Thả Nư Phù Thủy Kira chương 482 tới chương 512. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ba ngày sau, hôn lễ của thủ tịch kỵ sĩ Carter Lenz và ngôi sao Tây Cảnh Mây được cử hành ở sân thành bảo. Người có mặt ngoại trừ người nhà hai bên ra thì còn có toàn thể thành viên của đoàn kịch Tinh Hoa, tòa thị chính và liên minh phù thủy. Thời đại này, nghi thức chứng hôn do giáo hội đảm nhiệm, hôn lễ quý tộc vương thất sẽ do chủ giáo địa phương phụ trách chứng kiến, sau đó là quý tộc bình thường và phú thương, căn cứ địa vị, tài phú khác biệt, sẽ mời thần quan hoặc chủ tế tới nhà chúc phúc, mà bình dân thì phải tự mình đi tới giáo đường, nộp phí vài miếng ngân lan để tế tự chủ trì hôn lễ cho mình. Đương nhiên, trả không nổi cái giá tiền này nên không làm mà đến với nhau luôn cũng có. Bây giờ Tây Cảnh đã không có nơi sống yên ổn cho giáo hội, chủ trì hôn lễ đương nhiên là tòa thị chính. Trong kế hoạch của Roland, tòa thị chính sẽ miễn phí điều động quan viên cấp giấy hôn thú, đồng thời đăng ký hai bên vào danh sách. Lần này, hôn lễ của Carter chính là một tấm gương tuyên truyền cực tốt. Ngay cả quảng cáo hắn cũng nghĩ ra, đó chính là nhanh gọn, hợp pháp, miễn phí. Đương May mặc áo cưới xuất hiện trong sân, hiện trường vang lên tiếng kinh hô. Tuy nàng không phải phù thủy nhưng khí chất riêng của Minh Tinh vẫn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả Roland cũng không khỏi không cảm khái, ánh mắt Carter quả là không tệ. Nếu như không phải vì nhận được hiệu quả tuyên truyền tốt hơn, lại thêm kỵ sĩ lặp đi lặp lại năn nỉ, hắn cũng không nỡ lấy áo cưới ra trước thời gian. Mà xem như một nhân vật chính khác của hôn lễ lần này, Carter Lenz thì thân mặc lễ phục màu đen ra sân, khí chất cũng bất phàm, lại thêm gương mặt đẹp trai đã được sửa soạn kỹ của hắn, hai người chung một chỗ, có thể nói là trời sinh một cặp. Bọn họ nhìn rất xứng đôi. Anna cảm thán. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một ngày như vậy. Roland khẽ nắm tay nàng, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết tên của ngươi. Nàng nghiêng đầu mỉm cười. Cưới một phù thủy thì dễ, nhưng muốn được đa số lĩnh dân tán đồng thì hết sức khó khăn, không phải có được quyền thế tuyệt đối hoặc danh vọng cực cao thì khó mà làm được điểm này. Bởi vậy, phải đợi đến khi vương quốc không còn chiến tranh, mình trở thành quốc vương của Greyford thì mới có thể cưới Anna. Hắn không muốn để cho người khác cho rằng Anna chỉ là phù thủy mà mình lén giấu để làm đồ chơi, giống như những quý tộc trước đó. Nhưng mà Roland tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa, tà ma chi nguyệt đã kết thúc, thị trấn sắp toàn lực vận chuyển lại chuẩn bị cho chiến đấu mùa xuân. Rất nhanh, một đợt đả kích như lôi đình sẽ rơi vào đầu Deplik, triệt để đánh nát vương tọa của hắn. Hai người trao đổi tín vật. Kế tiếp là... Hiển nhiên là quan viên đến từ tòa thị chính còn chưa quen thuộc với quá trình kết hôn hoàn toàn mới mà Roland biên soạn. Hắn cúi đầu xuống nhìn bản ghi chép một chút, hôn. Wow! Hiện trường hô vang, thành viên đoàn kịch Tinh Hoa, nhất là Iron kích động nắm lấy đo lắc qua lắc lại, lại kéo những người khác vỗ tay trợ uy cho May. Không phải chỉ là hôn môi sao? Lightning biểu môi nói, mỗi lần thám hiểm trở về, cha ta đều bị những thị nữ đó hôn nhiều lần. Gừ! Marcy ngồi sổng trên đỉnh đầu nàng quay đầu, dùng một cái cánh che trước mặt, nhưng... Ánh mắt bồ câu lại mọc ở hai bên đầu. Điện hạ! Ngài đưa ra cái quá trình này. Có ổn không? Scron nâng trán nói. Tình huống đặc biệt, không phải mỗi cặp vợ chồng tân hôn đều cần như thế. Roland cười cười, dù sao cũng là dùng để tuyên truyền, càng hấp dẫn ánh mắt càng tốt. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía Soria, ngươi cần phải vẽ tỉ mỉ lại khoảnh khắc này. Yên tâm, giao cho ta. Người sau không nháy mắt nhìn hai người, bút ma lực trong tay tỏa sáng lập lòe, có thể thấy nàng cũng rất hứng thú với cái này. Đối với một bước này, hiển nhiên Carter có chút khẩn trương, ngẩn ra một lát, cuối cùng vẫn là May chủ động nhón chân lên, ôm hôn hắn. Trong sân lập tức vang lên một đợt vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng, mời vương tử điện hạ chúc phúc. Roland đi từ trong đám người ra, đến trước mặt hai người, vỗ vỗ bả vai Carter, làm rất tốt. Sau đó nói với May, chúc các ngươi hạnh phúc. Chuyện này, như vậy là được rồi sao? Carter chần chờ nói. Đương nhiên, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, ta cho ngươi nghỉ hai ngày. Roland cười nói, hẳn là chiều nay là Du sẽ về đến thị trấn, giao công việc cho hắn là được. Cảm ơn ngài, điện hạ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thanh đáp. Sau đó cuộc hôn lễ này hạ màn trong một đợt tiếng pháo nổ nhiệt liệt do Echo mô phỏng ra. Buổi chiều, Tổng quản Barov và Bộ trưởng Bộ Xây dựng các đi vào văn phòng của thành bảo, báo cáo tiến độ công trình tam thông trong thị trấn cho Roland. Cho tới bây giờ, thiết bị cung cấp nước cho từng cái khu dân cư đã được lắp đặt xong hết. Đường ống cung cấp hơi ấm thì đã chôn hơn phân nửa. Các chỉ vào bản đồ quy hoạch thị trấn, nói, nhưng mà bộ phận cung cấp. Điện còn kém xa, ngoài trừ khu công xưởng ngài chỉ đạo sắp hoàn thành, bốn khu dân cư còn dừng lại ở giai đoạn đào mương mở rãnh. Từ khi ngài tiến về cứ điểm Epic, công việc này gần như đình trệ. Roland gật gật đầu, chuyện này hắn cũng hết cách, trừ hắn ra, những người khác hoàn toàn không thể hiểu được mạch điện là thứ gì, dòng điện vận hành như thế nào. Muốn cho tất cả dân trấn đều dùng được đèn điện chiếu sáng, có thể phải mất 4, 5 tháng sau. Không sao, bây giờ tàn nguyệt đã qua, bộ phận cung cấp hơi ấm có thể hoãn thi công. Tiếp theo, quan trọng nhất chính là công trình cung cấp điện và xây dựng vương quốc đại đạo. Cái trước liên quan đến vấn đề lợi dụng thời gian, cái sau thì là mấu chốt để tăng cường liên hệ giữa hai khu vực sau khi xây thành trì. Hắn dặn dò, mặt khác, sau khi vương quốc đại đạo xây dựng xong, không được phân tán công nhân mà phải tiếp tục xây dựng con đường nối thẳng đến chỗ nước cạn. Ý ngài là thông tới khu vực núi ở Nam Bộ. Không sai, nơi đó chính là cửa nối thẳng biển cả của chúng ta. Roland khẳng định. Đợi đoàn người Tilly trở về đảo Trầm Thụy, hẳn là Lian sẽ đặt chân đến Tây Cảnh lần nữa. Đến lúc đó có bá tước Spiper trợ giúp, mở đường trong núi sẽ càng nhanh hơn nữa. Hơn nữa, khi thành Neverwind thành lập, những tạp công đó cũng là lĩnh dân của ta, chờ đến vương quốc đại đạo hoàn thành, trao tặng bọn họ thân phận cư dân chính thức. Hắn nhìn về phía Baroque, chuyện này giao cho ngươi làm. Vâng. Mặt khác, cũng đừng dừng xây dựng cư xá, cho dù là kéo dài ra khu vực trống giữa thị trấn và cứ điểm hay là kéo dài khai thác bờ nam sông Xích Thủy đều được. Năm nay, trọng điểm vẫn là mở rộng nhân khẩu, ta hy vọng đến cuối năm thì có thể tăng nhân khẩu thành thị lên gấp 3. Baroque hít vào một hơi khí lạnh, điện hạ, như vậy gần như là lên đến 10 vạn người. Mà Tây Cảnh hoàn toàn có thể nuôi nổi nhiều người như vậy. Roland trầm giọng nói, các ngươi có thể xem nó như một mục tiêu cần hoàn thành. Greyfort không phải không có tiềm lực về nhân khẩu, một thành phố lớn hơn 2 vạn người, nhân khẩu vùng ngoại thành cần để cung cấp nuôi dưỡng nó ít nhất chừng 10 vạn. Thành thị càng phồn vinh, quy mô càng khổng lồ. Đây cũng là do trình độ nông nghiệp lạc hậu ở thời đại này gây ra. Mà Tây Cảnh thì không có hạn chế như thế, lại thêm đưa máy hơi nước vào sử dụng, cũng không cần nhiều người duy trì cung cấp vật tư như vậy. Cuối cùng, khu công xưởng đã có điện lực chiếu sáng, sau khi xây thành thì đổi thành 3 ca thay nhau sản xuất, đặc biệt là bộ phận gia công đạn dược. Vương tử nói với tổng quản tòa thị chính, mỗi ca đều tính theo lương ngày, làm càng nhiều thì nhận lại cũng càng nhiều. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy bắt đầu tuyên truyền, đến lúc đó ta hy vọng nhà máy không có một khắc nào ngừng lại, cho đến khi chúng ta triệt để thống nhất Greyfort. Tuân mệnh, điện hạ. Baroque khom người đáp. Đến ngày xây thành đã hẹn trước, Roland thức dậy rất sớm. Gạo râu hai bên má, buộc mái tóc dài màu xám ra sau đầu, cuối cùng dùng kéo nhỏ tỉa tóp lông mày một phen. Sống ở đây hơn một năm sau, hắn đã có thể hoàn thành những chuyện này rất nhuần nhuyễn, không cần nhờ thị nữ trợ giúp. Nhìn gương bạc hơi mơ hồ, mình trong kính còn hơi tiên phong đạo cốt, nếu như mặc một bộ trường bào rộng rãi, phối hợp với kiểu hóa trang này, nói là người tu hành ở thành thị cũng không sai. Roland hài lòng gật đầu, đứng dậy đi tới văn phòng. Mà Baroque đã chờ sẵn trong phòng. Điện hạ. Hắn hành lễ, nói, chim đưa thư đã được thả đến cứ điểm Epic, dự tính sau nửa canh giờ thì có thể đến thành bảo cứ điểm. Hiện trường bố trí như thế nào rồi? Chiều hôm qua đã hoàn thành toàn bộ, trước mắt đủ để dung nạp tất cả mọi người trong thị trấn. Tổng quản đáp. Làm rất tốt. Roland tán thưởng một câu, chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất. Xa xa, dãy núi tuyệt cảnh và rừng rậm Dogger vẫn trắng lóa như tuyết, ánh ban mai chiếu rọi tuyết động, phản xạ ra từng sợi ánh vàng. Gần thị trấn một chút, đã có thể nhìn thấy bóng người hoạt động trên đường phố, bọn họ top 5 top 3 hội tụ tới phía tây, đi tới khu vực có tường thành đá. Là tuyến phòng ngự chống cự tà thú tấn công một năm trước, không thể bỏ qua công lao của tường thành đá dùng xi măng nhanh chóng đắp lên này, nhưng bây giờ, nó đã trở thành đường phân cách khu ngoại thành trong thị trấn. Roland cũng không thích kiểu phân loại giàu nghèo rõ rệt này, cho nên trừ mấy cái khe và khu tháp có ý nghĩa kỷ niệm thì toàn diện dỡ bỏ nó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà trước đó, còn có thể lợi dụng nó một phen. Trước tường thành có thể chứa đựng nhân số vượt xa quảng trường, bởi vậy Roland chọn địa điểm tuyên bố xây thành ở trong nội bộ tường đá. Dựa theo kế hoạch, vì tăng cường ảnh hưởng của chuyện xây thành đến cư dân lưỡng địa, cứ điểm Epic cũng sẽ tuyên bố xây thành trong cùng một lúc, sự đồng bộ giữa lưỡng địa do chim đưa thư phụ trách thực hiện, khi con chim đưa thư đầu tiên đáp xuống tay Pelor, cũng là lúc Roland lên đài diễn thuyết. Bây giờ, chim cắt xám chỉ mang theo tin tức hẳn là đang dương cánh bay lượn giữa dãy núi và sông Xích Thủy, giống như thường ngày, đưa tờ giấy được cọc vào trong vuốt cho lưỡng địa, Roland thầm nghĩ, nhưng nó không biết mình mang tin tức gì, lại có ý nghĩa là gì. Từ khoảnh khắc khi nó đáp xuống đất, Biên Thùy Trấn và cứ điểm Epic đều sẽ trở thành lịch sử. Chúng ta lên đường đi. Hắn không suy nghĩ nữa, quay đầu lại. Vâng, điện hạ. Baroque mỉm cười nói. Pelor Hormone từng bước một leo sàn gỗ đã dựng sẵn, ngắm nhìn bốn phía. Trên quảng trường không có bao nhiêu người, ít nhất còn kém rất rất xa cảnh tượng lúc phát cháo một tuần trước. Chuyện này cũng không kỳ quái, mọi người rất ít quan tâm đến chuyện khác ngoài ăn mặc, so với miễn phí phát cháo lúa mì. Loại nghi thức như điển lễ xây thành, nghe thì không có liên quan gì lắm đến người bình thường. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy điện hạ có chút vẻ vời thêm chuyện. Sau khi tà nguyệt kết thúc, thành dân đến tòa thị chính xin nhận việc còn ít hơn tưởng tượng của mình, công bố chiêu mộ tạp công, xây dựng đã dán được một tuần lễ, bây giờ còn chưa chiêu mộ được một nửa trong kế hoạch. Mà hình như chuột lại có dấu hiệu cho tàn lại cháy, ít nhất sở cảnh sát nhận được báo cáo ngày càng nhiều, chỉ là thẩm tra đối chiếu thật giả khiến cho bọn họ rất là đau đầu. Bạn tốt Ryan Dimitri phàn nàn với hắn, bây giờ phải chiêu mộ bộ đội nhập ngũ ít nhất gấp đôi nhân thủ mới có thể giải quyết được. Điểm này thì 10 phần phù hợp mong muốn của Pella. Nhân dân chính là như thế, lười biếng, tham lam và ngu muội. Điện hạ tốn hao nhiều tâm tư trên người bọn họ như vậy, suy cho cùng có thể đạt được bao nhiêu đáp lại. Khiến cho Pella nghĩ mãi mà vẫn không rõ là rõ ràng Roland Wimbledon là một quý tộc vương thất, không biết rốt cuộc thì lòng tin vô đối với nhân dân đó đến từ đâu. Nhưng cho dù như thế nào thì hắn đã bước lên chiến xa của vương tử, hắn chỉ có thể theo đến cùng. Nơi xa có một tiếng ưng gáy, một bóng dáng màu xám cho xuất hiện ở chân trời. Pella mở bản thảo diễn thuyết đã chuẩn bị xong lúc trước. Điện hạ, thời gian đến rồi. Ba Rob nhắc nhở. Mặt trời đã lên đến giữa không trung, bóng mặt trời trên bàn chỉ hướng 9 giờ. Roland gật gật đầu, đi đến bên cạnh rào chắn. Nhìn thấy vương tử hiện thân, tiếng trò chuyện ồn ào phía dưới lập tức biến thành nhất trí nhiệt liệt reo hò, dần trấn nhau nhau giơ hai tay lên, nhìn đám người giống như là xuất hiện từng đợt thủy triều. Hai bên tường thành đều là đám người đen nghịt, tổng số người dự tính hơn 2 vạn, nói cách khác, đa số cư dân thị trấn đều tụ tập đến nơi này. Roland may mắn mình không có cử hành nghi thức xây thành ở quảng trường trung ương, nơi đó hoàn toàn không chứa được nhiều quần chúng nhiệt tình như vậy. Hắn vẫy tay với cả hai bên, ra hiệu cho mọi người nhỏ tiến lại, các lĩnh dân của ta, chào các ngươi. Tiếng vang sau khi được echo mở rộng vang vọng trên không trung. Ta tin mỗi người các ngươi đều biết chuyện sắp xảy ra hôm nay. Thị trấn được xây dựng vì quặng mỏ sườn núi phía bắc này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một thành thị chân chính. Trước đây, tà ma chi nguyệt chính là một cơn ác mộng với biên thùy trấn, mọi người vì mạng sống, không thể không rời khỏi nơi đây, trốn đến cứ điểm tị nạn. Bây giờ, chúng ta một mực đóng quân ở đây, muốn phá hư sự an bình ở tây cảnh Osmond lên ngã xuống, giáo hội có ý đồ mưu hại phù thủy, nô dịch nhân dân đã cút ra khỏi mảnh đất này, ngay cả Deplick Wimbledon mưu toan phá hủy ta cũng không thể đạt được ý đồ. Cho dù hắn biến Nam Bộ và Đông Cảnh Vương quốc thành một cái biển lửa, thị trấn vẫn bình yên vô sự. Điểm này, ta nghĩ những nhân dân tị nạn đến đây đều biết rõ. Roland nói, nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Không sai, hắn thiêu hủy Eager City, cảng Greenwater cũng bị cướp sạch không còn. Tân Vương quét sạch Goldena City, cách làm của những kỵ sĩ đó không hề khác gì cường đạo, thậm chí càng quá đáng hơn. Hắn bắt con của ta, nói là muốn sung làm vệ đội vương đô, thần linh ơi. Hắn mới 15 tuổi. Vương tử đưa tay ra hiệu cho mọi người, mà những bi kịch này cũng sẽ không tái diễn, thành thị mới được xây lên vì thế. Chỉ khi kêu gọi càng nhiều người đoàn kết lại thì chúng ta mới có thể ngăn cản kẻ địch hung ác ở bên ngoài, để bọn họ nếm trải cái giá lớn khi tùy ý làm bậy. Hắn dừng một chút, mà ở trong đó, cũng là thành thị của ta. Ta hứa, Roland Wimbledon tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất cứ nhân dân nào ủng hộ hắn, cho dù Greyford nhất thống, hắn cũng không sẽ rời khỏi nơi này. Dưới đáy tường thành lập tức xôn xao. Điện hạ, ngài. Sau lưng, bà Rob kinh ngạc nói. Roland ra hiệu cho hắn im lặng, không sai, nơi này sẽ thành vương đô mới của Greyford, mà vương quốc cũng sẽ nhận được cuộc sống mới ở chỗ này. Ta tin tưởng, dù cho giá lạnh không bờ bến giáng lâm, thành thị này cũng ấm áp như xuân. Hắn dừng lại một chút, sau đó giơ tay phải lên, từ hôm nay trở đi, biên thùy trấn và cứ điểm Epic hợp 2 làm 1, tên của nó chính là Thành Neverwin Vạn Tuế. Thành Neverwin Vạn Tuế. Vạn Tuế. Tất cả mọi người sôi trào lên, tiếng hô khẩu hiệu đinh tai nhức óc vang vọng chân trời, bên kia dãy núi bốc lên sương mù tuyết, hồi âm cuồn cuộn dọc theo dãy núi liên miên chập trùng, thật lâu không thôi. Roland nhìn lĩnh dân reo hò, trong lòng kích động không thôi. Mầm lửa thay đổi đã truyền bá, một ngày nào đó, hắn sẽ thấy những đốm lửa này hóa thành biển lửa, lan ra khắp đại lục. Tầng trên của thánh điện bí mật đèn đuốc sáng trưng, mấy chục ma thạch phát sáng chiếu sáng đỉnh tháp hình tròn của tàn thư quán giống như ban ngày, ở trong đại sảnh này, rất khó tưởng tượng mình đang ở dưới nền đất. Đổi lại, đại giáo đường Hêm trên mặt đất, nơi này tương đương với tháp thông thiên, cũng là vị trí mà Angela thích ở nhất. Xuyên qua cửa sổ, nàng có thể nhẹ nhõm quan sát toàn cảnh bí khu. Nhìn như là bóng người như kiến hôi bận rộn quay xung quanh cây cột thần phạt chi thạch, đáy lòng của nàng xuất hiện cảm giác khống chế chúng sinh. Giống như nàng chính là thần linh ở trong thần quốc ánh sáng, mà những người đang chậm rãi đi tới trong bóng đêm dưới chân là tín đồ xây dựng thần quốc. Mỗi khi rảnh rỗi, nàng sẽ lấy một quyển sách ghi chép lịch sử và bí mật của hội liên hợp từ trên giá sách ra, ngồi ở chỗ gần cửa sổ chậm rãi đọc, đương nhiên, trong tay còn phải có một chén hồng trà có pha vài đóa Tusila Phaphara. Từ khi trở thành giáo hoàng, Angela buông lỏng hơn, đối với trận chiến thần ý càng ngày càng gần, nàng cũng không có khẩn trương, ngược lại lại thấy hơi chờ mong. Cuộc sống hơn 200 năm khiến cho nàng cảm thấy rất không thú vị, mà ma quỷ không thể chiến thắng trong ghi chép giống như là một đối thủ đủ để khiến nàng cảm thấy kích thích. Không biết kéo chúng nó vào chiến trường linh hồn, những kẻ địch dáng vẻ dữ tợn có thể có biểu hiện không sợ và đáng sợ giống bề ngoài hay không. Nhưng mà cách trận quyết chiến cuối cùng này còn mấy năm nữa, nàng cần một cái mục tiêu mới để giải tỏa thời gian còn sót lại. Có thể đi vào trong tầm mắt Angela thì ít càng thêm ít, mà vừa khéo Roland Wimbledon chính là một trong số đó. Cũng là phàm nhân duy nhất có thể khiến cho nàng thấy hứng thú bây giờ. Không bị bất kỳ kẻ nào xem trọng nhưng trổ hết tài năng trong tranh vương lệnh, lấy một tấc vuông đối kháng hai quân cờ có được đại thế kế vị mà lại không rơi vào thế hạ phong, không thể không nói là đáng quý. Hơn nữa nàng còn phát hiện được một manh mối thú vị trong trí nhớ của Garcia. Đó chính là nữ vương Greenwater đã từng lợi dụng thị nữ trà trộn bên cạnh tứ vương tử, cho hắn ăn độc dược giả kim trí mạng, kết quả lại không hề có tác dụng, sau đó nữ vương tức giận xử tử nhà giả kim xui xẻo đó. Nhưng Angela sai hội đồng cơ mật dựa theo phương pháp điều chế trong trí nhớ phục chế một phần độc dược, phát hiện thành phẩm đúng là như nhà giả kim tuyên bố, không màu không mùi, vào nước lập tức tan, uống vào chắc chắn phải chết, không có thuốc nào cứu được. Như vậy, rốt cuộc là thị nữ lừa gạt Garcia hay là bây giờ Roland Wimbledon đã không phải là tứ vương tử trước đây? Căn cứ tình báo thu thập được trong tay, Angela càng có khuynh hướng cái sau. Vấn đề là, nếu như hắn không còn là tứ vương tử, như vậy hắn là ai? Tại sao không ai bên người đưa ra nghi vấn? Càng chú ý tới phương diện này thì càng thú vị, phong cách hành sự thay đổi dần, được lĩnh dân nhất trí kính yêu, lấy sức một mình thay đổi thế lực phân bố ở Tây Cảnh, cho dù là sứ giả đoàn hay là quân cuồng hóa của giáo hội đều một đi không trở lại. Người như vậy, nếu chỉ là một lãnh chúa nho nhỏ thì đúng là đáng tiếc. Bởi vậy, nhất định phải đưa Roland Wimbledon về dưới giáo hội, hoặc là trở thành một bộ phận của mình. Angela không nhịn được liếm môi một cái, đây cũng là nguyên nhân nàng quyết tâm thay đổi phe tấn công. Nếu như đúng như nàng suy nghĩ, như vậy nói không chừng ưu tiên công chiếm Greyford có thể thu được lợi ích vượt xa mong muốn. Đương nhiên, là lãnh chúa đại quyền trong tay, trong lúc chiến đấu chắc chắn sẽ ở hậu phương, như thế nào mới có thể bức hắn đi ra cũng là một vấn đề cần phải suy tính. Ngay lúc Angela suy tư nên vòng qua chiến trường chính diện như thế nào để trực diện Roland, cửa tàng thư quán bị đẩy ra, Isabel đi đến. Hội nghị kết thúc. Đúng vậy. Nàng vuốt vuốt cổ, ngươi thì tốt, mỗi ngày ngồi ở chỗ này đọc sách uống trà, mà ta thì phải theo mấy lão già. Không đúng, là một lão già và hai tên điên nói bậy. Đó cũng không phải là nói bậy, mà là quan hệ đến tầng dưới giáo hội vận chuyển. Angela nhún vai nói, mặc dù phù thủy mới là bản thể của giáo hội nhưng không có bọn họ, chúng ta không thể dễ dàng tập trung nhiều tài nguyên như vậy để thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất. Tùy tiện đi. Isabel ngáp một cái, dù sao nghe bọn họ giải thích, muốn chuyển vật tư chuẩn bị tấn công Dorking đầm đến Greyford, ít nhất phải đợi đến tháng thứ hai của mùa hè, đây là dưới tình huống lạc quan nhất. Thời gian này không lâu lắm, nhưng cũng không tính là ngắn, Angela nghĩ thầm, chờ đợi là một loại giày vò, cũng là cam lộ tăng cường khoái hoạt thu hoạch, tình huống chế tạo thuốc viên thì sao? Trong kho hàng đã cất 3-40 vạn viên. Isabel đáp, nói trở lại, ngươi định kéo toàn bộ bình dân đánh một trận với ma quỷ thật. Mấy trăm vạn người, ăn cũng có thể ăn hết sạch hêm. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa không nhất định sẽ thắng lợi. Nàng lắc đầu, nhân số quá nhiều, ở chỗ nào cũng dễ dàng xảy ra sai lầm, sau khi cho dùng viên thuốc thứ nhất, giá trị của bọn họ phải do trời tính, nếu như vừa khéo ma quỷ không đến công đánh chúng ta thì làm sao bây giờ? Người dùng ít vô dụng, người dùng nhiều thì hoàn toàn lãng phí, dù cho ma quỷ như ông vỡ tổ xông lên, bị quân cuồng hóa đánh bại, bọn họ cũng không còn năng lực chiến đấu. Người không hiểu ý của ta. Angela đứng dậy đi đến trước một cái bàn lớn trong sảnh, nhấc vải che trên đó, ta chưa hề có ý định để quân cuồng hóa phòng thủ hêm, địa điểm quyết chiến cuối cùng hẳn là nơi nào đó trên bình nguyên màu mỡ. Ta đoán, 89 phần 10 sẽ ở di chỉ Ankira. Bởi vì chỗ này cách chúng ta gần nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn chủ động xuất kích? Isabel sửng sốt. Thứ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Angela bình tĩnh nói, ta cũng không hy vọng xa vời có thể nhất cử dẹp yên ma quỷ. Trên thánh thư nói, khi hồng nguyệt giáng lâm, cánh cửa địa ngục mở ra, ma quỷ mới có thể xây dựng một ngọn tháp nhọn hắc diệu. Trên thực tế, đó cũng không phải là xây dựng, mà là sinh trưởng. Người muốn nói những tảng đá đó sống? Isabel khó có thể tin hỏi. Nội dung này chỉ trong ghi chép mà tam tịch của Hội Liên Hợp đích thân ghi chép lại mới có. Ma quỷ khuếch tán thì nhất định phải dựa vào tháp nhọn hắc diệu có thể sản xuất xương đỏ, mà trước mắt địa điểm tháp nhọn xuất hiện, toàn bộ đều là nơi quặng mỏ có lượng thần thạch phong phú, hơn nữa phạm vi ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Trước trận chiến thần ý lần thứ hai, một phù thủy siêu phàm đã từng xuất lĩnh một đội kỳ binh từ lòng đất tới gần khu xương đỏ, kết quả thấy được một cảnh tượng kinh người. Phía dưới tháp nhọn có một con quái vật cực kỳ khổng lồ, thân thể còn cường tráng hơn tháp. Angela gằn từng chữ, con quái vật khổng lồ đó đang hủ hóa thần thạch, để nó chuyển biến thành tinh thể màu đen có thể phát ra sương đỏ. Liên tưởng đến ma quỷ có hỗn độn thú chuyên môn chuyển biến thần thạch thành ma thạch, bọn chúng có được năng lực như vậy cũng không khó lý giải. Isabel há to miệng, cuối cùng mới chậm rãi phun ra một câu, thật buồn nôn. Đáng tiếc một khi tháp nhọn thành hình, tập kích quy mô nhỏ sẽ rất khó có được hiệu quả, cho nên cơ hội duy nhất của chúng ta ở chỗ cường công chính diện. Ta không biết thần thạch bị hủ hóa cần bao lâu để từ lòng đất nhô lên mặt đất, nhưng khả năng không lớn là xuất hiện trong vòng một đêm. Trong thời gian này, ma quỷ không thể nào nhận được sương đỏ bổ sung, chỉ có thể vận chuyển từ hậu phương tới, lực lượng có thể duy trì cực kỳ có hạn, mà ta muốn làm chính là dùng số lượng quân xé cuồng hóa đủ để áp đảo ma quỷ mở một con đường máu, lại do quân thần phạt chém giết cự thú dưới lòng đất. Angela chém đinh chặt sắt nói, nếu đủ may mắn, chúng ta sẽ có được thêm 400 năm nữa. Isabel nhìn địa đồ, trầm mặc nửa ngày, nhưng quân cuồng hóa không phải võ sĩ thần phạt, mặc dù thuốc có thể ảnh hưởng thần trí bọn họ, nhưng sẽ không cho bọn họ có được ý chí vô kiên bất tồi. Trước mặt kẻ địch kinh khủng, bọn họ vẫn là sẽ e ngại, thậm chí quay người chạy trốn. Trăm vạn người quay đầu, đủ để ép chúng ta thành phấn vụn. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế, nhân tuyển tốt nhất cho quân cuồng hóa đa số là tín đồ tầng dưới chót giáo hội, đồng thời để quân thẩm phán đảm nhiệm cốt cán. Angela trở lại bên cửa sổ, mà muốn nhận được nhiều tín đồ như vậy, thống nhất bốn vương quốc lớn là điều kiện nhất định. Cơ hội thành công có mấy thành? 3 thành. 5 thành. Nàng lơ đỉnh nói, giao thủ với kẻ địch chưa từng gặp mặt, tất cả tình báo đều đến từ sách cổ 400 năm trước, ta làm sao biết được có mấy thành phần thắng. Đừng quên trước đó ta nói. Đủ may mắn. Chính là vì như vậy mới coi là lay động nhân tâm. Đem vận mệnh toàn nhân loại đặt ở trên chiếu bạc, dùng số lượng lớn thẻ đánh bạc không nhiều được ăn cả ngã về không, lấy nhỏ thắng lớn. Một trận chiến đấu thắng bại đã định cũng sẽ không khiến cho người ta kích động khó có thể bình tĩnh, thu hoạch bất ngờ mới là ngọt nhất. Nhân loại có thể kéo dài hay không thì quyết định bởi dũng khí, trí tuệ, tín ngưỡng và hy sinh bọn họ triển hiện ra trong vụ cược. Nàng nghĩ, vậy đại khái cũng là cảnh tượng mà thần linh hy vọng nhìn thấy. Người nhu nhược không thể có được nụ cười của hắn. Hy vọng ngươi đúng. Isabel biểu môi, bây giờ ta càng ngày càng hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái gì? Nếu như là tứ vương tử Gayford đứng ở chỗ này, hắn sẽ làm thế nào? Angela nhướng mày, thế nào, ngươi thật cảm thấy hắn có thể thắng ta? Chủ giáo Tafron nói, người thuần khiết hắn phái đến Gayford đến nay vẫn không có tin tức truyền về, có thể nói là mất tích vô cớ. Mà nhiệm vụ quân tiền tiêu đi Tây Cảnh chính là ngươi bố trí. Trừ cái đó ra, chúng ta còn mất đi vương đô Afra, người ứng cử vị trí chủ giáo Dila và đại giáo đường cứ điểm Epic. Isabel nói đến chỗ này thì dừng một chút, người có cảm thấy từ khi giáo hội xuống tay với bốn vương quốc lớn đến nay, chưa bao giờ gặp phải nhiều thất bại như vậy hay không? Giống như có dính líu quan hệ với Tây Cảnh, người ăn thiệt thòi luôn là chúng ta, thật giống như thần linh đang phù hộ hắn. Đủ rồi. Angela chợt đập bàn, ngươi hoàn toàn không biết gì về thần linh cả. Isabel nao nao, ta chỉ nói đùa thôi. Chừng nào thì ngươi cho là thần linh quan trọng như vậy? Nàng đè tức giận trong lòng xuống, hắn chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân có thể dựa vào chính là mưu kế và học thức, mà những này đều biến thành một bộ phận của ta. Cho dù hắn có phương pháp tốt để đối kháng ma quỷ thì hội liên hợp cũng sẽ có thể làm được tốt hơn. Angela quay đầu lại, nhìn chằm chằm Isabel, khi đại quân của giáo hội tiến quân thần tốc đến Tây Cảnh Gayford, người sẽ biết, rốt cuộc ai mới là con cưng của thần. Khi Isabel rời khỏi tàng thư quán, khẽ than, người càng lúc càng giống một vị giáo hoàng. Angela không nói lời nào ngồi bên bàn, tâm tình hồi lâu vẫn không yên tĩnh lại, chuyện này cũng không phổ biến với người từng trải 200 năm như nàng, nếu như không phải liên quan đến thần linh. Nàng biết ý trong lời Isabel, nhưng nàng không thể nào giải thích cho đối phương. Cho dù là ai trở thành giáo hoàng, cho dù trước kia có ý nghĩ như thế nào, chỉ cần bước vào phòng cầu nguyện thì đều sẽ xảy ra thay đổi khó có thể tưởng tượng được. Thần linh thật sự tồn tại. Thấy suy nghĩ của mình đã bị nhiễu loạn, Angela dứt khoát khép sách lại, đi lên tầng cao nhất của tàng thư quán. Nơi đó chính là điểm cao nhất của thánh điện bí mật, cũng là phòng cầu nguyện. Đẩy cửa ngầm do giá sách tạo thành ra, leo lên một cái thang đá chật hẹp, Angela đi vào một căn phòng kín không có cửa sổ. Căn phòng này chỉ có mấy thước vuông, thậm chí còn không đủ cho một người nằm xuống, trần nhà hình nón, đỉnh khảm một viên ma thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, dưới tia sáng u tối, Angela có thể mơ hồ nhìn thấy bốn vách tường và sàn nhà cứng rắn. Trừ cái đó ra, bên trong không có cái gì, rất khó tin tưởng, ở cái chỗ nhỏ hẹp này lại là vị trí gần với thần nhất. Angela nhắm mắt lại, cảm nhận thần triệu hoán. Thời gian dần trôi qua, trong thế giới đen nhánh xuất hiện thay đổi, giống như có đồ vật gì nhảy vào trong não, cũng mở ra một bức tranh trong ý thức của nàng. Nàng biết cái này tuyệt đối không phải mình tưởng tượng, cho dù thôn phệ mấy trăm linh hồn của con người cũng chưa bao giờ thấy, thậm chí nghĩ cũng không thể nghĩ ra cảnh tượng như vậy. Khi đường cong vặn vẹo bình ổn lại, trong thế giới trống trải bát ngát xuất hiện bốn bức tranh lớn. Một bức trôi nổi ở trên đỉnh đầu, quay xung quanh thành một cái vòng tròn lớn, ba bức phía dưới thì xếp theo hình tam giác, dựng đứng xung quanh nàng theo thứ tự. Đây cũng là gợi ý của thần linh. Nhìn cảnh trong đầu là một cảm nhận rất kỳ lạ, Angela biết một khi mình mở hai mắt ra, tất cả cảnh tượng đều sẽ biến mất trong nháy mắt, nàng chỉ có thể dùng ý thức quan sát mỗi một bức tranh. Khi lực chú ý tập trung đến bức tranh, nàng sẽ có ảo giác mình bị hút vào trong đó. Bức tranh đang xoay tròn trên cao nhất chính là thần linh. Đó là một thế giới hắc ám không nhìn thấy bờ, trung tâm có một cái bán cầu màu đỏ cực lớn, hình cầu như ma lực hóa thành thực chất tạo thành, chỉ nhìn chăm chú vào nó thì cũng có thể cảm nhận được lực lượng vô tận lại mênh mông. Mà một nửa khác của nó giống như bị đao tước, lại giống như là ẩn thân trong bóng tối, chỉ lộ ra một nửa. Càng nhìn cẩn thận, Angela càng tin tưởng phán đoán của mình. Bởi vì nó quá hùng vĩ. Trước mặt đoàn ma lực này, mình hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí nàng không tìm ra được từ ngữ thích hợp để hình dung nó to lớn đến cỡ nào, cho dù là thế giới rộng lớn dưới chân, trước mặt bán cầu màu đỏ cũng thua chị kém em. Vòng xoáy ma lực hiển hiện ở mặt ngoài của nó còn rộng lớn hơn biển cả, ánh sáng ma lực lấp lóe còn chói mắt hơn thái dương. Ngoại trừ thần linh ra, ai có thể có vĩ lực mênh mông như vậy? Mà trên thánh thư, cái gọi là hồng nguyệt giáng lâm, đại khái cũng chỉ chính nó. Từ khía cạnh nhìn lại, bán cầu tròn trịa đúng là giống như một vầng trăng tròn không hoàn chỉnh. Angela từng thử cầu nguyện với nó nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, nó chỉ lặng lặng trôi nổi ở bên trong bóng tối đó, giống như đang chờ đợi kết quả sau cùng của trận chiến thần ý, chính vì vậy, nàng mới cảm thấy rất phẫn nộ với Isabel, nó sẽ không che chở bất luận kẻ nào. Tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được rõ ràng, đối với thần linh, nhân loại không có ý nghĩa. Sau khi rút ý thức ra ngoài, Angela đưa mắt nhìn ba bức tranh bên dưới. Nàng tin tưởng, sở dĩ trận chiến tranh cứ cách hơn 400 năm thì sẽ bộc phát một lần lại được xem là trận chiến thần ý, chắc chắn không thể không liên quan đến nội dung trong ba bức tranh này. Trong bí sử giáo hội ghi chép suy đoán về tranh vẽ của các đời lãnh tụ hội liên hợp và giáo hoàng, phần lớn đều có chung một kết quả, đó là nơi kết thúc chiến tranh sẽ nằm trong ba bức tranh. Bức tranh thứ nhất có nội dung phong phú nhất. Đó là một vương tọa làm bằng lưỡi kiếm và xương gãy, phía sau có cửa sổ dài màu đỏ như máu và những cột đá đen cao chót vót. Nó trông giống như một phần của cung điện nào đó, khi hoàn toàn tập trung ý thức vào nó thì còn có thể nhìn thấy thành phố với những ngọn tháp vô tận ngoài cửa sổ. Trong số đó, nổi bật nhất là cổng vòm đá lộ ra một nửa, nếu tòa tháp bên cạnh nó được coi là một nhà dân ở Hem thì chiều cao của cửa đá ít nhất phải cao hơn tổng của thông thiên tháp của năm đại giáo đường cộng lại, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Càng không thể nghĩ bàn chính là trong cửa là một khu vực đen đặc, cái gì cũng không thấy được, giống như có một tấm màn sân khấu lớn che lại, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, hình như khu vực đen đặc đó có chiều sâu hơn nữa hoàn toàn không dò xét được ngọn nguồn. Càng nhìn chằm chằm thì càng khiến cho người ta rùng mình. Ý thức của Angela chỉ dừng lại ở ngoài cửa sổ một lát, sau đó tập trung sự chú ý đến vương tọa. Hôm nay không nhìn thấy chủ nhân vương tọa. Nội dung nhìn thấy trong đầu cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ví dụ như là có đôi khi nàng có thể nhìn thấy một võ sĩ người khoác áo giáp ngồi trên vương tọa, đỉnh đầu bị nón trụ màu đen có tạo hình dữ tợn bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy có chút hồng quang từ chỗ hốc mắt. Nhưng mà cảnh tượng như vậy cũng ít khi thấy, phần lớn thời gian trên chỗ ngồi đều là rỗng tuếch. Căn cứ bí sử ghi chép, nội dung trong bức tranh này hẳn là chỉ thành thị nơi ma quỷ khởi nguyên, cũng chính là chỗ mà bọn chúng xuất hiện đầu tiên. Góc Tây Bắc Đa Niên Rim. Angela cũng nghĩ như vậy, dù sao hình tượng bên trong, màu đỏ như máu ở khắp mọi nơi và tháp nhọn đá đen đều cực kỳ giống hoàn cảnh ma quỷ sinh tồn, nón trụ trên đầu chủ vương tọa cũng có phong cách ma quỷ rõ ràng, kỳ quái duy nhất là thân thể của nó không khác gì người bình thường, không hề cường tráng lại kinh khủng giống tâm cụ ma. Lãnh chúa địa ngục như trong thánh thư miêu tả, bởi vậy, cũng có vô số suy đoán về thân phận của nó, có giáo hoàng cho rằng nó là ngọn nguồn của tà ác, cũng có. Phù thủy cho rằng nó là người thủ hộ của ma quỷ nhất tộc. Thứ nó trông giữ chính là bí mật của thần linh. Bức tranh thứ hai thì quỷ dị hơn nhiều. Nó biểu hiện nội dung rất ít, hơn nữa hình như đang không ngừng di chuyển. Ít nhất trong mấy lần quan sát có hạn của Angela, chưa bao giờ thấy cảnh tượng tái diễn. Lần này, nàng nhìn thấy là nước. Là nước xanh nhạt tràn ngược lại từ ba bộ xương khổng lồ, không có gì ở giữa các bộ xương, nhưng dường như nước bị cô lập bởi một rào cản vô hình và nó không thể bắn vào bên trong được. Nếu xem khung xương khổng lồ như sóng thuyền đỡ mạn thuyền thì sẽ có cảm giác như đang ở trong cabin, nhìn ra các ô cửa sổ. Điểm khác biệt là các cửa sổ này gần như chiếm toàn bộ mặt tường. Angela nhanh chóng bị cảnh tượng kỳ diệu trước mắt hấp dẫn. nàng thoáng như đưa thân vào ranh giới giữa nước và bầu trời, một nửa chìm dưới đáy nước, mà một nửa lơ lửng ở trên nước. Đỉnh đầu có thể nhìn thấy ánh nắng lóa mắt và đám mây thưa thớt, mà phía dưới thì bị nước vây quanh. Khi tia sáng chiếu xuống, nàng có thể thấy rõ màu nước thay đổi, từ tầng ngoài cùng là lam nhạt đến vàng lục, sau đó biến thành màu xanh sẫm, càng nhìn xuống thì càng đậm. Đột nhiên hình tượng đều chuyển động, Angela cảm thấy dưới chân rung rẩy một trận, suýt chút té ngã xuống đất. Nàng vô thức muốn mở to mắt nhưng lại nhịn được. Những thứ này cũng không phải cảnh tượng thật, nàng nói với mình, mà là gợi ý của thần linh trong đầu. Mặt nước trước mắt nhanh chóng lên cao, nhanh chóng che mất bầu trời. Không đúng, nói là nước dâng lên không bằng nói là mình đang chìm xuống. Rất nhanh, toàn bộ cảnh tượng ngoài cửa sổ bị nước bao trùm, thậm chí nàng thấy được con cá màu đỏ bơi quanh khung xương, đầu tiên là 2-3 con, sau đó càng ngày càng nhiều, bầy cá lít nhà lít nhít giống như là một sợi gấm đỏ, bao phủ bên ngoài bức tường vô hình. Màu nước dần dần chuyển từ màu xanh sẫm thành màu đen không ánh sáng, cuối cùng hình tượng chìm vào trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, dần dần biến mất. Angela thở dốc một hơi, thoát ra khỏi hình ảnh, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy được tin tức rõ ràng như thế, trong nháy mắt khi hắc ám bao trùm tầm mắt, nàng cảm thấy mình sắp hít thở không nổi. Nhưng mà cũng không nhìn ra được đầu mối gì hữu dụng trong đó. Từ bí sử biết được, nội dung bức tranh thứ hai cực kỳ hay thay đổi, có người để lại ghi chép là ánh mắt to lớn, có người thấy núi lửa phun ra bọt khí và khói vàng, còn có người nói thấy được vực sâu không đáy phát ra ánh sáng u ám, những người từng quan sát nó đều không đưa ra kết quả thống nhất. Nàng nghỉ ngơi một lát, dời ý thức đến bức tranh thứ ba. Mà nơi đó vẫn không có cái gì. Giống như là thế giới bên ngoài tranh, đen nhánh, không sức sống. Bí sử từng nói, trước trận chiến thần ý lần thứ nhất, trong bức tranh có nội dung. Nhưng mà những ghi chép đó quá xa xưa, ngay cả trang sách cũng đã trở nên rách tung tóe, Angela cũng nhìn không rõ rốt cuộc trên đó viết cái gì. Nhưng có thể khẳng định, trăm năm sau khi trận chiến thần ý kết thúc, bức tranh này biến thành màu đen, đồng thời không còn hiển thị nội dung. Cuối cùng là bức tranh thứ tư, cũng là bức tranh hoàn toàn không có ghi chép trong bí sử. Chuyện này khiến cho Angela hơi khó hiểu, hình như bọn họ không hẹn mà cùng giấu giếm cái gì. Chuyện này rất kỳ quái, nếu như ngay cả người truyền thừa bí mật duy nhất là giáo hoàng cũng không có quyền biết được, như vậy bí mật này sẽ bị vĩnh viễn vùi lấp, cũng không có người có thể biết được. Bên trong bức tranh là một bức tường. Một bức tường đá màu xám, bề ngoài thô ráp, không có sức hút. Một phần vữa đã tróc ra, lộ ra hòn đá phủ kín vết rạn phía dưới, hiển nhiên nó đã ở chỗ này một thời gian rất dài. Trừ bức tường này ra, không còn những thứ khác. Dừng lại trong bức tranh chốc lát, Angela cảm thấy tinh thần cực kỳ mỏi mệt. Lĩnh hội gợi ý của thần linh là một chuyện cực kỳ hao phí tinh lực, cho dù là nàng thì cũng không kiên trì được quá dài. Angela mở hai mắt ra, cắt đứt liên hệ với bán cầu ma lực. Thế giới hắc ám trống trải bát ngát và tranh vẽ to lớn biến mất trong nháy mắt, phòng nhỏ ánh sáng u ám lại về tới trước mắt. Nàng thở dài ra một hơi, lảo đảo đi xuống cầu thang, trở lại tàn thư quán, uống một hơi cạn sạch hồng trà đã lạnh trong ly, thở phào nhẹ nhõm. Tuy thần linh không có cho nàng bất kỳ lời đáp lại nào, nhưng tâm tình tức giận trước kia đã bình tĩnh trở lại. Isabel hoàn toàn không biết gì về thần linh, nhưng nàng biết. Angela nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm bóng người bận rộn dưới đáy tháp. Cảm giác khống chế chúng sinh lại chạy lên não lần nữa. Hơn 200 năm từng trải khiến cho nàng vốn cho rằng trên thế giới này không còn thứ gì đáng để ý, nhưng mà sau khi trở thành giáo hoàng nàng mới phát hiện, sự hiểu biết của nàng về thế giới chỉ là một chút bề nổi. Bây giờ, một cái bí mật mới tinh bày ở trước mặt nàng, mà tuổi thọ vĩnh hằng vừa khéo cũng là vốn liếng tốt nhất để truy tìm bí mật. Trong lòng Angela mơ hồ cảm nhận được, mình mới là con cưng được thần linh chọn trúng. Nếu có thể tới gần thần linh, đừng nói 400 năm, cho dù ngàn năm cũng đáng để nàng chờ mong. Thuyền tới. Một cánh buồm màu xám cho nhạt xuất hiện nơi cuối chân trời. Nơi này không có thương thuyền khác thông hành, cho nên con thuyền nhìn thấy được chỉ có thể là thuyền đến từ đảo Trầm Thụy. Tilly khẽ lên tiếng, giọng nói và tạp âm do nước biển cọ rửa chỗ nước cạn hòa lại với nhau, lộ ra như có như không. Bởi vì quay lưng về phía mình, Roland không nhìn thấy nét mặt của nàng. Phải đi. Trong giọng Andre có phần tiếc nuối, ta còn rất thích lãnh địa của ngươi, cũng không biết trở lại đảo Trầm Thụy. Ta có thể làm ra kem ly bánh mì ngon như ở đây không? Ngoại trừ một cây súng trường đã hứa, Roland còn cho nàng phương pháp làm kem ly, chỉ cần có trứng gà và sữa bò, hương vị sẽ không khác bao nhiêu, chờ lần sau ngươi đến biên thùy trấn. Không đúng, thành Neverwind, chỗ ta còn có đồ ăn ngon khác nữa. Còn ngon hơn kem ly. Andre đè mái tóc vàng bay bay xuống, cười nói, lãnh chúa cũng không thể gạt người khác, lời của ngươi nói, ta nhớ kỹ. Nếu như ngươi không nỡ như vậy thì cứ ở lại đây. Aset giang tay nói, Tilly điện hạ sẽ không để ý bên cạnh thiếu một kẻ biết ăn như thế. Đảo Trầm Thụy không thể để ngươi ăn thoải mái như thế. À, thật sao? sau khi trở về kem ly không có phần của ngươi. André trừng nàng một cái, ngươi mỗi ngày gặm cá ướp muối, uống canh cá tanh đi. Hai người đấu võ mồm như mọi khi, thuyền buồm dần dần tới gần bờ biển, từ lá cờ màu hồng tung bay trên đỉnh cột buồm thì có thể đoán được, nó là Thep Vicky. Savi triệu hồi bình chướng vô hình, đi tới đi lui giữa chỗ nước cạn và thuyền buồm, đem sách muốn chở về Fiolen và từng chút vật tư lên thuyền. Sau cùng là tổ đánh bài ba người và ngũ vương nữ, ngay lúc Tilly cất bước leo lên bình chướng, Roland gọi nàng lại. Sao vậy? Nàng quay đầu lại, trong hai mắt có cảm xúc phức tạp. Đối với trường hợp ly biệt này, Roland cũng không am hiểu, kêu tên của nàng chỉ là vô thức, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, cao giọng nói, nếu như gặp vấn đề gì ở đảo Trầm Thụy, có thể nói cho ta biết bất cứ lúc nào, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết. Mặt khác, thành Neverwind vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đến. Một lát sau Tilly mới nở một nụ cười nhạt, cảm ơn, ngươi cũng giống vậy. Tạm biệt, mọi người. André và Savi khua tay nói. Aset không nói gì nhưng cũng vẫy vẫy tay theo hai người. Tạm biệt các phù thủy khác xong, bình chướng chở bốn người, nhanh chóng đi tới Thep Vicky. Làm sao vậy, không nỡ. Giọng Nightin vang lên phía sau. Chỉ là có chút tiếc hận thôi, hơn 300 phù thủy. Nếu như đều đến Tây Cảnh thì tốt biết bao nhiêu. Roland ra vẻ buông lỏng nói. Đúng vậy, như thế tội lỗi của ngươi sẽ càng sâu nặng hơn. Nightin lườm hắn một cái. A, tội nghiệt. Roland giật mình nói. Tại sao, cuộc sống ở nơi này không phải càng tốt hơn đảo Trầm Thụy sao? Anna cũng tỏ vẻ không hiểu. Nói các ngươi cũng không hiểu. Nàng xoay người, đi đến khinh khí câu, đây mới là chuyện đáng giận nhất. Nhìn bóng lưng đối phương, Roland nhẹ nhàng thở ra, biến mất hai ngày, hình như Nightin đã khôi phục được trạng thái trước đó, rốt cuộc hắn cũng yên tâm. Chúng ta cũng trở về đi, tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Wendy cười nói. Roland và Anna nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay nhau, cùng đi tới chỗ The Lukin. Trở về văn phòng, Roland mở cuốn sổ ra, bắt đầu suy tính phương hướng phát triển lãnh địa năm đầu. Trước mắt, trọng yếu nhất có hai chuyện. Đầu tiên là đuổi Deplik khỏi vương vị, phòng ngừa hắn tiếp tục dùng thuốc cuồng hóa tiêu hao tiềm lực nhân khẩu của vương quốc, đồng thời cũng có thể khuếch trương thanh danh của mình cực lớn, chuẩn bị cho bước thống nhất Greyfort tiếp theo. Thứ hai là mau chóng tiêu hóa cứ điểm Epic, để thành Neverwind sớm ngày bước lên quỹ đạo. Liên quan tới cái trước, hắn đã thương lượng nhiều lần với Iron Ace, Carter và Tasha ở vương đô xa xôi, quyết định ở cuối tháng 4, cũng chính là cuối tháng này, phát động thế công mùa xuân. Lúc đó chính là khi đa số thành thị cày cấy giao hạt, đệ nhất quân chức nghiệp hóa sẽ không bị cày cấy ảnh hưởng, nhưng đối với quý tộc truyền thống thì không giống, đến lúc đó một lượng lớn nhân khẩu đều sẽ bị trói buộc ở trên đất trồng, ai cũng không chịu phong hiểm tương lai đói bụng mà mở ra chiến sự. Nếu đại quân đột nhiên xuất hiện ở vùng ngoại ô vương đô, hoàn toàn có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Bây giờ nhà máy máy hơi nước, nhà máy đạn dược và xưởng đóng thuyền xi măng đều đang tăng giờ làm việc sản xuất vật liệu chiến tranh, công việc hậu cần cũng đang vận chuyển hết tốc lực. Bây giờ tòa thị chính nhân thủ dư giả, đệ nhất quân cũng không phải lần đầu xuất chinh tác chiến, cho dù là cần trù bị vật phẩm hay là điều phối phương án, hai bên đều hiểu rõ trong lòng, Roland cũng không quá lo lắng cho chuyện này. Bởi vậy, gần đây trọng tâm công việc hẳn là hấp thu tài nguyên cứ điểm. Nghĩ như vậy, Roland gọi tổng quản Barop đến văn phòng. Cứ điểm Epic và sản nghiệp lãnh địa xung quanh đã thống kê ra chưa? Hắn móc sách nhỏ mang theo người ra, đều ở chỗ này thưa điện hạ, thu nhập ở cứ điểm chủ yếu đến từ khai thác mỏ và muối. Đặc biệt là cái trước. Ở phía tây cứ điểm Epic, vị trí tới gần dãy núi tuyệt cảnh có một mỏ đá quý chất lượng tốt, trước đó nó sản xuất chiếm hơn phân nửa thu nhập cứ điểm. Mỏ đá quý. Roland không hứng thú với loại vật phẩm xa xỉ này lắm, không phải quặng mỏ ở sườn núi phía bắc cũng có sản xuất nguyên thạch bảo thạch sao? Sau khi ta tới thị trấn còn nghèo đến trình độ đó. Không giống, thưa điện hạ. Barop xoa tay nói, quặng mỏ ở sườn núi phía bắc, bảo thạch đều nương theo mạch khoáng khác mà sinh ra, số lượng cực ít, hơn nữa sau khi mở ra không nhất định có thể làm nguyên liệu làm đồ trang sức. Nhưng mỏ đá quý ở cứ điểm thì khác, là những tảng đá màu sắc lộng lẫy trong vách đá, tùy tiện gõ một cái đều có thể lấy được một viên đá ngũ sắc phẩm chất thượng giai, vận chuyển đến vương đô thì có thể bán hơn mấy chục miếng kim long. Sản lượng và chất lượng đều hoàn toàn không phải là quặng mỏ ở sườn núi phía bắc có thể so sánh. Đá ngũ sắc. Hắn hiếu kỳ nói, là như thế nào? Nhìn thì hơi trong suốt, bản thân không có màu sắc cố định, ánh mặt trời chiếu xuống thì nó có thể phản xạ ra ánh sáng khác biệt, có thể từ xanh nhạt biến thành hồng chanh, sau khi cắt xong thì thậm chí một viên bảo thạch có thể hiện ra nhiều màu sắc khác nhau, so với bảo thạch đỏ, lam bình thường thì nó càng giống kết tinh của mặt trời hơn. Barop dừng một chút, đá ngũ sắc ở Greyfort, đá băng tinh ở Everwinter và đá dạ quang ở Dorkingdom là châu báu được quý tộc ưa thích nhất. Nghe có vẻ rất hoa lệ, Roland nghĩ, sau này dùng nó chế tạo một chiếc nhẫn cho Anna, chỉ là đối với dân sinh kiến thiết thì mỏ đá quý có ý nghĩa không lớn, còn có tài nguyên khoáng sản khác không? Gia tộc Mapper và gia tộc Beria đều có được một quặng sắt. Barov nói, quy mô đều không bằng quặng mỏ ở sườn núi phía bắc. Mà lãnh địa của hai nhà này đều nối liền dãy núi tuyệt cảnh. Xem ra dãy núi chạy qua bốn vương quốc lớn đúng là một cái kho báu, Roland nghĩ thầm, có lẽ cần phải dẫn Sivia dọc theo chân núi tìm kiếm một lần, xác minh số lượng khoáng thạch dự trữ của thành Neverwind. Dù sao đối với công nghiệp sản xuất thì sắt thép chính là biểu tượng của lực lượng. Vậy còn muối thì sao? Tây cảnh nhiều mỏ, cho nên khai thác mỏ là sản nghiệp trụ cột ở cứ điểm cũng không kỳ quái, nhưng mà muối là lần đầu tiên nghe nói tới, trong trí nhớ tứ vương tử thì đặt hoàn toàn không biết gì về sản các nơi, Roland cho rằng sản xuất muối chính là nghề chính của những thành thị duyên hải. Cứ điểm, trong lãnh địa của gia tộc Moose và gia tộc Lonicera đều có một mỏ muối. Trên thực tế, ba mỏ ở vô cùng gần nhau, gần như là ở vào chỗ giao giới lãnh địa. Nghe nói hơn 200 năm trước, Tây Cảnh thường xuyên triển khai nội chiến ở vùng này, đánh liên tục gần 50 năm mới phân ra thắng bại. Bà Rob sờ râu ria nói. Sau đó ba nhà quý tộc đoạt lấy nơi đây trở thành người thắng lớn nhất Tây Cảnh. Hắn có chút hăng hái hỏi, những mỏ muối này có sản lượng như thế nào? Ngoài trừ cung ứng Tây Cảnh ra, nó sẽ còn bị bán đến Fallenden Ridge và Redwater City, các thôn trang nhỏ dọc đường. Bà Rob liếc nhìn ghi chép trên vở, chiếm gần một thành rưỡi thu nhập của cứ điểm. Ít như vậy. Roland kinh ngạc nói, giá muối trên thị trường cũng không thấp. Lấy muối từ giếng sâu lên quá khó. Tổng quản lắc đầu, ta biết một quý tộc ở Civilis City, trong lãnh địa của hắn có một mỏ muối, miệng giếng chỉ lớn chừng bằng cái đầu, ngay cả thùng gỗ cũng không bỏ xuống được. Khi thu thập thì đổ nước xuống, chờ muối tan vào nước, sau đó lại dùng gây trúc rỗng hút lên. Tại sao không mở rộng miệng giếng? Barov nở một nụ cười đắc ý, điện hạ, bởi vì vị trí tầng muối quá sâu, nếu như dựa theo phương thức đào giếng nước để đào thì sợ đào không được bao sâu thì vách trong sẽ lún xuống dưới. Theo lời giải thích của hắn, mỏ muối đó bắt đầu khai thác từ đời tổ phụ hắn, đến nay chiều sâu đào móc được cũng không hơn một gác chuông ở vương đô. Thì ra là thế, Roland nghĩ, xem ra bị giới hạn bởi chiều sâu đào móc được, đám người ở thời đại này đều chọn phương pháp ủ nước chát để thu hoạch muối từ giếng, cái này vẫn có thể xem là một cái phương pháp hữu hiệu, nhưng hiển nhiên trình tự làm việc vẫn có rất nhiều tiềm lực cải tiến. Cho dù là lợi dụng lực lượng của Lian dân mỏ muối lên hay là dùng máy hơi nước rút nước chát thì đều có thể tăng hiệu suất thu hoạch lên diện rộng. Nếu như có thể thu hoạch được muối ăn dư giả, không chỉ có thể mang lại một lượng lớn lợi nhuận cho thành Neverwind, muối tinh tốt cho sức khỏe và ngon miệng cũng có thể phổ cập đến trong nhà mỗi lĩnh dân. Phải biết trước mắt muối mà bọn họ ăn vẫn là muối thô và muối cục lẫn đầy tạp chất và dị vật. Ta biết rồi. Nghĩ tới đây, vương tử hài lòng gật đầu, người đi xuống đi. Mở rộng nhân khẩu và chiêu mộ công việc cũng không được chậm trễ. Tà nguyệt vừa qua, dân chạy nạn mất đi thổ địa sẽ rơi vào cảnh không có lương thực để ăn, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để nhận người. Ta cũng có ý nghĩ giống như ngài, thưa điện hạ. Bà Rốp xoa ngực nói, đoàn sứ giả mới sẽ nhanh chóng xuất phát, ta nghĩ lần này thu hoạch của bọn hắn sẽ vượt xa năm ngoái. Sau khi tổng quản rời đi, Roland chuẩn bị suy tính tiếp theo nên lợi dụng tài nguyên khoáng sản ở cứ điểm như thế nào, ngoài cửa sổ có tiếng va đập. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim cắt xám đáp xuống rào cửa sổ, trên vuốt còn có một tờ giấy. Nai Tiên mở cửa sổ ra, đem thư trên chim đưa thư vào trong phòng. Đây là một phong mật tín đến từ cứ điểm Epic, người viết thư là Pelor Hormone. Roland nhanh chóng xem xong nội dung trong thư, không khỏi nhịn không được cười lên. Hóa ra từ khi Nai Tiên theo mình trở lại biên thùy, việc đã kích tội phạm bên kia lập tức nửa bước khó đi. Quân chúng cử báo đủ loại tin tức, rất khó phân biệt cái nào là tình huống thật, mà cái nào là vì tiền thưởng mà nói dối. Người đến ứng tuyển làm việc còn không đạt được một nửa số lượng chuột trước kia, làm bộ trưởng bộ tư pháp mới, mỗi ngày Ryan Dmitry bận đến sức đầu mẻ trán cũng không dằn được thế lực hắc phố ngóc đầu dậy. Tiếp tục như vậy nữa thì sợ là trị an sẽ lại chuyển biến xấu. Pelor viết ở cuối thư, hy vọng vương tử điện hạ có thể trợ giúp nhân lực và kỹ thuật, mặc dù không có nói đích danh nhưng Roland biết hắn hy vọng Nightin và Du có thể đến giúp bá tước Moose một cái. Đưa thư cho Nightin, nàng nhìn một lần sau đó chân mày cau lại, nhanh như vậy đã không chịu nổi. Bởi vì hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm đấu tranh với chuột, trước kia thành lập The Fire Gang cũng chỉ là vì hưởng thụ trò chơi chiến tranh nhất hô bách ứng mà thôi. Đổi thành mèo vần chuột thì hắn lại làm không xong. Roland mỉm cười nói, tình huống này, ta đã đoán trước được, đả kích chuột là một quá trình khá dài, cũng không ngừng lặp lại, nhưng chỉ cần cam đoan cường độ đả kích, đồng thời cho đường sống tốt hơn, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ biến mất. Một khi đi lên chính quy sẽ không dễ quay lại đường cũ nữa, đối với cá nhân là như vậy, với thành thị cũng là như vậy. Người muốn phái ta qua đó sao? Nai Tinh thở dài nói. Đừng quên, bây giờ Epic và Biên Thùy là một thành thị, không cần chia rõ ràng như vậy. Hắn nhún nhún vai, Trước đó trong hội nghị mở rộng, không phải ta đã nói sao, một ngày nào đó chúng ta có thể làm được, sáng sớm ăn điểm tâm ở biên thùy, sau nửa canh giờ thì đến Epic xử lý sự vụ. Mà ngươi là người phụ trách cục an toàn, đương nhiên phải thường xuyên đi tới đi lui ở lưỡng địa, thị sát các hạng công việc trong lãnh địa. Nếu như ta đi, ngươi thì sao? Nàng lắc đầu, đừng nói ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm, bây giờ Deplik và giáo hội đều xem ngươi là cái gai trong mắt, lỡ như bọn họ phái phù thủy đến hành thích, chỉ có ta mới có thể ngăn các nàng. Roland vốn muốn nói mình có thần phạt chi thạch, phù thủy bình thường không tạo được uy hiếp, nhưng mà nghĩ lại, có lẽ đối phương không phải lo lắng cái này, nghe ta nói. Ngươi nói cái gì ta đều không thể đồng ý, chắc chắn Wendy và Strong sẽ đứng về phía ta, ngươi mới là người quan trọng nhất liên minh phù thủy. Ta sẽ đi với ngươi. Khụ khụ, là như vậy sao? Nai Thiên lập tức cứng lại, sau đó có chút hốt hoảng nghiêng đầu, tránh ánh mắt hắn, nói, nếu đối phương đã nhờ, ta chỉ có thể ra tay. Vương tử không khỏi cười ra tiếng, gọi Asha theo luôn đi, đã đến lúc để nàng học tập ứng dụng năng lực của mình trong thực tế. Trừ cái đó ra, còn phải gọi thêm Sivia và Soria, tìm mỏ đồng thời thuận tiện xây dựng hệ thống thẻ căn cước luôn, nếu có thể thuận đường thành lập được tòa thị chính hạ cấp thì tốt hơn, hắn nghĩ, không biết những quý tộc đến từ cứ điểm Epic đã huấn luyện đến đâu rồi. Ba ngày sau, Roland dẫn theo phù thủy và các quý tộc ở cứ điểm leo lên thuyền đến Epic. Nhìn thuyền xi măng chậm rãi đi trong sông xích thủy và cạn than đá trong khe hở bông thuyền, hắn bất đắc dĩ thở dài. Một ngày đến cứ điểm Epic, trước kia xem ra gần như là chuyện không thể nào thực hiện được, nhưng bây giờ đối với hắn thì vẫn quá chậm, dù sao tục ngữ có câu thời gian là vàng bạc, không phải sao? Trong lòng Roland thầm nghĩ, sau đó lặng lẽ lên kế hoạch chế tạo một con thuyền xi măng xa hoa cao tốc cho mình. Lúc chạng vạng tối, thuyền đã tới bến tàu Epic. Biết được tin tức, Taylor đã dẫn người chờ sẵn ở đây, trở lại thành bảo, một tiệc tối nghênh đón lớn được tổ chức ở đại sảnh tầng 1. Từ khi hoàn toàn chiếm lấy cứ điểm Epic, tâm thái Roland cũng xảy ra thay đổi, nhìn các quý tộc ăn uống linh đình trong bữa tiệc, hắn luôn cảm thấy Taylor đang dùng tiền của mình mời mình. Hàn huyên vài câu với trưởng tử Lonicera, hắn đi vào chính đề, những con chuột đó lại bắt đầu ra hoạt động sao? Căn cứ báo cáo chúng ta nhận được, hình như là như thế. Taylor dùng tay làm dấu mời, dẫn vương tử đến một góc đại sảnh. Chỉ là so với hắc phố có tổ chức đoàn thể trước đó thì bây giờ tội phạm bắt được đều là cá nhân, ví dụ như là ăn cắp, cướp bóc, mưu sát vân vân, phàm là bắt được đều bị kéo đến quảng trường phán treo cổ. Nhưng mà ngài yêu cầu chúng ta phải có chứng cứ vô cùng xác thực cho nên phạm nhân bị xử lý chỉ là một số ít trong số báo cáo, chỉ tra xét những tin tức này thì phải tốn phần lớn thời gian, hơn nữa. Trưởng tử Lonicera dừng một chút, gần đây chúng ta gặp một cái phiền toái lớn. Phiền toái gì? Có người công khai chống lại chính sách của ngài, thưa điện hạ. Taylor lo lắng nói, chuyện cụ thể bá tước Dmitri biết rõ hơn, ta gọi hắn đến nói rõ với ngài. Thưa điện hạ tôn kính, Mussin được gửi lời chào đến ngài. Bị gọi đến, Ryan không người hành lễ với vương tử, sau đó mới bắt đầu giảng giải chuyện đã xảy ra. Gần đây, phố Bắc ngoại thành xảy ra một chuyện lớn. Dựa theo cách nói của bộ trưởng Du thì hẳn là phải gọi là án giết người liên hoàn. Ách, đó là cách nói của mình mới đúng, Roland lập tức hào hứng, nói tiếp đi. Vâng. Ryan Dmitri trầm giọng nói, bắt đầu từ 3 ngày trước, mỗi đêm đều sẽ có một hộ cư dân bị giết chết trong nhà, điểm giống nhau giữa bọn họ là đều là nam tính, ở một mình, không có người nhà, mấu chốt nhất là bọn họ đều tới xin việc ở tòa thị chính. Vương tử cau mày lại, tất cả bọn họ đều là người có công việc chính thức. Nếu như tạp công xem như công việc chính thức. Bá tước Moose gật đầu nói, trong phòng mỗi cư dân bị hại còn để lại một bức tranh, một vương miện và một viên gạch đỏ, là dùng máu thoa lên. Chính là vì tiêu ký này nên ta mới xin tòa thị chính chứng thực, biết được trong danh sách người sắp tiến về khu xích thủy xây nhà, có tên của mấy người bọn họ. Cho nên ngươi cảm thấy mục đích của bọn họ là phá hỏng kế hoạch chiêu mộ của ngài, thưa điện hạ. Hắn đáp, chuyện này đã bị lan ra ở phố Bắc, nói chỉ cần tới xin việc ở tòa thị chính thì sẽ bị sát thủ để mắt tới. Ta cũng cho là như vậy. Thầy Lo nói tiếp, lúc đầu, người chiêu mộ được đã thấp hơn số lượng mong muốn, bây giờ phố Bắc gần như không người nào dám tới báo danh. Bây giờ tòa thị chính còn có thêm một đám thành dân đổi ý, nói người mình khó chịu, tạm thời không thể nào ra khỏi thành, hy vọng quan viên có thể xóa tên của mình. Bây giờ tin tức chỉ lan ra ở phố Bắc, lỡ như truyền đến quảng trường khác, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho kế hoạch kiến thiết của ngài. Roland suy tư một lát, các ngươi không tìm được bất kỳ manh mối gì về hung thủ sao? Chuyện này. Ryan há to miệng, hơn nửa ngày mới nói, chưa từng có ai nhìn thấy hiện trường hành hung, phái người lục soát cũng không biết nên tìm từ đâu. Thật sao? Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, vậy trước khi đụng phải chuyện này, các ngươi giải quyết như thế nào? Ngài nói đội tuần tra sao? Bá tước trẻ Moose do dự một chút, theo ta được biết, bọn họ cũng không có cách làm cố định. Nếu như ảnh hưởng rất lớn, người nhà người bị hại khiếu nại với lãnh chúa, mà lãnh chúa lại quyết định cho con dân một công đạo thì bọn họ sẽ thử ép bang phái Hắc Phố một chút, để chuột tự mình giao phạm nhân ra. Về phần có phải dê thế tội hay không, đội tuần tra hoàn toàn không để ý tới. Nếu như là người bên ngoài hoặc người sống một mình, bọn họ xem như không thấy. Đây quả là quá vô pháp vô thiên, Roland âm thầm tắt lưỡi, kể từ đó, quyền tư pháp gần như tương đương chấp tay giao cho chuột, cũng khó trách có người sẽ nói chuột là một thế lực quản lý thành thị khác. Mặt khác, thời đại này hình như hoàn toàn không có trinh sát hình sự, một khi mưu sát không bị ai nhìn thấy thì 8-9 phần 19 là án chưa giải quyết. Đương nhiên, giới hạn ở bình dân. Thị trấn có nai tin tòa trấn, lại thêm cơ cấu nhân viên đơn thuần, các loại tội phạm đều là vừa xuất hiện thì bị bắt, dẫn đến hắn không để ý đến vấn đề này. Ryan ngoài miệng không nói, có lẽ trong lòng cho là mình yêu cầu chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể tuyên án là một kiểu ép buộc. Nhưng mà cho dù như thế nào thì Roland cũng sẽ không cho phép lãnh địa của mình xuất hiện chuyện dê thế tội. Ta đã biết, bắt đầu từ ngày mai, cục an toàn sẽ tiếp nhận vụ án này, ngươi toàn lực phối hợp là được. Vâng, đa tạ điện hạ. Ryan mừng lớn nói. Sau khi tiệc kết thúc, Roland trở lại thư phòng trên tầng cao nhất của thành bảo. Bây giờ nơi này đã thay đổi rất nhiều, giá sách bốn phía bị hủy đi, đổi lại ghế nằm mềm mại, bàn trà và đệm. Mặt tường phía sau bàn đọc sách bị phá thủng hai cái lỗ lớn, lắp đặt cửa sổ sát đất. Mặc dù không phải pha lê thủy tinh hoàn mỹ trơn bóng nhưng cảm giác khoáng đạt tăng lên một cấp bậc. Nhìn qua pha lê còn tạp chất, Roland quan sát cứ điểm bị bóng đêm bao phủ, hài lòng gật gật đầu. Xem ra Pelo vẫn để ý mệnh lệnh của mình, ngay từ đầu đã chọn hắn là người đại diện quả không sai. Chuyện này ngươi định làm như thế nào? Nai tin thoát khỏi sương mù, ngồi xếp bằng trên bàn. Ta sẽ không xử lý việc này. Vương tử cười lắc đầu, bây giờ quý tộc đều đã trở lại Epic. Ngày mai công việc hàng đầu là bố trí bọn họ thành lập tòa thị chính cấp 2 mới, dựa theo hình thức khu biên thùy, phân chia bộ môn và người phụ trách từng bộ phận. Thành lập sớm một chút, Soria cũng có thể đi vẽ thẻ căn cứ sớm. Chuyện đã kích tội phạm giao cho ngươi. Ta. Ngươi mới là người phụ trách cục an toàn, phá án như thế nào thì do ngươi quyết định. Toàn bộ lực lượng cảnh sát thành Neverwin, ngươi có thể tùy ý điều động, cho dù là Du hay là Ryan thì đều có thể xem như thủ hạ của ngươi. Nhưng không phải ngươi thường nói quyền lực từng bộ môn phải tách ra, địa vị hành chính phải bình đẳng sao? Nai Tiên không hiểu nói, ta không biết rõ tòa thị chính vận hành như thế nào, nhưng mà làm như vậy khác nào để cho tòa thị chính bao trùm trên nó. An toàn của lãnh thổ cao hơn hết thảy, đây cũng là nguyên nhân ngươi chỉ cần phụ trách với ta là được. Roland tán thưởng nói, không chỉ là sở cảnh sát, sau này tòa thị chính và thẩm tra quân đội đều sẽ do ngươi chấp hành. Từng cái bộ môn đúng là tách ra và không can thiệp chuyện của nhau, nhưng chúng nó cũng cần có một tấm lưới để trói buộc chặt. Phòng ngừa người ở bên trong xuất hiện tình trạng lạm dụng chức quyền và mục nát, ngăn chặn chế độ mới sụp đổ từ nội bộ. Hẳn là ngươi có nghe nói tới câu này. Phòng ngự kiên cố nhất thường sẽ bị tan rã từ nội bộ. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Nai Tin, mà ngươi chính là lá chắn mạnh mẽ ngăn cản tất cả chuyện này xảy ra, cho dù là an nguy của ta hay là an toàn của lãnh địa đều giao cho ngươi. Chúng ta phải bắt hết tất cả tội phạm lại, khiến cho bọn họ cũng không dám xuất hiện ở thành Neverwin. Nai Tin nắm chặt bả vai Asa, cao giọng nói. À, được. Đại nhân Nai Tin. Asa rụt rụt lại, nhưng mà bây giờ sắp tới giờ đi ngủ. Còn sớm, giờ chúng ta suy tính đối sách ngày mai. Hai mắt của nàng sáng lập lòe, không có người có thể trốn được sự đuổi bắt của chúng ta, cho dù chuột giảo hoạt nhất cũng không được. Đúng, ngươi không cần gọi ta đại nhân, liên minh phù thủy sẽ gọi nhau tỷ muội. Vâng. Nai Tin tỷ. Trời ạ. Asa cũng không biết mình là một dân trấn phổ thông thông, sao lại đột nhiên phải bắt tội phạm, chuyện này không phải là chuyện đội tuần tra nên làm sao. Hơn nữa từ sau khi trở về từ thư phòng của vương tử điện hạ, đại nhân Nai Tin. Không đúng, Nai Tin tỷ vẫn lộ ra hết sức kích động, chỉ riêng câu nói muốn tự tay bắt lấy tội phạm thì đã nói rất nhiều lần. Xem ra nàng đúng là một dũng giả phù thủy ghét ác như cừu, Asa âm thầm cảm khái, chỉ là mình. Có thể giúp đỡ nàng thật sao? Nghĩ như vậy, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chúng ta nên làm như thế nào? Ta chưa từng bắt tội phạm. Bắt hung thủ là nhiệm vụ của ta. Nai Tin vỗ ngực nói, ngươi chỉ cần tái hiện lại hiện trường mưu sát là được rồi, để mọi người nhìn xem ai là hung thủ thật sự. Ngươi nói là tái hiện khoảnh khắc tội phạm ra tay sao? Asa do dự nói, nhưng mà làm thế nào ta mới biết được tội phạm ra tay khi nào? À. Nai Tin nói cũng phải. Một ngày ngươi có thể thi triển năng lực mấy lần? Đi theo Wendy tỷ luyện tập một tuần lễ, trước mắt đã có thể dùng ra 4 lần, nhưng mà như vậy cũng là cực hạn. Asa uể oải nói, ma lực của ta cực kỳ có hạn, nếu như muốn kéo dài thời gian ảo ảnh thì số lần sẽ giảm xuống. Mặt khác, thời gian cũng không thể kéo quá 2 ngày, nếu không ma lực tiêu hao sẽ tăng lên rất nhiều. Thời gian kéo dài bao lâu? Nửa khắc đồng hồ. Không đủ lắm. Nai Thiên đi tới đi lui bên giường, nếu như tái hiện mà không có bao gồm tội phạm trong đó thì phiền phức. Nàng suy tư một lúc lâu, nếu như giảm bớt thời gian kéo dài thì có thể thử thêm vài lần hay không? Hẳn là có thể. Nhưng ta không biết có thể làm được hay không? Asha thấp giọng lầm bầm, Wendy tỷ nói chỉ cần khống chế ma lực chính xác thì có thể tùy ý khống chế thời gian thi triển năng lực, nhưng mỗi lần ta vận dụng ma lực thì luôn cảm thấy nó trôi đi nhanh chóng. Đáng tiếc bá tước Spiper không ở chỗ này. Sắc mặt của nàng có chút tiếc nuối, đã như vậy, chúng ta sẽ suy đoán một thời gian, sau đó thử vận may. Thử. Vận may. Đối phương cười nói, vận may của ta luôn không tệ. Bằng không thì cũng sẽ không gặp được Roland Điện Hạ. Nói đến chỗ này, giọng điệu của nàng bỗng hạ xuống một đoạn, chỉ đáng tiếc đã chậm mấy ngày. Như vậy còn gọi là vận may sao? Trong lòng Asha như đang có một giọng nói đang hô hào, nhìn kiểu gì thì vận may cũng không đáng tin cậy. Đừng nói muộn mấy ngày, sợ trễ quá nửa canh giờ thì năng lực của mình cũng sẽ không có ý nghĩa. Hu hu, ngày mai có thể thuận lợi bắt được tội phạm sao? Được rồi, ngủ đi. Nai Tiên thổi tắt ngọn nến, bóng đêm lập tức từ ngoài cửa sổ tràn vào, lấp kín gian phòng. Nàng cúi đầu lên tiếng, bò lên trên giường lớn, trong nháy mắt cảm thấy mình bị một lớp chăn mềm mại bao lấy. Thần linh ơi, đây chính là giường chiếu quý tộc sử dụng sao? Cũng rất thoải mái, Asha tựa đầu vào gối đầu không có bất kỳ mùi vị khác thường gì, cảm nhận thân thể hơi hạ độ cong xuống, toàn thân đều giãn ra, chỉ chốc lát sau, cơn buồn ngủ nặng nề chạy lên não. Không biết phải chăng phù thủy ở trong thành bảo của Điện Hạ cũng có được giường chiếu dễ chịu như vậy không? Mỗi ngày ngủ ở trên đó, chỉ sợ sáng sớm sẽ không chịu thức dậy. Mơ mơ màng màng, nàng nghe được Nai Thiên bên cạnh lên tiếng. Ta là lá chắn của hắn. Sau đó Asha rơi vào mộng đẹp. Hôm sau, ngày mới sáng, nàng đã bị Nai Thiên đánh thức. Mau dậy đi, chúng ta nên đi ra. Đối phương tinh thần phấn chấn nói. Là. Asha lưu luyến không rời chui từ trong chăn ra, mặc áo khoác, đi theo Nai Thiên xuống lầu một thành bảo. Trong đại sảnh, một người đàn ông cao lớn đang đi qua đi lại, nhìn thấy hai người xuất hiện lập tức đi lên đón đến, xoa ngực hành lễ nói, xin chào, ta là bá tước Musrayan Dmitri, phụng lệnh điện hạ đợi ở đây. Ngươi chính là đại nhân Nai Tin chứ, không biết vị này là... Asha, trợ thủ của ta. Nai Tin thoáng ngẩng đầu lên, nàng cũng là một vị phù thủy. Là như vậy phải không? Đối phương có vẻ như hơi bất ngờ, nhưng không lâu sau thì khẽ gật đầu với Asha, như vậy thì quá tốt, có các ngươi trợ giúp, chắc chắn tội phạm sẽ không chỗ để trốn. Nhân thủ của ngươi đâu? Đều chờ lệnh bên ngoài thành bảo. Rất tốt, để bọn họ đợi thêm một lát, ta còn chưa ăn sáng. Đương nhiên, cứ từ từ dùng. Asha nhìn hai người không chớp mắt, cho đến khi Nai Tiên quay người đi tới phòng ăn thì nàng mới cuống quyết đi theo. Trời ạ, vừa rồi đúng là Nai Tiên tỷ sao, nàng chưa bao giờ thấy thần thái đối phương uy nghiêm như thế. Không đúng, dùng uy nghiêm cũng không chính xác, mà là một loại khí thế cao cao tại thượng, giống như nàng cũng là một quý tộc. Khí chất này tuyệt đối không có trên người bình dân. Hơn nữa đối phương là bá tước đó. Vẫn là bá tước cực kỳ trẻ tuổi, nếu ở Golden City thì tuyệt đối là đối tượng hoàn mỹ nhất trong lòng các cô gái. Nếu là mình ở trước mặt hắn, chỉ sợ sẽ khẩn trương đến ngay cả lời cũng nói không ra được, nhưng Nai Tiên giống như hoàn toàn không thèm để ý điểm ấy, còn để cho đối phương chờ tiếp. Như vậy có phải là không tốt lắm không? Asha cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra lo lắng trong lòng mình. Yên tâm, Điện Hạ nói rồi, trong lãnh địa của hắn, quý tộc chỉ là một danh xưng, bá tước cũng không thể nào cắn ngươi một miếng. Nai Tiên cười cười, lại nói, cục an toàn là bộ môn có địa vị cao hơn tòa thị chính, ta là cấp trên của hắn, tại sao không thể để cho hắn chờ ta? Asha đột nhiên cảm thấy bóng dáng người phụ nữ trước mắt trở nên cao không thể chạm. Ăn sáng xong, đoàn người rời khỏi thành bảo, đến nơi xảy ra chuyện. Ngay trong đêm qua, lại có một người bị hại chết trong nhà, nhưng mà lần này vị trí ở chỗ giao giữa phố Bắc và phố Tây. Lần thứ tư. Nai Tiên nhíu mày nói, hơn nữa địa điểm cũng đang di chuyển về hướng Tây. Điều này nói rõ hung thủ cảm thấy nếu gây án ở một quảng trường thì hiệu quả truyền bá sẽ không lý tưởng lắm. Ryan gật gật đầu, dù sao bây giờ tổ chức chuột đã không tồn tại. Đi vào một hẻm nhỏ đầy bùn không bao lâu, nhân viên cảnh sát dẫn đường phía trước dừng bước trước một ngôi nhà gỗ rách nát. Đại nhân, chính là chỗ này. Asha đi theo Nai Tiên vào nhà gỗ, trong lòng nhất thời giật thót một cái. Chỉ thấy một người đàn ông nằm ngửa trên sàn nhà, cổ bị người cắt ra, máu chảy tràn đầy đất. Trên tường đối diện cửa phòng vẽ vương miệng đỏ sậm, mùi máu tanh nồng nặc. Què! Nàng chợt che miệng lại, suýt chút nôn ra. Lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy sao? Ryan lo lắng đi qua, đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ đi. Không. Không được. Asa nhìn thấy Nightin đã ngồi xổm bên cạnh thi thể, sắc mặt bình tĩnh quan sát vết thương. Đối mặt cảnh tượng máu tanh như vậy, nàng còn có thể điềm nhiên như không có việc gì. Mình nhất định phải kiên trì, ít nhất cũng không thể để cho nàng mất mặt, ta. Què. Đỡ hơn nhiều rồi. Hắn bị phát hiện lúc nào? Nightin quay đầu lại hỏi. Sáng hôm nay, cư dân xung quanh thừa dịp trời chưa sáng vội đi ra ngoài múc nước, phát hiện thi thể của hắn. Lúc ấy cửa cứ mở rộng ra như vậy, giống như là cố ý biểu hiện ra cho người khác nhìn. Ryan tóm tắt nói, nếu là lúc trước, sợ là chúng ta phải chờ 2-3 ngày mới có thể nhận được tin tức, nhưng mà gần đây tòa thị chính đang treo thưởng báo cáo, cho nên lập tức có người báo cáo cho tòa thị chính. Thân phận của người chết. Chauvel, dân tự do. Ryan nhìn bài trí trong phòng, không có gì cả. Hẳn là trước kia cũng đã làm chuột. Đêm qua có người từng thấy hắn sao? Ta hỏi rồi, không có. Tiếng vang thì sao? Không ai nghe được. Giết chết một người lớn như thế, dù sao cũng phải có chút tiếng vang chứ. Nightin nhíu mày nói, xem như cắt đứt yết hầu thì hắn cũng sẽ không tử vong ngay lập tức, đánh sàn nhà hoặc dãy dụa trước khi chết đều có thể gây ra động tĩnh rất lớn mới đúng. Ngươi xác định bọn họ không có nói sai? Chuyện này không đến mức như thế chứ. Ryan chần chờ nói, xuất hiện án mưu sát, cư dân nơi này đều lòng người bàng hoàng, hơn nữa hỗ trợ cảnh sát bắt được hung thủ còn có thể nhận được khen thưởng thêm, bọn họ không có lý do nói dối. Như vậy, ngươi gọi người xung quanh đến, ta tự mình hỏi một lần. Còn nữa? Asa. Nightin nhìn về phía trợ thủ. Rõ. Người sau toàn thân rung lên. Ngươi đi thành bảo một chuyến, gọi Soria tới. À được. Asa vội vàng hấp tấp ra cửa, chạy tới thành bảo. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy dáng vẻ ra lệnh của Nightin cực kỳ xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một sự tự tin mạnh mẽ, không trách điện hạ sẽ giao trách nhiệm gìn giữ an toàn cho nàng. Khi trở lại đường phố, bên cạnh Asa ngoại trừ Soria ra thì còn có thêm hai người. Chuyện này tại sao có thể không gọi ta? Lai Ninh bay vào trong phòng, lớn tiếng ồn ào nói, điện hạ thật bất công. Ụt ụt. Masi theo sát phía sau. Các nàng nhất định phải theo tới. Asa rụt rè nói. Lúc ta không có mặt, không phải là các ngươi nên bảo vệ Roland điện hạ sao? Nightin nhíu lông mày lại, đây không phải là trò chơi thám hiểm. Yên tâm, có Sivia, không ai có thể dễ dàng tới gần hắn. Lightning chớp chớp mắt, hơn nữa điện hạ đang muốn tổ chức hội nghị quý tộc, ở trong đại sảnh thành bảo thì có thể gặp được nguy hiểm gì? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Asa nghĩ thầm, tại sao hai người này đều có thể lạnh nhạt đối mặt hiện trường mưu sát máu tanh đáng sợ như thế? Đặc biệt là Lightning, rõ ràng còn nhỏ hơn mình tới mấy tuổi, trong mắt còn có vẻ hưng phấn. Thần linh ơi, sau khi trở thành phù thủy, các nàng đều trải qua cái gì? Đây là... Ryan và một cảnh sát mở to hai mắt nhìn một người một chim bay trên không trung. Các nàng cũng là phù thủy. Nightin tức giận nói, không cần biết như thế nào, trước khi hội nghị kết thúc, các ngươi phải về, rõ chưa? Úc. Lightning chu mỏ nói. À, ngươi gọi ta tới chính là vì vẽ cổ thi thể này chứ? Soria là người cuối cùng đi vào phòng, Asa chú ý tới sắc mặt của nàng không tốt hơn mình bao nhiêu, trong lòng mới thoáng bình phục một chút. Không, là vẽ hung thủ. Nightin đóng cửa phòng, nói kế hoạch bắt cho mọi người, có chân dung người hành hung, lại dán lên bố cáo quảng trường tiến hành treo thưởng, đây là đường tắt nhanh nhất để bắt được hắn. Bá tước Moose hít vào một hơi khí lạnh, người nói là, vị phù thủy này. Asa tiểu thư có thể tái hiện quá trình giết người. Cũng không nhất định có thể làm được, vì thời gian ảo ảnh kéo dài có hạn, chúng ta còn cần một chút vận may, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Nightin gật gật đầu với Asa, bắt đầu đi. Người sau nhắm mắt lại, dựa theo nàng dặn dò, chọn lần tái hiện đầu tiên ở nửa đêm và rạng sáng. Trong bóng tối, ma lực từ đầu ngón tay tuôn ra, đan vào một chỗ, dần dần tạo thành hình ảnh rõ ràng. Tấm ván gỗ, giường chiếu, cái bàn, phòng. Trong đầu của nàng, một cái phòng được tạo ra. Người chết nằm trên đất, máu tươi chảy theo bùn đất gập ghềnh, mà cửa vốn nên khóa lại thì lại mở ra. Cái này chính là năng lực của phù thủy sao? Đúng là khiến cho người ta không thể tin được. Trời à, những ảo ảnh này cũng quá giống như thật, nói là lực lượng ma quỷ ta cũng tin. Xuyệt. Im miệng. Tiếng cảnh sát bàn luận xôn xao xung quanh. Xem ra lúc này hắn đã chết. Asa cảm thấy có người vỗ vỗ bờ vai của nàng, là Nightin, đừng lãng phí ma lực, đổi thời gian kế tiếp. Lần tái hiện thứ hai tới gần nửa đêm, bóng người trên sàn nhà bỗng nhiên biến mất, người chết xuất hiện trên giường, hình như đang ngủ say. Như vậy có phải là hắn chết trong thời gian giữa hai lần tái hiện? Ryan nghi hoặc hỏi. Không sai, từ nửa đêm đến 3 giờ. Trong vòng một canh giờ rưỡi này chính là thời điểm hắn bị mưu sát. Ta đã hiểu. Năng lực của tiểu thư Asa không thể nào kéo dài quá lâu, rất có thể sẽ bỏ lỡ quá trình mưu sát, cho nên ngươi mới nói cần một chút xíu vận may. Đúng là như thế. Nighty nói, suy tính đến giấc người phải dùng thời gian tương đối dài để lưu lại tiêu ký, vậy tái hiện lại khoảng thời gian gần 3 giờ đi. Asa gật gật đầu, thở dài một hơi, thi triển năng lực lần nữa, khống chế thời gian tái hiện ở giữa 2 giờ và 3 giờ, ma lực phun trào lên bức tường không có gì, tạo thành một người xa lạ đang đứng thẳng. Hắn đang dùng cái chăn dính đầy máu tươi, vẽ cái gì đó lên tường. Xem ra đã tìm được. Nai tiên nhếch khóe miệng, vận may của ta quả nhiên không sai. Người này chính là hung thủ, Gru. Dáng vẻ bình thường. Ta còn tưởng là ít nhất cũng là một người đàn ông khôi ngô. Lai Ninh thất vọng nói. Như vậy chỉ có thể vẽ ra một góc. Soria nhìn tường một chút, có thể khiến cho hắn xoay người lại hay không? Asa, giao cho ngươi. Nai tin nói. Vâng. Không cần đối phương nói tỉ mỉ, nàng cũng biết nên làm như thế nào. Lần tái hiện cuối cùng thoáng đẩy về phía trước một khắc đồng hồ. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ hình dạng hung thủ. Hắn dùng dây thừng ghìm chết Chauvel, sau đó kéo đối phương xuống sàn nhà, móc chủy thủ ra cắt cổ. Toàn bộ quá trình Chauvel không có phản kháng, ngủ như chết. Hình như Ryan nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về vạc nước ở góc phòng, hắn bị đầu độc bằng aquaderm. Hẳn là không sai. Nighting gật đầu nói, cho nên người bị hại mới không có phát ra bất cứ tiếng động nào. Cắt cổ chỉ vì lấy máu, trước đó hắn đã chết vì ngạt thở. Đại nhân. Ta từng gặp người này. Một cảnh sát bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ánh mắt hai người lập tức chuyển đến hắn. Người đó nuốt một ngụm nước bọt, hắn tên là Mans. Trước đây là thành viên đội tuần tra, ta cũng có quen với hắn. Người biết địa chỉ hắn ở đâu không? Ryan gặng hỏi. Hình như là nội thành. Phố Tây, gần quán rượu Ship. Rất tốt, ngay cả quá trình tìm người cũng bớt được, xem ra vận may đứng về phía chúng ta. Nai Tiên cười lạnh nói, hắn trốn không thoát, chúng ta xuất phát. Vâng, đại nhân. Cảnh sát cùng đáp. Đoàn người chạy tới quán rượu Ship, nhanh chóng thông qua hỏi thăm lấy được vị trí cụ thể của Mans. Ta đi vào dò xét tình huống trước, sau đó các ngươi tiến vào từ cửa chính, mặt khác Asa, người coi chừng Lai Ninh và Masi, đừng cho hai người bọn họ đi vào. Nai Tiên dặn dò, sau đó triển khai sương mù, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Trong thế giới hắc bạch song sắc, đường cong cấu thành hình dáng vạn vật bắt đầu vặn vẹo, nàng nhẹ nhõm tìm được lỗ hổng không tồn tại trên tường, xuyên tường vào. Bài trí trong phòng cực kỳ đơn giản, không tốt hơn trong nhà Chauvel bao nhiêu, xem ra từ khi mất chức thành viên đội tuần tra, cuộc sống của Mans cũng có chút túng quẫn. Tầm mắt rõ ràng, chứng minh xung quanh không có thần phạt chi thạch khiến cho người ta chán ghét tồn tại, Nai Tinh nhanh chóng phát hiện mục tiêu trong phòng ngủ. Một người đàn ông đang rút trong chăn nằm ngáy o, ống tay áo khoác treo ở đầu giường còn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ. Nai Thiên trở về phòng khách, mở cửa phòng, cảnh sát chen chúc mà vào, ép Mans vừa thức dậy xuống giường, sau đó trói thật chặt. Ngươi, các ngươi là ai? Thả ta ra. Hắn hoảng sợ hô. Ngươi bị bắt bị tội mưu sát nhiều lần, Mans. Ryan đi lên quất cho hắn hai bạt tay, để hắn yên tĩnh lại trong nháy mắt, dám đối nghịch với vương tử điện hạ, treo cổ ngươi lên cửa thành còn quá dễ cho ngươi. Ta không có. Không có. Bá tước Moose đổi bạt tay thành nắm đấm, nương theo hai tiếng trầm đục, Mans thống khổ hé miệng, trong miệng toàn là máu tươi, răng cửa cũng thiếu một cây, đêm qua quá trình ngươi hành hung đều bị chúng ta thấy được, ngươi còn giảo biện. Dùng aquaderm làm cho Chauvel hôn mê, không muốn bị máu tươi dính lên người nên dìm ngạt sau đó lại động thủ cắt cổ, rất chuyên nghiệp. Ánh mắt Mans lộ ra không dám tin và sợ hãi nồng đậm. Sát hại chuột đến xin việc, dùng máu vẽ vương miệng. Chuyện này là ai kêu ngươi làm? Nai Tiên lấy một cái bình thủy tinh bên đầu giường lên, trong đó có nửa bình chất lỏng màu xanh nhạt, aquaderm cũng không rẻ, hơn nữa khi chuột bị tiêu diệt, muốn mua được thứ này cũng không dễ. Ta. Ngươi thành thật khai báo, nói không chừng còn có một con đường sống. Ryan bóp bóp nắm tay, không thì ta sẽ để cho ngươi nhấm nháp thử sự phẫn nộ của một quý tộc. Nai Thiên không có ngăn lại, dù cho nàng biết bá tước Moose đang nói láo. Giống như điện hạ nói, lãnh địa an toàn mới là quan trọng nhất, mà người phá hư nó đều phải được dạy dỗ. Mans còn đang do dự, nắm đấm lại rơi vào trên người hắn. Lần này là phần bụng và xương sườn, được huấn luyện làm kỵ sĩ, Ryan nắm giữ cường độ rất chuẩn, có thể để cho mục tiêu đau đến không muốn sống, lại không đến mức tạo thành tổn thương trí mạng. Ta sai rồi đại nhân, xin ngài buông tha cho ta. Là một tên trong nội thành sai ta làm như vậy. Mỗi khi giết một người thì hắn sẽ cho ta 4 miếng kim long làm thù lao, còn nói cứ như vậy dân chúng sẽ oán hận cảnh sát, cảm thấy những người mặc đồng phục đen này hoàn toàn không có sức bảo vệ mọi người, đội tuần tra có thể sống lại. Mans hỏng mất, hắn cũng không phải là một người có ý chí kiên định, hoặc là nói người có ý chí kiên định hoàn toàn sẽ không đi làm thành viên đội tuần tra chuyên cướp đoạt người khác, cũng sẽ không vì mấy miếng kim long thù lao mà cướp đi 4 cái nhân mạng. Nai tiên nghĩ, có lẽ trước khi hắn động thủ, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới mình sẽ bị bộ tư pháp để mắt tới, càng sẽ không lường trước được chỉ 4 ngày, có thể người có thể bắt được hắn từ trong thành thị 2 vạn nhân khẩu. Hắn khóc ròng ròng khai hết tất cả, máu và nước mũi dính đầy cổ áo. Ta cũng không biết hắn tìm được ta như thế nào, lần thứ nhất gặp mặt là ở trong quán rượu, hắn cho ta bình aqua đơm này, nói chỉ cần làm theo lời hắn thì có thể lấy được một số tiền lớn. Lúc ấy ta đã không còn gì, cảnh sát cũng không nhận ra, trong lòng ta sinh hận. Cho nên động thủ. Cảnh sát sẽ không tiếp nhận loại cặn bã như ngươi. Ryan phun nước bọt, nói. Ngươi biết người nọ có tên hoặc thân phận là gì không? Nai tin hỏi. Ta. Không biết. Ngươi đang nói láo. Ta không biết thật. Nai tin nhìn về phía Ryan, người sau lập tức hiểu ý, đưa tay đánh mấy đấm nữa. Vị đại nhân này là một phù thủy, năng lực chính là phân biệt nói dối. Nói dối ở trước mặt nàng, ta thấy là ngươi chán sống. Đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta. Không, đại nhân, ta chỉ là không dám xác định. Mans kêu thảm mấy tiếng, bởi vì hắn chưa bao giờ nói cho ta biết tên và thân phận. Không dám xác định là có ý gì? Ta cũng hoài nghi tại sao hắn ra tay xa hoa như vậy, rõ ràng không giống một quý tộc. 2 ngày trước khi hẹn hắn, hắn tới cực kỳ vội vàng, quần áo cũng có chút quái dị, giống như là mặc 2 lớp áo khoác vậy. Hắn thở dốc nói, mà bên trong hình như là đồng phục, ta còn thấy một huy hiệu hình cánh hoa nơi cổ áo hắn. Huy hiệu cánh hoa. Nathan và Ryan liếc nhau, gia huy của gia tộc Lonisera. Cho nên ta mới không dám xác định, ai cũng biết gia tộc Hormone là người ủng hộ lãnh chúa, sao có thể vụng trộm đối nghịch với đại nhân Wimbledon. Mans cúi đầu xuống nói. Pelor tuyệt đối không phải là người như thế, chắc chắn là những người khác đang giở trò. Ryan khẳng định, dù sao mỗi ngày bọn họ đều sẽ gặp mặt, nếu không chúng ta đặt bẫy, để tên kia chui vào. Hình như cũng chỉ có như vậy, so với suy đoán lung tung, không bằng đợi đến khi Mans nhận thù lao, nhất cử bắt được đối phương, lúc đó cái gì cũng rõ ràng. Nai Thiên gật gật đầu, trong lòng lại luôn cảm thấy mình không để ý đến cái gì. Đối phương không có nói sai, tin tức cũng đều là thật, rốt cuộc thì có chỗ nào không đúng. Nai Thiên tỷ, các ngươi còn chưa xong sao? Lai Ninh ở ngoài cửa hô. Hội nghị sắp kết thúc rồi, Gru chúng ta phải trở về, Gru. Bởi tính đến khi bắt chắc chắn sẽ có chút động tác thô bạo, nàng cố ý để 3 người ở lại bên ngoài. Nghe được Ma Xin nhắc tới 2 chữ hội nghị, trong đầu Nai Tin nổ vang. Chờ chút. Điện hạ đang ở đại sảnh họp với quý tộc, thương thảo chuyện thành lập tòa thị chính mới. Như vậy có nghĩa là bên cạnh hắn không có một thân vệ, gần nhất cũng ở ngoài phòng khách. Nếu như người này đúng là thành viên của gia tộc Lonisera, chắc chắn có thể không bị ngăn cản đi vào thành bảo và đại sảnh tầng 1, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào bước vào tầng 2 và tầng 3 thuộc về riêng điện hạ. Mà lần này mình lại không có bên cạnh Roland điện hạ. Lightning. Nai Thiên cũng không đoái hoài tới bá tước Moose và bọn người Mans, xông ra khỏi phòng ốc, túm lấy bả vai Lai Ninh nói lớn, mau chở ta về thành bảo, có thể điện hạ sẽ gặp nguy hiểm. À được. Người nắm chặt ta. Người sau mặc dù cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều một câu, trực tiếp cổng Nai Thiên bay thẳng về thành bảo. Khi có thêm phụ trọng, độ cao của Lai Ninh sẽ hạ xuống trên diện rộng, nhưng mà tốc độ vẫn có thể duy trì chừng 100 cây số, bay trên không đường phố, chỉ cần nửa phút là có thể chạy tới chỗ. Nai Tiên hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng càng nghĩ lại thì lại càng thấy kinh hãi. Mưu sát là bắt đầu từ 3 ngày trước, mà vừa khéo đó là khi thư cầu viện của Pelor đến biên thùy, nếu như mục đích thực sự của đối phương là lợi dụng mấy vụ án này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đồng thời dẫn nàng rời xa Roland, vậy thì quá tệ. Khi đến gần thành bảo, Nai Tiên trốn vào trong sương mù, từ giữa không trung xông vào đại sảnh, trái tim lập tức chìm đến đáy. Chỉ thấy trong phòng họp đang loạn cào cào, các quý tộc giống như bị kinh hãi cực lớn. Toàn bộ đều dựa sát vào tường bàn tán ầm ĩ, bọn thị vệ đang phong tỏa hiện trường, vị trí chủ vốn nên thuộc về Roland điện hạ trên bàn dài trống rỗng, một người nằm trên đất, sống chết không rõ, tấm màn đen của thần phạt chi thạch che đậy thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Nai Tiên cảm thấy toàn bộ thế giới đen trắng đều rung động một cái. Thoát khỏi sương mù, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khôi phục lại. Tấm màn đen của thần thạch tản đi, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực lại lùi trở về. Người đàn ông ngã dưới đất không phải Roland mà là một thị vệ không biết mặt, hắn mặc trang phục của gia tộc Lonicera, ngực có một chỗ màu đỏ sậm, giống như là miệng vết thương bị bắn. Sao ngươi lại tới đây? Giọng nói quen thuộc vang lên bên người. Nàng quay đầu, người nói chuyện chính là Roland, hắn được mấy tên thị vệ vây ở một góc đại sảnh, khi mình xông vào phòng, hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Ta. Mở to miệng, Nai Tin mới phát hiện cổ họng của mình khàn đặc, tay chân lạnh lẽo chết lặng, như là sống sót sau tai nạn, thân thể mềm mặt. Lúc này, chuyện duy nhất nàng muốn làm chính là ôm chặt Roland, nhưng nàng biết mình không thể làm như thế, nơi đây còn có quý tộc khác, nếu như mình muốn trở thành lá chắn vững chắc cho cục an toàn, cho lãnh địa thì không thể quá thân mật với hắn ở trước mặt mọi người. Tuy trong lòng tự nói mình không thể nhưng thân thể lại không tự chủ được đi tới chỗ Roland, mở ra sương mù, xuyên qua thị vệ, dùng sức ôm hắn. Hiện trường lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên đám người không hiểu tại sao một phù thủy đột nhiên xuất hiện, không nói nửa câu rồi lại biến mất lần nữa. Trong sương mù, hai cánh tay của nàng áp sát vào phía sau vương tử, vùi đầu vào trước ngực, lắng nghe tiếng tim đập của đối phương, giống như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh tất cả chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hình như Roland cũng nhận ra được cái gì, vỗ vỗ tay ra hiệu cho các quý tộc, mọi người đến phòng ăn ăn cơm trưa đi, tạm thời không nên rời khỏi thành bảo, chiều nay hội nghị tiếp tục tiến hành. Chờ hiện trường chỉ còn lại thân vệ của vương tử, Helo, Sivia, Lightning, hắn mới mở miệng hỏi, thủ phạm giết người có liên quan đến vụ ám sát này. Nai Thiên cũng dần dần bình phục, nàng có chút không thôi lui ra ba bước, hiện ra thân hình, giả bộ như chưa từng tới gần vương tử, nói, đúng vậy, khi ta tra ra người phía sau tội phạm chính là thị vệ của Lonicera thì lập tức chạy tới. Nàng kể lại phát hiện của mình và lời khai của Mans, không nghĩ tới mục đích thực sự của đối phương là dẫn chúng ta ra, từ đó tìm được cơ hội hạ thủ. Cũng may ngươi bình yên vô sự. Có thể mưu đồ đến một bước này, suy tính luôn thời gian ta đến thăm và phù thủy nữa. Roland thở dài, người này làm thích khách đúng là lãng phí. Pelo lập tức một gối quỳ xuống, nói với vương tử, điện hạ, ta thật sự không biết hắn là. Đứng lên đi, lời này ngươi đã nói, hơn nữa ta cũng không thích áp đặt tội danh. Hắn ngắt lời, nhưng ngươi cũng có lỗi, xuất hiện chỗ sơ suất dùng người trong thành bảo và đề phòng người bên ngoài, đây là ngươi thất trách. Ta. Thầy lo há to miệng, cuối cùng cúi đầu, ta có tội. Tra rõ ràng thân phận và lai lịch của hắn, bây giờ ta phải biết kết quả. Vâng, điện hạ. Trưởng tử Lonicera rời đi, Nai Tin mới hỏi ra lo lắng trong lòng, rốt cuộc thì tình huống lúc đó như thế nào? Hữu kinh vô hiểm. Roland cười cười, may mà có Sivia cảnh cáo. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn chọn đồng thủ trong đại sảnh hội nghị, vốn đã ở vào thế yếu. Nghe vương tử kể lại, nàng mới hiểu được quá trình ám sát. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không nhẹ nhõm giống hắn nói. Tuy đi vào đại sảnh không được đeo vũ khí, nhưng mà kẻ địch giấu một cây dao găm ở trong quần áo, lại thêm hắn đúng là thị vệ thành bảo, cho nên không ai soát người, trực tiếp thả hắn đi vào đại sảnh. Nhất định phải nói người ám sát có sai lầm gì, đó chính là đem thần phạt chi thạch bên người. Thị vệ tuần tra bên ngoài đeo thần thạch thì 10 phần bình thường, nhưng trong đại sảnh thì rất bắt mắt. Vì không quấy nhiễu Sivia quan sát, tất cả quý tộc tham dự hội nghị đều cởi bỏ đồ trang sức có thần thạch theo yêu cầu, đột nhiên xuất hiện hố đen khiến cho Sivia chú ý tới hắn trước tiên, khi hắn đi tới hướng vương tử điện hạ, Sivia lập tức cảnh cáo. Một màn kế tiếp mặc dù Roland nói rất nhẹ nhàng nhưng mà Nai Tin vẫn nghe đến cả người đổ mồ hôi lạnh, đại sảnh dài chừng 20 mét, từ khi kẻ địch nghe được cảnh cáo bắt đầu chạy đến tiếp cận vị trí chủ tọa trên bàn dài chỉ có mấy hơi ngắn ngủi. Điện hạ vừa rút ra súng ngắn ổ quay, mở chốt an toàn thì dao găm đã đâm vào người hắn. Chỗ bị đâm là sau lưng. Trải qua huấn luyện ám sát, đương nhiên Nai Tin biết so với vô thức đề phòng ngực và đầu lâu, phòng ngự bên hông cực khó, một khi bị thương, đau đớn kịch liệt có thể khiến cho mục tiêu lập tức mất đi năng lực phản kháng, bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là cắt đứt mạch máu chỗ cổ. May mắn là trên người Roland điện hạ mặc trang phục phòng hộ do Soria đặc chế, dao găm không thể xuyên thấu lớp sơn phủ, cũng không thể ngăn cản động tác kế tiếp của hắn. Súng ống gần như là gián sát người ám sát mà bắn, tiếng nổ thật to khiến cho hiện trường loạn cao cao, hai phát đạn đường kính 12mm lấy đi tính mạng kẻ địch. Nai Tin rõ ràng quá trình này mạo hiểm cỡ nào, lỡ như điện hạ bối rối không có mở ra chốt bảo hiểm, lỡ như súng ngắn không thể thuận lợi bắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng quay đầu, trừng mắt đảo qua Lightning, cô gái nhỏ lập tức cúi hạ đầu, dáng vẻ trung thực nhận sai. Điện hạ, đã tra rõ ràng. Pelo đi vào đại sảnh lần nữa, hắn tên là Sian, không phải người địa phương Tây Cảnh, từng là vệ binh thành bảo của công tước Lên. Công tước Lên. Roland nhíu mày nói, tại sao ngươi lại chọn người như vậy đảm đương thị vệ? Hắn chỉ là một vệ binh phổ thông, lúc ấy mỗi gia tộc đều tổn thất không ít nhân thủ cho nên ta chiêu những người không có quá nhiều liên quan đến công tước đến, đây cũng là cách làm ở cứ điểm trước giờ. Taylor cẩn thận từng ly từng tí nói, ta cảm thấy khả năng hắn vì báo thù cho công tước mà ám sát không lớn. Hắn không có nói sai, Nai tiên nghĩ, một quý tộc lớn rơi đài, trừ những thuộc hạ được phân đất phong hầu, có lãnh địa và tước vị, những người còn lại trong mắt quý tộc khác cũng là tài nguyên có thể chia cắt. Mà đối với người bị chia cắt, chỉ là đổi một chủ nhân. Bởi vì Lonicera đã gia nhập vào Roland Điện Hạ rất sớm, lại thêm cứ điểm vẫn luôn giao cho Pelo thay mặt quản lý, cho nên những người này cũng chưa qua thẩm tra. Người có lai lịch giống như vậy còn bao nhiêu nữa? Roland hỏi, người của gia tộc Berry, Mapper và Rousseau ngươi cũng dùng. Bên ngoài thành bảo chỉ có 3-4. Pelo gật đầu nói, tôi tớ, lĩnh dân và nông nô của ba nhà khác đều bị đã đưa vào hai nhà Lonicera và Moose, ta cam đoan bọn họ sẽ không xuất hiện ở trong cứ điểm. Được rồi, những người đó ta mặc kệ, nhưng ở thành bảo, cho dù là nhân tuyển phòng giữ bên ngoài đều phải chọn lựa từ trong gia tộc của ngươi, rõ chưa? Về phần thị vệ trong thành bảo, ta sẽ đích thân bố trí. Tuân mệnh, thưa điện hạ. Mặt khác, bắt đầu phong tỏa chỗ ở của Xi'an, ta sẽ tìm ra nguyên nhân thực sự khiến cho hắn ám sát. Roland nhìn về phía Lai Ninh, thông báo cho Marcy, gọi nàng chở bá tước Sweeper đến Epic. Đi theo Roland trở lại văn phòng, Nai Tin thấp giọng nói, ta không thể bảo vệ tốt cho ngươi. Không, ngươi làm rất khá. Roland lắc đầu nói, ngẫm lại xem, tại sao thích khách Xi'an muốn động thủ ở đại sảnh hội nghị. Bởi vì hắn hiểu bên người ta có phù thủy bảo hộ, hơn nữa vị phù thủy này mạnh mẽ, không điều nàng đi thì hoàn toàn không có cơ hội. Bố trí càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể dùng một cây chủy thủ tập kích. Nhưng hắn suýt chút là thành công. Không có giết chết ta ngay tại chỗ thì không thể xem như thành công, mà ngươi tồn tại sẽ hạn chế khả năng này. Hắn cười cười, nếu như không có ngươi, hắn sẽ làm thế nào? Kiên nhẫn chờ đợi một cái cơ hội đủ để khởi xướng công kích trí mạng. Chỉ cần ẩn núp trong thành bảo, cơ hội như vậy kiểu gì cũng sẽ có. Cho nên nói, ngươi đã bảo vệ ta rất tốt, trên thực tế, lãnh địa càng an toàn, ta cũng càng an toàn. Đây không phải an ủi. Nai tiên nghĩ, đúng là điện hạ cho là như vậy thật, chuyện này khiến nàng cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, tâm tình vốn đang lo sợ bất an tự trách cũng tiêu tán hơn phân nửa, ta hiểu. Nhưng mà lần này ngươi không thể buông tha cho Lai Ninh và Marcy. À, các nàng sao vậy? Khi ta không có mặt, hai người đó nên ở bên cạnh ngươi đề phòng những kẻ địch tiềm ẩn. Nai tiên nói thẳng, nếu như tình huống hôm nay, Lai Ninh chỉ cần chở ngươi bay lên, thích khách hoàn toàn không thể nào làm bị thương ngươi. Nàng chỉ tương đối hoạt bát mà thôi. Không được. Nếu như Wendy và Strong ở đây, chắc chắn cũng sẽ đồng ý với ta, nếu như không để các nàng cảm thấy mình sai, lần tiếp theo xảy ra chuyện thật thì làm sao bây giờ? Ừm. Vương tử sờ lên cầm suy tư một lát, ta hiểu, vậy thì phạt các nàng ở trong phòng không cho phép đi ra ngoài, cho đến khi làm xong ba bộ bài tập toán lý hóa tổng hợp được không? Nai Thiên không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, bài tập tổng hợp. Toán học còn tốt, vật lý sơ cấp với hóa học còn đáng sợ hơn nguyên lý cơ bản của tự nhiên, chỉ nhìn trang đầu thì đã có thể khiến người ta buồn ngủ, đặc biệt là những công thức và đồ thị quái dị, không khác gì chú ngữ trong truyền thuyết. Nếu là mình, sợ là cũng tương đương với vĩnh viễn không ra được. Nhưng mà nghĩ đến đây là ý kiến của mình, bây giờ cũng không tiện rút lại, hung ác hạ quyết tâm, khẽ gật đầu, cứ như vậy đi. Hẳn là các nàng sẽ biết được sai lầm của mình. Buổi chiều, hội nghị tiếp tục tiến hành. Nai tin thủ sau lưng Roland đến hoàng hôn, rốt cục đã xác định được dàn khung đại khái và nhân tuyển đời thứ nhất cho tòa thị chính cấp 2. Pelo Hormone được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành khu Epic, trừ tổng quản tòa thị chính, còn kiêm nhiệm bộ trưởng tài vụ, phụ thân của hắn bá tước Hormone đảm nhiệm bộ trưởng xây dựng, coi như bên thắng lớn nhất trong quý tộc ở cứ điểm. Ngay cả Nai Thiên cũng âm thầm cảm thán, điện hạ không có trách tội chuyện ám sát đến gia tộc Lonicera. Với một lãnh chúa, làm như vậy đã có thể nói là cực kỳ công chính và nhân hậu. Mà người phụ trách những ngành khác thì chọn từ một ít người kiệt trong quý tộc nhỏ đảm nhiệm, trước đó bọn họ vốn là nam tước hoặc kỵ sĩ, hoàn toàn không có tư cách tham dự vào chính vụ của tầng lớp cấp cao, được điện hạ chọn, cảm thấy hết sức kích động, nhao nhao tỏ vẻ nguyện làm việc cho điện hạ cả đời. Lúc này, mặc dù đều là lời nói thật nhưng Nai Tin biết, một khi thế cục xảy ra chuyển biến, Deplik và giáo hội áp đảo Tây Cảnh, rất có thể bọn họ sẽ ném lời thề của mình ra sau. Trước khi tan họp, điện hạ liên tục nhấn mạnh hai cái nguyên tắc dùng người. Trong bộ môn có thể sử dụng nhân thủ trong gia tộc, nhưng tỷ lệ không được vượt qua 3 thành, đồng thời phải gửi hồ sơ báo cáo lên tòa thị chính. Một điểm khác chính là cho dù có bắt đầu dùng nhân thủ trong gia tộc hay không, toàn bộ tiền lương đều do tòa thị chính cấp, kẻ vi phạm sẽ bị xử nặng. Nai Thiên không có chút hứng thú với những nội dung này, nghe mà ngáp liên tục, cho đến khi nhìn thấy Marcy chở bá tước Sweeper bay vào thành bảo Epic nàng mới phấn chấn tinh thần. Sau phần dạ tiệc, một đoàn người đi theo bá tước Moose đến nơi ở của Xi'an. Đó là một căn nhà trệt phổ thông trong thành bảo, trong phòng quét tước sạch sẽ, ngay cả một trang giấy cũng không có để lại. Hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị từ sớm, trước khi hành động đã tiêu hủy tất cả chứng cứ. Ban ngày Xian phải ở trong thành bảo, cho nên chỉ cần tái hiện nội dung buổi tối là được. Vương Tử dặn dò Asa, ta cần xem xét tất cả những chuyện hắn làm từ trước khi liên hệ thành viên đội tuần tra Mans cho tới hôm nay, ngay trong phòng này, mỗi một phân đoạn đều phải xem. Bá tước Spiper triệu hồi đường hầm ma lực, nối liền Masi và Asa với nhau. Tạm thời nhận được ma lực dư giả, Asa bắt đầu quay lại mỗi một đêm, Xian giống như sống lại, hắn lúc thì ngồi ở bên cạnh lò sưởi trong tường trầm tư, khi thì viết gì lên giấy, mà tất cả đều bị Soria ghi tạc trong mắt. Đến ngày thứ tư, hắn xếp bằng ở bên cạnh lò sưởi trong tường giống thường ngày, chỉ là lần này trong tay có thêm một huy hiệu. Chờ một chút. Hình như ta từng nhìn thấy thứ này. Giọng Roland hơi kinh ngạc, vẽ nó lại cho ta xem một chút. Huy hiệu nhanh chóng được bút ma lực vẽ lên trên giấy, nó lớn chừng ngón cái, bản thể là một viên bảo thạch rèn luyện thành hình cúc áo, hai mặt khắc tiêu chí tháp cao trường thương. Đây là huy hiệu vương thất. Chẳng lẽ hắn là người của Deplik? Nai Tiên không nhịn được hỏi. Roland nhíu mày không nói, giống như là đang suy tư điều gì, qua hồi lâu mới khẽ lắc đầu. Không, đây là tín vật của Wimbledon đệ tam. Ngài là nói. Phụ thân ngài. Ryan kinh ngạc nói. Không phải quốc vương đã bị đại vương tử Gao Long. Pelo cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Khi còn bé ta từng thấy huy hiệu này trên bàn sách của Wimbledon đệ tam, còn hỏi hắn đó là cái gì, hắn nói mỗi một viên bảo thạch đại biểu cho một vị dũng sĩ trung với vương thất, bảo thạch càng nhiều, vương tọa Wimbledon một mạch cũng càng vững chắc. Điện hạ thở dài, xem ra hẳn là Xian là ấm kỳ mà quốc vương xếp vào ở bên người công tước lên, thay hắn dám thị động tỉnh toàn bộ Tây Cảnh. Vậy tại sao hắn lại động thủ với ngài? Ryan khó hiểu nói. Đại khái là Deplik tìm được phần danh sách bảo thạch đó. Truyền lệnh ám sát. Đối với bọn họ, huy hiệu có ý nghĩa là tất cả, mặc kệ là mệnh lệnh gì cũng đều sẽ quán triệt chấp hành. Thì ra là thế. Nai Tiên nhìn ảo ảnh người ám sát do ma lực tạo thành. Hắn nhìn chăm chú huy hiệu hồi lâu, cuối cùng ném bảo thạch vào lò sưởi trong tường, sắc mặt có chút thất lạc, đồng thời lại toát ra một tia nhẹ nhõm, đại khái ở trong mắt Xian, mệnh lệnh này đồng nghĩa với giải thoát. Nhưng mà biết rõ ràng nguyên nhân, Roland không có tỏ vẻ nhẹ nhõm mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn lò sưởi trong tường lấp lánh ánh lửa, cả buổi không rời mắt. Đêm khuya, chờ đến khi Asa ngủ, Nai Tiên lặng lẽ đi vào phòng Roland. Từ khi bị Wendy trách cứ một phen, rốt cuộc nàng không có làm như thế nữa. Nhưng mà ám sát hôm nay khiến cho nỗi lòng nàng chập trùng không chừng, hơn nữa không có Wendy và Anna, thành bảo cũng khiến nàng ít trói buộc một chút. Nhìn Roland Wimbledon đang say ngủ, nàng thoát khỏi sương mù, lặng lẽ đi đến bên giường, cúi người hôn lên trán của hắn. Xin lỗi, điện hạ, ta không thể nào kềm chế mình. Khi Roland thức dậy thì trời đã sáng rõ. Hắn khoác thêm áo khoác, đi đến bên cửa sổ, kiến trúc để lộ màu sắc của mình qua hơi nước trắng mịt mờ, ngói đỏ tường xám kết hợp lại với nhau, tạo thành một loại màu sắc tạp nhưng giàu có sức sống. Tuy trong phòng vẫn rất lạnh, nhưng mặt hướng ánh nắng lại có thể cảm thấy một chút ấm áp. Tuyết trên đất đã tan. Đi vào thư phòng đã được cải tạo thành văn phòng, trên bàn đã được đặt sẵn bữa sáng hôm nay, một cái trứng ốp lết và hai miếng bánh nướng, cộng thêm một chén nước sôi, giống như ở thị trấn, hiển nhiên là Nai Tin chuẩn bị cho mình. Cảm ơn. Roland nói với một cái ghế nằm không có ai. Sao ngươi biết ta ở chỗ này? Nai Tin dần hiện ra. Có thể nằm thì ngươi sẽ không ngồi. Hắn cười cười, lấy hai miếng bánh nướng kẹp lấy trứng gà, đưa đến bên miệng, hơn nữa thành ghế chìm xuống, không biết mới có quỷ. Không, ta cũng rất thích ngồi. Nàng lắc mình một cái, trực tiếp xuất hiện ở bên bàn đọc sách, xoay người ngồi lên mép bàn, ví dụ như là chỗ này. Động tác nước chảy mây trôi, luôn luôn chăm xem không chán, Roland nghĩ, đặc biệt là quá trình trốn vào sương mù rồi lại thoát ra trong chớp mắt, phải nói là giống như dịch chuyển tức thời. Có vẻ tâm tình ngươi rất không tệ, mộng đẹp. Nàng nhíu mày, là một giấc mộng không tệ. Vậy là tốt rồi. Roland mấy hớp, ăn hết hamburger trứng gà, hôm nay ngươi theo ta hành động. Bởi vì sự kiện ám sát. Tâm tình của hắn cứng lại, nếu đúng là danh sách bảo thạch bị Deplik dùng, nói không chừng Tây Cảnh còn sẽ có ám kỳ khác tồn tại, mà chúng ta cũng không thể nào thẩm tra mỗi người một lần. Những người hữu dũng hữu mưu lại trung trinh không đổi với vương thất thì không nên lãng phí ở ám sát, bọn họ vốn có thể bước lên vị trí có tiền đồ hơn để phát huy năng lực của mình. Nghĩ được như vậy, Roland càng kiên định quyết tâm mau chóng diệt trừ thế lực của Deplik. Như ngươi mong muốn, điện hạ. Nai Thiên mỉm cười nói, hôm nay sẽ đi đâu? Quặng mỏ và mỏ muối, đây cũng là mục đích ta đến đây. Triệu tập Pelo và một đám nhân viên tương quan đến thành bảo, đội ngũ khảo sát trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài thành. Mặc dù Roland để ý quặng sắt nằm ở hai gia tộc Mapper và Berry, nhưng dù sao mậu dịch bảo thạch cũng là sản nghiệp trụ cột của khu Epic, hơn nữa cũng cách cứ điểm gần nhất, bởi vậy trạm khảo sát thứ nhất đặt ở mỏ bảo thạch ngũ sách lừng lẫy này. Bởi vì tuyết tan, mặt đất trở nên lầy lội không chịu nổi, xe ngựa không thể thông hành, một đoàn người chỉ có thể cưỡi ngựa chậm rãi đi tới đó, đến biên giới dãy núi tuyệt cảnh thì đã tốn hơn nửa buổi trưa. Một lần nữa, Roland đặt vững niềm tin muốn giàu, sửa đường trước, một con đường rắn thông tới quặng mỏ cũng không có, một khi trời mưa thì không thể thuận lợi vận chuyển khoáng thạch, sản lượng lại cao hơn cũng vô dụng. Khoáng mạch nằm trong một hang động nham thạch thiên nhiên, trải qua một lối đi ngắn hẹp, nội bộ rộng mở trong sáng, gần trăm bó đuốc nhựa thông cũng chỉ có thể chiếu sáng sơ sơ hang động nham thạch. Roland ngẩng đầu nhìn quanh một phen, sau đó hỏi, cái hang động này là thiên nhiên hình thành? Đúng vậy, thưa điện hạ. Taylor gật gật đầu, trong truyền thuyết, khi phát hiện nó cũng là một lần ngẫu nhiên, vốn nơi này là một vách đá bóng loáng, hơn 300 năm trước, có một cơn động đất xuất hiện, vách đá đổ sụp xuống, lộ ra cửa hang bây giờ. Ngay từ đầu thợ săn nơi đó chỉ xem nơi đây như nơi tránh mưa, về sau đó theo không ngừng xâm nhập thăm dò mới phát hiện bảo thạch ngũ sắc tồn tại. Người biết cũng rất rõ ràng. Roland cười nói. Câu chuyện này cũng xem như nổi tiếng ở Tây Cảnh. Taylor vẫy tay cho một người đàn ông trong đội ngũ tới gần, hắn tên là Denver Collin, là người quản lý quặng mỏ này, công việc cụ thể ngài có thể hỏi thăm hắn. Ngươi là người của công tước lên? Không, thưa điện hạ tôn kính, tộc Collin cũng không thuộc về vị lãnh chúa nào cả. Người đàn ông tên là Denver không người hành lễ, hắn chừng 30 tuổi, nhưng khi mở miệng nói chuyện lại giống một ông cụ trầm ổn. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sống ở xung quanh quặng mỏ này, thợ săn phát hiện nó cũng là một trong số tổ tiên của gia tộc. Gia tộc lần lượt phục vụ ba vị công tước, địa đồ quặng mỏ vẽ ra chất cao bằng một người, không ai rõ quặng mỏ như lòng bàn tay như Colin. Có thể thấy hắn rất tự hào với chuyện này, dù cho đối mặt với vương tử Greyford cũng có thể chậm rãi nói chuyện. Hơn nữa khí chất ổn trọng đó cực kỳ xuất chúng, lại thêm một bộ quần áo đen, phải nói là giống như những lão quản gia của thế gia ngàn năm trong phim ảnh. Bởi vì trước khi nhóm người này xuất phát thì đã thông qua được xét duyệt của Nightingale, cho nên Roland cũng không lo lắng hắn là một người ẩn núp, tại sao bây giờ trong hang không có ai khai thác. Bởi vì tà nguyệt vừa kết thúc không lâu, thưa điện hạ. Denver không lưỡng lự đáp, sau khi tuyết trong núi tan sẽ tụ hợp vào trong ngọn núi, cũng chảy xuống chỗ thấp. Mặc dù trong hang có thiết kế rãnh thoát nước và hố nước, nhưng tốc độ tụ nước nhanh hơn tốc độ vận chuyển sức người nhiều, tạm thời không thể đi vào mạch khoáng dưới đáy. Dựa theo lệ cũ, chỗ này phải đợi mùa hè đến mới có thể khai thác bình thường. Quan sát trong lãnh địa của Mappe và Berry cũng như vậy phải không? Mặc dù ta chưa từng đến đó nhưng mà nghe nói quan sát hai nhà địa thế tương đối cao, đường hầm mỏ hướng lên trên, đỡ hơn chỗ này nhiều. Nhưng muốn khôi phục sản xuất thì ít nhất cũng phải đợi sau một tháng nữa. Xem ra các ngươi cần mấy cái máy hơi nước để bơm nước. Roland nhún vai nói. Máy hơi nước, đó là cái gì? Denver tỏ vẻ khó hiểu. Một loại máy móc có thể giúp quặng mỏ bốn mùa không cần nghỉ. Vương tử không nhịn được nhếch khóe miệng, sau này ngươi cần học tập thêm rất nhiều chuyện liên quan tới lấy quặng. Vẻ mặt đối phương như có chút không tin, bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng không có phản bác. Roland không để tâm đến điều đó. Xe chở quặng đường sắt và hệ thống bơm và kéo bằng động cơ hơi nước đã được sử dụng rất thành thạo ở quặng mỏ ở sườn núi phía bắc. Thậm chí hắn còn bán một bộ cho ông trùm khai thác quặng ở Civilis City. Chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ được thay thế bằng một hệ thống thiết bị hơi nước hiệu quả hơn. Chỉ là hắn không quan tâm đến bảo thạch, chắc chắn sẽ đặt trọng điểm khai thác quặng sắt. Nếu như vậy thì đến địa điểm khảo sát kế tiếp đi. Roland xoay người nói. Chờ một chút, thưa điện hạ. Đây là một chút tâm ý của gia tộc Colin. Denver đại khái không nghĩ tới vương tử sẽ lập tức rời khỏi đây, vội vàng đi lên hai bước, móc một cái hộp gỗ nhỏ trong ngực ra, đưa cho hắn. Ồ, Roland có chút hăng hái cầm lấy hộp gỗ. Mở cái nắp ra, chỉ thấy hai viên bảo thạch ống ánh nằm trong hộp. Ánh sáng của bó đuốc làm cho nó tỏa ra ánh sáng đỏ rực, ánh sáng lấp lóe khiến cho người ta lóa mắt. Hắn không khỏi sững sờ, cái này chính là đá ngũ sắc. Chính là nó, thưa điện hạ. Bọn chúng là tinh phẩm được chọn ra từ bảo thạch có chất lượng tốt nhất, cũng là trân tàng trăm năm trước của gia tộc. Denver xoa ngực nói, gia tộc Colin rất vinh hạnh có thể cống hiến sức lực cho chủ nhân mới của Tây Cảnh. Roland hoàn toàn không có để ý nghe nửa câu sau của đối phương, hắn đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào bảo thạch, ánh sáng này quá quen thuộc, cho dù hoàn toàn không biết gì về khoáng vật thì hắn cũng đã được nghe nói tới đại danh của loại đá này. So với cái tên đá ngũ sắc ở thời này, ở đời sau, nó còn có một cái tên thông dụng khác là Diaspor. Khi Diaspor đạt chất lượng bảo thạch, nó sẽ phản chiếu ánh sáng rực rỡ do lửa cực cao, đồng thời có tính đa sắc mạnh. Khác với các loại bảo thạch đổi màu khác là đá chuyển từ màu này sang màu khác. Nó có thể phản chiếu nhiều màu sắc khác nhau, đồng thời đáng chú ý nhất là màu xanh đỏ xen lẫn, chẳng trách nó được người dân địa phương gọi với cái tên đá ngũ sắc. Lúc trước khi nghe Barov giới thiệu hắn không nghĩ tới, khi tận mắt chứng kiến, Roland lập tức nhớ tới loại đá này. Ngoài ra, khi Diaspor mất nước sẽ biến thành đá hoa cương. Mà khi bảo thạch của đá hoa cương đạt tới cấp bảo thạch chính là Ruby và Sapphire nổi tiếng. Cái sau nổi tiếng hơn cái trước. Nhưng mà thứ khiến cho hắn hưng phấn không phải là bản thân bảo thạch. Cặn móc ra từ hang đâu? Qua rất lâu, vương tử mới đóng hộp gỗ lại, kích động hỏi. Ý ngài là... đá vụn được móc ra lúc mở đường trong hầm mỏ sao? Không sai, không chỉ là đá, bùn cũng tính, các ngươi xử lý những phế liệu này như thế nào? Sau khi vận chuyển ra ngoài thì đều chất đóng ở chân núi. Hình như Denver không hiểu lắm tại sao vương tử lại hỏi thăm việc này. Điện hạ, xin yên tâm, những đá này chúng ta đã cẩn thận sàng chọn, hoặc là tính chất quá kém, hoặc là vỡ vụn trong quá trình khai thác, không thể rèn luyện thành bảo thạch. Đối với khâu phân biệt, đều do người có kinh nghiệm phong phú nhất trong gia tộc phụ trách, không thể nào xuất hiện bỏ sót. Ngươi sai. Roland cười lắc đầu, những thứ đó rất có thể mới là trân bảo thật. Cái gì? Denver lập tức sửng sốt, mà vẻ mặt những người khác cũng có chút kinh ngạc, giống như là hoàn toàn không thể liên hệ bùn và trân bảo. Nhưng hắn lại không thể giải thích chuyện này. Bởi vì thời đại này ngay cả luyện thép cũng quá sức, chớ nói chi là tinh luyện nhôm đơn chất. Thành phần chủ yếu của Diaspor chính là nhôm oxy hóa, đồng thời là sản phẩm cộng sinh mỏ nhôm, phát hiện nó thì có tỷ lệ rất lớn là nơi đây có nhiều nguyên tố nhôm, bùn đất và nham thạch đều có thể làm nguyên liệu luyện nhôm. Là nguyên tố kim loại có hàm lượng cao nhất trong đất, số lượng nhôm dự trữ còn cao hơn sắt, gần như đâu đâu cũng có. Nói một cách khác, tùy tiện đào một khối đá từ trong đất ra thì Lucia cũng có thể phân giải ra vi lượng nhôm. Chỉ là dùng cho công nghiệp tinh luyện thì rất không có lời, bởi vậy chỉ có nơi có nhiều nguyên tố nhôm mới có giá trị khai thác. Ví dụ như hang động trước mặt. Roland gọi Pelor qua một bên, hỏi nhỏ, 200 năm nay, gia tộc Colin quản lý mỏ bảo thạch như thế nào? Ý của ta là... lãnh chúa trước đây trả thù lao cho bọn họ như thế nào? Ta tra sổ sách Osmond lên để lại, phương thức trao thù lao vô cùng đơn giản, đó chính là hàng năm gia tộc Colin đều có thể chọn lựa một hộp vuông bảo thạch thứ cấp trong số bảo thạch đào được làm tiền thù lao, giống như phương thức ước tính lúa mì. Pelor giải thích, hộp vuông lớn chừng bằng một bàn tay, chiều sâu là nửa bàn tay, chỉ cần có thể đóng nắp lại được, bỏ bao nhiêu viên vào cũng được. Đương nhiên, bảo thạch phẩm chất hiếm có nhất định phải giao nộp lên cho lãnh chúa. Nói cách khác, hai viên mà gia tộc hắn siêu tầm hắn vừa tặng cho ta cũng không phải là tốt nhất. Chỉ riêng tính chất thì đúng là tốt nhất, điểm này hắn cũng không dám lừa gạt ngài, nhưng ngài cũng biết, bảo thạch luôn là càng lớn càng đắt đỏ. Ngươi cũng nhận được quà tặng của hắn, đúng không? Roland có chút hăng hái nhìn trưởng tử Lonicera. Ê! Hắn có chút lúng túng nói, đúng vậy, thưa điện hạ, sau khi trở về ta sẽ giao bảo thạch cho ngài. Giữ đi, ta không quan tâm cái này. Vương tử lơ đễnh nói, ta chỉ hiếu kỳ, ai cam đoan khoản tiền thù lao này chân thực không sai. Một gia tộc lén giấu lại trong quá trình khai thác thì nên làm sao? Chuyện này ngoại trừ lật úp phủ đệ thì không phải là hoàn toàn không tra được sao? Khi mỗi một nhóm khoáng thạch được vận chuyển ra khỏi hang động và sàng chọn thì đều sẽ có người giám sát, hơn nữa dù cho gia tộc Colin lén giữ thì cũng sẽ không làm quá rõ ràng. Đây là một mối quan hệ giám sát lẫn nhau, bọn họ sợ bị lãnh chúa phát hiện mà bị vào nghiêm trị, mà lãnh chúa cũng không tìm được nhiều người hiểu quặng mỏ như lòng bàn tay như thế. Pelor dừng một chút rồi nói, lại nói, coi như đổi thành người mình, ai dám cam đoan bọn họ không lén giấu. Thì ra là thế. Roland gật gật đầu, vậy cứ dựa theo quy củ này mà tiếp tục làm tiếp đi. Nhưng mà ngoài trừ đá ngũ sắc, những đá vụn và bùn móc ra được đó ta cũng cần, sau khi trở về ta sẽ quy định một cái phương án thu thập sơ bộ cho ngươi, tạm thời làm theo yêu cầu trên đó. Điện hạ, những bùn này thật sự quý hơn bảo thạch. Còn phải xem nó ở trong tay ai. Vương tử đáp. Nhôm là cái gì? Công dụng của nó nhiều không kể xiết, chỉ với đặc điểm mật độ nhỏ và chống ăn mòn thì đã đủ chống lên nửa bầu trời của công nghiệp sản xuất, còn là vật liệu mấu chốt không thể thiếu của khoa học kỹ thuật hàng không. Quả thật luyện nhôm là một công việc phiền phức, lượng điện mà thiết bị điện phân cần cũng là thiên văn sổ tự với thành Neverwin, nhưng có Lucia thì vẫn có thể tích cóp được một ít. Đến lúc đó, một vài vũ khí không thua gì thần tích ở thời đại này cũng có hy vọng. Ví dụ như là phi thuyền cỡ lớn. Roland vốn định đặt trọng điểm khai thác ở hai quặng sắt, xem ra bây giờ kế hoạch phải điều chỉnh lại. Khảo sát xong hai mỏ khoáng sản còn lại và một mỏ muối, trở lại thành bảo, sắc trời đã tối hẳn. Ăn xong bữa tối, Roland không kịp chờ đợi rút giấy bút ra, bắt đầu quy hoạch kế hoạch lợi dụng tài nguyên mới. Đầu tiên là máy hơi nước. Cho dù là thoát nước cho khu quặng mỏ, vận chuyển hay là rút nước chát từ mỏ muối ra, máy hơi nước đều có thể tạo được hiệu quả tăng gấp bội hiệu suất. Bây giờ gia tộc Maple và Berry đã bị hủy diệt. hắn dự định điều một nhóm thợ thủ công lành nghề từ mỏ sườn núi phía bắc đến, lại chiêu mộ một lượng lớn công nhân làm thuê ở khu Epic, để hai quặng sắt mới vận chuyển trước, khoáng thạch có thể kéo về khu biên thùy tiến hành giả luyện. Mà mỏ bảo thạch thì cần chờ Lucia đi Epic, kiểm tra hàm lượng nguyên tố nhôm trong từng cái đường hầm một phen mới có thể vạch ra hướng khai thác. Một trọng điểm khác là mỏ muối. Giống như tình huống Roland dự đoán, trừ lợi dụng máy hơi nước bơm nước tăng mạnh sản lượng, muốn có được muối tinh trắng như tuyết thì còn phải loại bỏ tạp chất. Suy tính tới thành phần chất đất phức tạp, hắn quyết định đem một ống nước chát trong mỗi cái giếng về khu biên thùy, giao cho nhà giả kim trưởng Kamer Scudi nghiên cứu trình tự trừ tạp chất cụ thể, sau đó tìm ra được trình tự thì xây nhà máy tại đó, bắt đầu sản xuất muối ăn. Đương nhiên, muối và lương thực cũng nên do tòa thị chính độc quyền bán hàng. Mỏ muối của gia tộc Moose và Lonicera có thể được thành Neverwin ủng hộ kỹ thuật, nhưng muối tinh sản xuất được nhất định phải bán cho tòa thị chính với giá thị trường quy định, không được tự mình tiêu thụ ra ngoài để thu lợi. Nếu có thể mua được một lượng lớn muối tinh với giá rẻ, chắc chắn có thể mở ra một con đường kinh doanh mới cho thành Neverwin. Roland hy vọng tất cả những chuyện này sẽ bình thường hóa khi chế độ Deplis sụp đổ. The Prithi chậm rãi tới gần bến tàu, Tilly đi ra khỏi buồng nhỏ trên thuyền, chỉ thấy bến tàu đã có nhiều phù thủy đứng đón. Đại nhân Tilly, rốt cuộc ngài cũng về đến rồi. Marie mượn nhờ người hầu ma lực trợ giúp, là người đầu tiên nhào tới. À, thật là giảo hoạt. Honey reo lên. Đúng đấy, chắc đâu. Mau mở cửa ra để chúng ta cũng qua đó. Shadow Hotel. Đừng làm rộn, năng lực của ta không phải để cho các ngươi dùng để quấy rối đại nhân Tilly. Trong đám người lập tức bộc phát ra một loạt tiếng cười vui, có thể thấy nét tươi cười thật lòng từ trên mặt mọi người, Tilly cảm thấy hậm hực trong lòng mấy ngày qua cũng tiêu tán không ít. Cho dù như thế nào, nơi này mới là quê hương của nàng, một cái quốc gia do phù thủy xây dựng. Đi đến bến tàu, Camilla Dari đi lên đón, ngài đi lâu quá, ta cứ sợ là ngài sẽ không về nữa. Sao lại như vậy được? Tilly cười nói, ta chỉ không ngờ tới lần tà ma chi nguyệt này sẽ kéo dài như vậy. Như thế nào, đảo Trầm Thụy vẫn ổn chứ? Đương nhiên, ngài đã giao nó cho ta, đương nhiên ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Camilla xoa ngực nói, dù sao cũng phải nói hết thảy tình huống đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mở ma chú ngủ say đúng là một ý đồ không tồi. Nội dung kỹ càng ta sẽ báo cáo với ngài sau, nhưng mà bây giờ vẫn nên để ngài lại cho toàn thể phù thủy đi. Nàng trừng mắt nhìn, nếu không ta sẽ bị các nàng nuốt sống. Làm quý tộc lớn xuất thân từ vương đô, Camilla rất am hiểu quản lý hành chính, cũng là người chấp hành chủ yếu trong hành động triệu tập phù thủy của Tilly, chính là vì có nàng nên Tilly mới dám rời khỏi Fiolan trong thời gian dài, đến Tây Cảnh Vương quốc tìm tòi hư thực. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi ngang qua đại quản gia đảo Trầm Thụy, vừa giơ tay với mọi người thì đã bị các phù thủy cùng tiến lên bao vây lại. Điện hạ, ngài có gặp được ca ca không? Hắn đối xử với ngài như thế nào? Nghe nói trong thị trấn cũng có tổ chức phù thủy, các nàng sẽ tới sống chung với chúng ta sao? Nhân dân ở thị trấn hoang vắng đó thật sự không thiếu ăn mặc, đều ở trong nhà mới sao? Ngài về là tốt rồi, tất cả mọi người rất nhớ ngài. Tilly lần lượt đáp lại những câu hỏi và tâm tình lo lắng của mọi người, cho đến khi Savi ôm một đống sách bay lên bến tàu, mọi người mới dời sự chú ý đến đám bảo vật vô giá này. Đây là cái gì? Có người hiếu kỳ nói. Văn hiến trong di tích cổ đại. Nhìn kiểu gì cũng không giống, trang sách còn mới, đại khái là sách truyền kỳ. Hay là kịch bản? Nói thật, đã lâu ta chưa xem biểu diễn kịch. À, nhưng ta không biết chữ, làm sao bây giờ? Tilly vẫy tay, ra hiệu cho tất cả mọi người tạm thời yên tĩnh lại. Đây là món quà Roland Wimbledon điện hạ tặng cho các ngươi. Bao gồm sách đọc viết, toán học sơ cấp và lý thuyết tự nhiên. Nói một cách đơn giản, bọn chúng là tri thức. Đa số phù thủy đều tỏ vẻ khó hiểu, chỉ có mấy quý tộc phù thủy bao gồm Camilla kinh ngạc, chẳng lẽ ngài muốn dạy học thức cho mọi người? Tilly khẽ gật đầu, đây cũng là đường tắt duy nhất để chúng ta tăng năng lực của bản thân lên. Roland từng nói, phổ cập giáo dục không phải là một chuyện dễ thực hiện, nó cần tốn một lượng lớn tiền tài và thời gian. Khi mọi người bỏ công việc trong tay ra, mở sách vở ra học tập nên đọc viết như thế nào thì có nghĩa là trong lãnh địa tạm thời mất đi một phần sức lao động, mặt khác cổ vũ bọn họ tích cực học tập cũng cần kim tiền ủng hộ. Lại thêm tiền lương cho giáo viên và xây dựng trường học, hợp lại cùng nhau thì không phải một con số nhỏ. Mấu chốt nhất là nó không giống buôn bán, sẽ không hiện ra hiệu quả ngay lập tức, cần người chấp chính áp dụng liên tục. Nhưng thay đổi nó mang tới khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng, đối với người bình thường là như thế, đối phù thủy thì hiệu quả càng mạnh, điểm này Tilly đã thấy được ở biên thùy trấn. Trước khi chưa đến Tây Cảnh, nàng chưa hề nghĩ tới một đám bình dân phổ thông cũng có thể tỏa ra sức sống như thế. Trở lại hành cung, nàng đang chuẩn bị dựa theo cách làm của Scrooge bắt đầu bố trí kế hoạch phổ cập giáo dục. Asek gõ cửa một cái, Thunder muốn gặp ngươi. Ha ha, đã lâu không gặp, Ti Ly điện hạ. Thân đờ vẫn như cũ, nụ cười cởi mở, thân thiết, như thế nào, lần đến Tây Cảnh này đã giải quyết được bối rối trong lòng ngài sao? Nói thật, ta không có tìm được câu trả lời. Ti Ly cười lắc đầu, hắn vẫn có giấu giếm ta. Chỉ là thế cục bây giờ, những chuyện này không còn quan trọng như vậy nữa. Đúng rồi, người biết ma quỷ không? Quái vật xuất hiện từ trong địa ngục. Thân đờ nhíu mày nói, trong sử thi và truyền kỳ thường xuyên nhắc tới, kỵ sĩ anh dũng đứng ra, dùng trường mâu dính máu rồng mới có thể giết chết những kẻ địch hung tàn mà kinh khủng này. Lần này, bọn chúng không còn là kẻ địch trên sách rồi. Nàng thở ra một hơi. À, có ý gì? Ta không rõ những cự long đó có tồn tại hay không, nhưng ma quỷ, bọn chúng là thật. Ti Ly nói sơ chuyện phù thủy của Hội Liên Hợp và trận chiến thần ý lại một lần, vị trí của bốn vương quốc lớn chỉ là vùng đất man hoang ở quá khứ, nếu lần này thua nữa thì nhân loại sẽ không còn đường lui nữa. Vậy mà lại có chuyện như vậy? Thân đờ không nói lời nào, cho đến sau khi nghe xong mới thán phục nói, di tích trải rộng các nơi đều đến từ phù thủy, mà Biên Thùy Trấn lại tìm được một vị phù thủy viễn cổ hơn 400 năm trước. Chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi. Lần này ngươi xuất hành, biết được bí mật còn nhiều hơn những gì ta đã trải qua trong bao nhiêu năm nay. Ti Ly hơi sững sờ, ngươi không sợ? Sợ hãi? Đương nhiên sẽ có. Hắn hưng phấn nói, nhưng mà so với ước muốn thăm dò cháy hừng hực trong lòng ta, chút sợ hãi ấy không đáng kể chút nào. Gặp quỷ, ta rất muốn tự mình đi gây phót một chuyến, gặp vị di tích sống đó. Ngũ vương nữ có chút dở khóc dở cười, mục đích chủ yếu khi đến Tây Cảnh là vì gặp Akesa mà không phải là con gái mình, nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn cho Lai Ninh. Nếu như không có lần ra biển này, sợ là danh hiệu nhà thám hiểm vĩ đại nhất Fiolan phải tặng lại cho ngươi. Thân đờ cảm thán, sau một lúc mới nói, nhưng mà ta cũng phát hiện một thứ cực kỳ không bình thường. Mời nói. Ta đi đến đường biển phía đông lần nữa. Đường biển? Ti Ly không hiểu hỏi, đó là cái gì? À quên, lần trước ta trở về thì ngài còn ở Biên Thùy Trấn. Hắn sợ cái óc, đó là một vách núi do nước biển tạo thành, chia mặt biển thành hai cái mặt phẳng, nhưng thuyền lại có thể tự do đi lại trên đó, giống như là nhện leo tường. Cái gì, không thể nào như vậy được. Lần đầu tiên ta nhìn thấy thì phản ứng giống như ngài, nhưng mà đường biển thật sự tồn tại. Thân đờ đắc ý nói, càng không thể tưởng tượng nổi chính là ta điều khiển The Spirit vượt qua đường biển, cũng may mắn tận mắt thấy toàn bộ quá trình thủy triều một lần. Không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó hùng vĩ cỡ nào. Tốc độ nước biển chảy dần dần tăng nhanh, cuối cùng chảy xuống vách núi, tới nơi thấp hơn, nếu không phải người hầu ma lực của Mari bảo vệ thuyền thì sợ là The Spirit sẽ bị đánh đứt ra làm hai. Ta quay vô lăng để mũi thuyền hướng thẳng theo hướng nước chảy tới, lúc đó vừa khéo gió lớn nổi lên, cả hai được duy trì ở trạng thái cân bằng rất mong manh. The Spirit không thể tiến lên dù chỉ một chút, nhưng cũng không bị dòng nước kéo xuống vách núi. Hắn nói đến đây thì thở dốc một hơi, dường như nhớ lại cảm giác phấn khích lúc đó, tất nhiên, đường biển cũng không phải là một vách núi thực sự, chúng ta đều biết thác nước có hình dạng như thế nào, một bức màn nước rơi xuống và nước bắn tung tóe, còn có tiếng gầm rú của dòng nước chảy xiết. Nhưng chẳng có gì ở đó ngoài dòng nước chảy xiết. Ta biết rõ, ngay cả khi The Spirit bị đẩy xuống dòng nước thì sẽ giống như đang bò lên, đi tới phía địa thế hơi thấp hơn. Sau đó thì sao? Ti Ly không kịp chờ đợi hỏi. Sau đó biển Weepon bị lấp đầy. Chỉ có đứng ở trên đường biển mới có thể thấy rõ hết thảy. Thân đờ nói nhỏ, tam thần trên cao, ta không biết phải hình dung cảm giác chấn kinh lúc đó như thế nào, đường biển cao từ mấy chục trượng biến thành mấy trượng, mặt biển phía dưới dâng lên, đây là mới là chân tướng của thủy triều. Nước trên đường biển chảy vào dòng biển khiến cho mặt nước tầng dưới dâng cao. Sao có thể như vậy được? Ti Ly suy tư trong chốc lát, vậy thủy triều xuống thì sao, nước biển sẽ chảy ngược về sao? Hỏi rất hay. Thân đờ hưng phấn nắm tay nói, sau đó đội thuyền của ta dừng lại ở gần đường biển nửa tháng, cho đến khi thủy triều rút. Trong lúc đó, ta còn dùng các phương pháp đi qua đường biển, thần kỳ nhất chính là đi thuyền trên đường biển. Người biết đó là cảm giác gì không? Người ngoài nhìn thấy chúng ta giống như là bám vào vách núi treo leo, cánh buồm hoàn toàn song song với mặt biển, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trên thuyền, chúng ta hoàn toàn không cảm giác được, The Spirit giống như đang chạy trên một con sông chỉ rộng vài trượng, một bên là tường nước biển vô biên vô tận, một bên khác thì là bầu trời rộng lớn. Đương nhiên, nhất định phải chờ dòng nước chậm lại mới có thể làm như thế, nếu không thì người hầu ma lực cũng không bảo vệ được thân thuyền. Chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ti Ly cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nếu như người nói không phải thân đờ mà là nhà thám hiểm khác thì nàng sẽ nghĩ là đối phương đang bị chuyện. Ta cũng cho là như vậy, nhưng so với lẽ thường, ta càng tin tưởng con mắt của mình. Hắn nói tiếp, nửa tháng sau, thủy triều bắt đầu biến mất. Rất đúng giờ, nhất trí với thời gian quần đảo Shadow dao động. Nước biển cũng không có chảy ngược lại, nó cứ chậm rãi lui xuống như vậy, đường biển lại chuyển từ độ cao vài trượng lên vài chục trượng. Người nói là nước biển dư ra biến mất như vậy. Có lẽ, bất quá cũng có thể là chạy tới chỗ khác. Có thể chạy đi đâu? Tilly nâng trán nói, thủy triều ở quần đảo Shadow thay đổi rất nhanh, chư đảo Fiolan thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đến bên bờ bốn vương quốc lớn thì gần như không có thay đổi rõ ràng. Như vậy không phải là đột nhiên biến mất thì còn là cái gì nữa? Thân đờ chỉ dưới chân. Nàng thở dài, ta nhớ ngươi từng nói, hải vực Shadow có mực nước giảm nhanh, giống như là dưới đáy biển có một cái lỗ thủng cực lớn đang nuốt lấy nước biển. Nhưng mà cái lỗ thủng này cho dù có lớn thì lấp mấy năm cũng phải lấp đầy rồi chứ. Đây chỉ là phán đoán của ta, dù sao chưa ai từng gặp đáy biển chân chính là hình dạng như thế nào, nhưng... Có một chuyện ta rất để ý, cái gì? Đó chính là vùng biển chúng ta ở, tại sao cũng được gọi là biển Weepon. Tilly nghe đến đó thì trong lòng giật thót, lập tức lắc đầu nói, không thể nào, ý tưởng này quá điên cuồng, nếu như hang động đáy biển thoát nước có thể tạo thành vòng xoáy, sao chúng ta lại không quan sát được? Hơn nữa cái tên này đã có từ mấy trăm năm trước, ai biết lúc ấy người đặt tên có tâm tư gì? Hoàn toàn chính xác, ta làm thí nghiệm đơn giản, nước nhất định phải đủ cạn thì mới có thể nhìn thấy vòng xoáy, mà chúng ta lại không có năng lực xâm nhập đáy biển. Thân đờ cười thần bí, nhưng chúng ta không có nghĩa là phù thủy không làm được. Trước đó ta còn chưa nghĩ tới chỗ này, nhưng mà khi ngài nói cho ta, hơn 400 năm trước còn có một vương quốc phù thủy trải dài khắp lục địa, ta mới nhận ra được, rất có thể cái tên này là có từ thời đại đó. Nhưng ta chính là phù thủy. Tilly nhún vai nói, hơn nữa trên đảo Trầm Thủy cũng không có phù thủy nào có năng lực có thể làm được chuyện này. Ta biết một người. Cái gì? Phù thủy này đang ở Fiolan, chỉ là đã lâu không tiếp xúc với loài người. Thân đờ cảm thán, nàng từng là bạn tốt của một phụ tá đắc lực trong đội thám hiểm của ta, từ khi thức tỉnh thành phù thủy, nàng vĩnh viễn từ bỏ đất liền. Bây giờ chỉ khi có sương mù mới có thể nghe được tiếng hát du dương của nàng, hẳn là ngài cũng nghe nói tới truyền thuyết về nàng. Mỹ nhân ngư dẫn đường hàng hải. Chẳng lẽ người ngươi nói chính là nhân vật chính của truyền thuyết này? Không sai. Thân đờ gật gật đầu, mặc dù ta cũng không biết có thể đạt được sự trợ giúp của nàng hay không, nhưng mà dù sao cũng phải thử một chút, có lẽ việc này còn cần bạn cũ của ta, Margaret giúp ta một tay. Thì ra là thế, vậy ngươi nhưng phải nắm chắc thời gian. Tilly nhíu mày nói, tự hồ có mấy người buôn bán trên biển Fiolan có ý đồ với Mỹ nhân ngư, một tháng trước ma chú ngủ say được ủy thác mời mấy phù thủy bắt nhân ngư. Hằng Ni cố ý phái người đưa tin xin phép ta, bị ta bác bỏ. Tiếng hát của nàng được tất cả thủy thủ và nhà thám hiểm ở Fiolan coi là biểu tượng của các tường bình an, những thương nhân này đúng là điên rồi. Thân đờ trầm giọng hỏi, có thể nói cho ta bọn họ là những ai không? Lẽ ra ma chú ngủ say không thể tiết lộ thân phận khách hàng, nhưng mà... Tilly vẽ mấy cái tên lên không trung, đây là do ngươi nhìn lén thấy. Nếu đối phương đã là phù thủy, là người lãnh đạo đảo Trầm Thủy, nàng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Không sai. Hắn nhếch khóe miệng, bọn họ sẽ gặp báo ứng. Hai người cười một tiếng, thân đờ nói, lần này tới tìm ngài, trừ ủy thác thám hiểm mới, ta còn có chuyện cần sự giúp đỡ của ngài. Nói đi. Là như thế này, sau khi ta trở về, nghe nói cái sen bay đưa vào sử dụng một loại thuyền mới, có thể không dựa vào sức gió mà đi, đồng thời tốc độ còn nhanh hơn thuyền buồm nhiều. Ta sai người nghe ngóng kỹ càng một phen, biết được loại thuyền này đúng là do biên thùy trấn chế tạo. Thân đờ nói thẳng, ta muốn tiếp tục thăm dò đường biển, nhất định phải đến có thuyền càng lớn càng nhanh, nếu không, dưới tình huống sức gió không tốt thì cũng chỉ có thể bị đẩy ngược dòng. Hắn lấy một phong thư từ trong ngực ra, tiền không là vấn đề, thuyền càng nhanh càng tốt, ngài có thể giúp ta đưa phong thư đặt hàng này cho hắn không? Tilly nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của đối phương, người không muốn cho Lai Ninh biết. Thân đờ bất đắc dĩ nói, nếu như nàng biết, nhất định sẽ kiên trì muốn đi với ta, trên đường biển có gì không ai biết rõ, ta không thể dẫn nàng đi mạo hiểm. Nhưng nàng đã là một nhà thám hiểm hợp cách, di tích tháp đá giấu ở chỗ sâu trong rừng rậm Dogger là do nàng phát hiện. Trong lòng Tilly nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn gật đầu, ta hiểu, ta sẽ tạm thời giúp ngươi liên hệ với Roland Wimbledon. Đa tạ điện hạ. Thân đờ rời đi, Tilly trầm tư hồi lâu, lấy sách cổ lấy được trong di tích ở trong quần đảo Shadow ra, có lẽ nàng có thể tìm được manh mối có liên quan đến đường biển, triều tịch trong này. Dựa theo phương pháp Akesha dạy bảo, nàng thay đổi ma lực theo hình dạng ký tự, trong đầu tự động xuất hiện ý nghĩa tương tự. Giống như không phải nàng đang đọc sách, mà là sách đang đọc cho nàng nghe. Một vài sách cổ ghi chép những gì chứng kiến được ở vùng đất man hoang, một vài cuốn giống như là nhật ký hàng hải, còn có một số thì nhắc đến kế hoạch trùng kiến hội liên hợp, càng nhìn tiếp thì nàng càng cảm thấy khó hiểu. Những nội dung này không có chút liên quan nào, cũng không giống như cùng tới từ tay của một người, hơn nữa không có một bản nào nhắc đến đường biển, tháp nhọn đáy biển, kính quan sát và cửa đá to lớn trong kính, hoàn toàn không giống với dự đoán của nàng lúc trước. Vốn tưởng rằng chỉ cần có thể xem hiểu chữ viết của Hội Liên Hợp thì thế nào cũng có thể để lộ một phần bí mật trong di tích, thậm chí có thể tìm ra sự thật đằng sau mặt biển hải vực Shadow nhanh chóng lên xuống. Nhưng bây giờ, thứ nàng xem giống như là một quyển tạp ký, viết chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Vân vân. Chắp vá lung tung. Trong đầu Tilly bỗng hiện lên một tia điện quang, nàng đặt ba quyển nhật ký hàng hải kế bên nhau, cẩn thận tra xét một lần nữa. Thời gian ghi chép trên đó chênh lệch rất lớn, có chút thậm chí cách nhau hơn mấy chục năm, đường thuyền cũng không giống nhau, từ hải vực gần đại lục đến Fiolan đều có, giống như có người liên tục thu thập những thứ này rồi cất vào trong di tích. Khi ý nghĩ này xuất hiện, nàng không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Rốt cuộc thì ai đã làm như vậy? Thành Neverwin, bến tàu khu Epic. Hai chiếc thuyền xi măng dừng sát ở bên bờ, công nhân đang chuyển từng cái bao bố xuống thuyền, quan viên bộ nông nghiệp mới nhậm chức ở bên cạnh kiểm điểm số lượng, toàn bộ bến tàu khí thế ngất trời, đối với cứ điểm ảnh hưởng của tà nguyệt chưa tan hết, mặt đường vẫn còn tuyết động thì đúng là hiếm thấy. Trải qua kiểm tra và thống kê, hạt giống trong những bao bố này đều sẽ được chuyên gia phát cho từng nông hộ. Điện hạ, hạt giống hoàng kim số 1 có thể đề cao gấp 3 sản lượng lúa mì sao? Đến bây giờ Pelor vẫn có chút không dám tin, như vậy chẳng phải là sản lượng của ruộng có thể để mỗi người đều nhét đầy cái bao tử. Lời như vậy Roland đã từng nghe Barop nói, hoặc là nói, trong mắt đa số quý tộc, bình dân đói bụng mới là trạng thái bình thường, để tất cả mọi người có thể ăn no là trách nhiệm cơ bản nhất của lãnh chúa, chúng ta chỉ mới bước ra bước đầu tiên mà thôi. Mặt khác, người cũng không cần coi nó là ta nhân từ, phải biết nhân dân đói bụng thì không thể toàn thân tâm vùi đầu xây dựng thành thị. Nhưng, đây chắc chắn là một hạng công tích không tầm thường, theo ta được biết, vương quốc không có cái thành thị nào có thể làm được điểm này. Công tích hoàn toàn chính xác là đáng giá tán thưởng, nhưng mà ta chỉ chiếm một phần rất nhỏ, mấu chốt nhất vẫn là dựa vào phù thủy. Không có Folia cải tạo, hoàng kim số 1 hoàn toàn không thể xuất hiện. Pelo trầm mặt một lát, có lẽ trước đó chúng ta sai thật. Cái gì? Sai về cái nhìn về phù thủy. Hắn thở dài một hơi, đa số quý tộc xem thường giáo hội tuyên truyền, nhưng đối với phù thủy thì lại có tâm lý chán ghét và đề phòng, phối hợp với giáo hội diệt giết là thuận thế mà làm, xem như lợi dụng thì cũng trông giữ chặt chẽ gần như giống nô lệ. Chỉ có ngài thấy được giá trị của các nàng, xem các nàng là người bình thường, đây mới là một điểm bất khả tư nghị nhất. Rõ ràng các nàng đã không tầm thường. Các ngươi không chỉ không nhìn thấy giá trị của phù thủy, cũng không để ý đến lực lượng của nhân dân, trên thực tế, tiềm lực của cái sau càng kinh người hơn. Phù thủy giống như là chất xúc tác, cả hai chung vào một chỗ thì có thể khiến cho văn minh bay vọt, càng phát triển thì loại tăng lên này lại càng lớn. Nhưng mà Roland cũng không có nói ý nghĩ nơi đáy lòng ra, bây giờ cứu vãn còn kịp, dù sao chúng ta là đồng nguyên. Điện hạ, nồi hơi đã được đốt lên, thề Victory có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Thân vệ báo cáo. Gọi mọi người lên thuyền, ta lập tức tới ngay. Sau khi vương tử dặn dò xong, quay qua nhìn Pelor, hẳn là buổi chiều là đội chỉ đạo bộ nông nghiệp sẽ đến, bọn họ sẽ nói cho các ngươi biết nên trồng hoàng kim số 1 như thế nào. Còn thu thập kiến thiết quặng mỏ, mở rộng nhân khẩu, phổ cập giáo dục và mở nhà máy, những chuyện này đã ban đủ nhiều trong hội nghị, dựa theo kế hoạch áp dụng là được, gặp được vấn đề gì thì thử tự giải quyết trước, không được mới nói cho ta. Hắn vỗ vỗ trưởng tử gia tộc Lonicera, sau khi ta đi, nơi này giao cho ngươi, làm tốt, quan chấp hành khu Epic không phải là giới hạn cuối của ngươi. Ta sẽ không phụ chờ mong của ngài, thưa điện hạ. Pelo không người nói. Roland leo lên thuyền xi măng, hạ lệnh lên đường. Theo còi hơi huyết dài, The Victory chậm rãi rời bờ, chạy tới khu biên thùy. Đây là chiếc thuyền đầu trọc thứ mấy? Vô tắc lưỡi nói, bọn chúng đều là tới từ thị trấn. Gọi là khu biên thùy, không phải lãnh chúa đại nhân đã nói sao, bây giờ chúng ta và thị trấn là một thành thị. Snake túc biểu môi, thuyền đầu trọc là biệt danh mà vô đặt cho những chiếc thuyền nội hạt quái dị không có cánh buồm, nhưng hắn thích gọi là thuyền đá hơn. Thân thuyền màu xám rộng vững như đá, dù cho công nhân bốc vác chạy tới chạy lui trên đó thì nó cũng không nhúc nhích tí nào, gọi là cái gì nhỉ? Thành Neverwin. Tiger Claw nói. Không cần biết nó gọi là gì, không có liên quan gì đến chúng ta. Vô hưng phấn nói, các ngươi đến thị trấn cũng sẽ ngồi thuyền này, nhớ xem kỹ một chút, tại sao bọn chúng không có buồm, không có mái chèo cũng có thể đi được, sương trắng và khói đen từ đỉnh đầu phun ra lại là cái gì? Cái này mới chính thức không có liên quan gì đến chúng ta mới đúng, Snake túc thầm nghĩ, sau khi xây thành trì, tốt xấu gì tất cả mọi người đều có thể tìm được một việc làm. Các ngươi không có ý định ở lại sao? Aoi có chút rầu rĩ không vui, đều là tạp công, tại sao phải đi một nơi xa lạ? Có thêm một miếng ngân lan đó. Tiger Claw vui tươi hớn hở nói, ở chỗ này tiền lương là 6 miếng ngân lan, đến đó là 7 miếng, dù sao đều là làm việc, đương nhiên phải chọn nhiều tiền. Ta không hỏi ngươi. Aoi lườm hắn một cái, nhìn chằm chằm Snake Túc. Chẳng biết tại sao, Snake Túc đột nhiên cảm giác được có chút chột dạ. Sau khi thành Neverwin thành lập, hình như lãnh chúa cũng thực hiện lời hứa của hắn, trong vòng một đêm quảng trường có thêm vô số thông cáo chiêu mộ, nhưng mà cơ hội cho chuột cũng không nhiều, gần như đều là tạp công và thợ gạch ngói học việc, tiền lương cũng thấp hơn những người khác. Đương nhiên, dù như thế nào đi nữa thì đều no bụng, tốt hơn lúc làm chuột. Nếu như những tiền lương này có thể phát đúng giờ như trên thông cáo. Đối với mấy đồng bạn, hắn giải thích là đi khu biên thùy kiếm được càng nhiều, nhưng ý tưởng chân thật là ở đó gần white paper hơn, nhìn ánh mắt của Aoi, lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống, ta nghĩ. Giống như Tiger Claw. Vậy các ngươi sẽ trở về sao? Tịch. Tịch. Đúng lúc này, hướng bến tàu có tiếng còi vang lên, một cây cờ xí màu đỏ tung bay. Đến phiên chúng ta, đi mau. Tiger Claw túm được tay của hắn, lôi kéo hắn chạy đến bến tàu. Theo tiếng còi, người bên cạnh cũng tung ra, khi đi vào đường kiểm tra thì gần như là bị đẩy lên, Snake Túc vừa ôm gói hành lý trong ngực vừa nhìn ra sau, đáng tiếc sau lưng là biển người đen nghịt, hắn hoàn toàn không tìm thấy được bóng dáng Aoi và Yo. Mấy tên cảnh sát áo đen kiểm tra chứng từ lên thuyền ở cuối đường, tên của ngươi. Đội nào? Lấy chứng từ ra. Tiger Claw đi qua, sau đó đến phiên hắn, Snake Túc lấy tờ giấy nhăn nhúng nóng hầm hầm trong túi áo ra, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trước mặt cảnh sát. Snake Túc, tổ hồng kỳ thứ 5, đội kiến trúc, ngài xem. Đối phương hoàn toàn không có để ý tới hắn kiếp nổ, mở chứng từ lên thuyền nhìn lướt qua, không kiên nhẫn đập vào ngực hắn, chiếc thuyền bên trái, người kế tiếp. Leo lên mạn thuyền, Tiger Claw đã chờ hắn ở lối vào, bọn họ không có thu tiền ngoài yêu cầu, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Bọn họ không muốn. Snake Túc không yên lòng xếp chứng từ lại, bỏ vào trong ngực, hai mắt nhìn về phía khu bến tàu, tìm kiếm vị trí của đồng bạn. Cho đến khi thuyền đá phát ra tiếng vang cao vút, chậm rãi rời khỏi bến tàu, hắn mới nhìn thấy hai người ở một chỗ thềm đá bên cạnh con đê. Aoi đang cua áo khoác của Yo, mà Yo thì ôm cánh tay đứng sau lưng nàng. Snake Túc cũng tranh thủ cởi áo khoác, không chút để ý ánh mắt kinh ngạc của những người khác, vung mạnh. Rốt cuộc, ánh mắt của hai người lại va vào nhau. Các ngươi bảo trọng. Hắn la lớn, mà hình như đối phương cũng đang nói cái gì, chỉ là đã bị tiếng vang của thuyền lấn át. Aoi chạy dọc theo con đê nhưng mà thuyền đá càng chạy càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt. Cho đến cuối cùng, Snake Túc cũng không thể đưa ra câu trả lời. Tốn hao một ngày trở về khu biên thùy, Roland cảm thấy đau lưng, rửa mặt xong thì ngủ sớm, hôm sau, tới gần giữa trưa mới khôi phục tinh thần. Xem ra trên thuyền chuyên dụng của mình thì nhất định phải thiết trí khoang cách âm và ghế nằm mềm mại, hắn thầm nghĩ, tốt nhất còn có thể có một cái giường lớn rộng rãi. Nếu không, ngồi trong ghế đậu cứng rắn không ngừng rung động, nghe tiếng máy hơi nước nổ liên tục, quả là song song tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Đi vào văn phòng, chuyện thứ nhất Roland làm là gọi tổng quản Barop Mons và bộ trưởng bộ nông nghiệp Sedney Daly tới. Bây giờ cách thời gian diễn ra thế công mùa xuân chỉ còn lại tuần lễ cuối cùng, phương diện quân đội có Iron Ace, hắn hết sức yên tâm, bởi vậy chuyện quan trọng nhất chính là nắm chắc sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị tốt cho việc gieo trồng vào mùa xuân, dù sao trong tay có lương trong lòng mới không hoảng hốt. Ở bến tàu Epic, ta đã thấy hạt giống được đưa qua, chỉ cần có hoàng kim số 1, năm nay thu hoạch bên đó có chênh lệch cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng khu biên thùy mới là trọng điểm, chúng ta là tấm gương, là chứng minh, là ví dụ tuyên truyền cho tất cả mọi người nhìn. Hắn gõ bàn nói, cho nên công tác cày bừa vụ xuân hoàn thành như thế nào rồi, ai tới nói một chút. Điện hạ, tình huống trước mắt là như thế này. Barop mở miệng nói, nhóm nông nô tấn thăng đầu tiên, chỉ có 30% người chịu tiếp tục canh tác, lại thêm nông nô mới chiêu, bây giờ tổng số nhân khẩu nông nghiệp chừng 1 vạn. Dựa theo sản lượng lúa mì bình quân một năm trước, 1 vạn người này sản xuất lương thực thì hẳn là có thể nuôi sống 4-5 vạn người. Hắn dừng một chút, bổ sung thêm, ta nói nuôi sống là theo hạng mua lượng lúa mì của cư dân chính thức mà tính, con số này lớn hơn tiêu hao thường ngày của bình dân của những thành thị khác, nếu như chỉ cần không chết đói thì còn có thể nhiều thêm 2 vạn. Đại khái chính là như thế, thưa điện hạ. Sedney nói tiếp, nhưng mà kết luận này đều do Bộ Nông nghiệp căn cứ số liệu thống kê năm trước mà làm ra, năm nay ước chừng một nửa nông nô. Chủ yếu là những người tân tiến đó mới sử dụng hoàng kim số 2 mà đại nhân Folia cải tiến. Nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta không thể tin được trên rơm rạ lại có thể mọc ra nhiều hạt lúa như vậy, hơn nữa còn có 2.000 người đổi trồng khoai tây và bắp ngô, cho nên ta cũng không thể dự tính cuối cùng sản lượng thực tế sẽ là bao nhiêu. Mà bộ phận trồng trọt, trước mắt đồng ruộng đang cày, dựa theo sổ tay biên soạn giống cây trồng trước đó, ruộng đồng phải liên tục cày 3 lần, cũng trộn phân ủ đã lên men vào trong đó. Quá trình này cần 3-4 tuần, chủ yếu quyết định bởi nhân số lao động và nông cụ sử dụng trong một mảnh đất. Một năm trước, nông nô gần như đều thuê nông cụ bằng sắt, hẳn là có thể rút ngắn không ít thời gian cày ruộng. Còn về mương sâu bao nhiêu, giao hạt như thế nào thì ta đã bố trí người học việc đi tuyên truyền, giải thích và dạy họ giao theo phương pháp tốt nhất trong sách hướng dẫn trồng cây. Có thể thấy, vị kỵ sĩ Rousseau này bỏ rất nhiều công sức cho nông nghiệp, những phương diện cần bận tâm đều suy tính rõ ràng, ngay cả Roland cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Thời đại này, nông nghiệp không phát đạt là vì quá ỷ lại vào đất, một mảnh ruộng thì tương đương với toàn bộ gieo trồng, vì bảo vệ ruộng, thậm chí còn chơi trò trồng một năm nghỉ hai năm, hiệu suất cực thấp. Bây giờ thành Neverwin có thể khống chế thủy lợi tưới tiêu, phân bón thiên nhiên và phương thức trồng hợp lý, lại thêm folia cải tạo hạt giống, đương nhiên sản lượng trong mắt người địa phương cao đến kinh người. Nhưng mà đối với Roland thì tổng nhân khẩu 3 vạn có hơn 1 vạn người trồng nông nghiệp, tỷ lệ này vẫn quá cao. Tiếp theo muốn hạ thấp nhân khẩu nông nghiệp, phương thức hữu hiệu nhất là bắt đầu từ nông cụ, ví dụ như là chế tạo một ít thiết bị nông nghiệp lợi dụng súc vật kéo hoặc máy móc. Rất tốt, tiếp tục giữ vững phong độ như thế. Hắn thỏa mãn nói, mặt khác, nhân thủ phái đi khu Epic cũng phải ghi chép lại, sau này nếu có muốn mở rộng đến những thành thị khác thì làm theo hình thức này. Xử lý xong chuyện nông nghiệp, Roland rời khỏi thành bảo, dẫn Nightin và thân vệ đến ụ tàu sông Xích Thủy. Chiếc thuyền do Anna phụ trách thi công này đã tiến vào giai đoạn lắp đặt vũ khí từ 2 ngày trước, chỉ thấy thân tàu bôi lớp sơn phủ chống phân hủy song sắt đỏ xám đứng yên ở trên tà vẹt gỗ, thân thuyền lớn chừng 3 chiếc thuyền xi măng nhìn cực kỳ khôi ngô. Không giống như thuyền xi măng bánh xe guồng, mạn thuyền gần 2 mét, có thể nhét nồi hơi và máy hơi nước vào trong bụng, hai sườn cũng không có bánh xe guồng. Trừ cái đó ra, một điểm đặc thù khác của nó ở chỗ chính giữa thân thuyền có một cái cầu nhô ra, tuy chỉ cao bằng một tầng lầu nhưng nhìn vẫn cực kỳ bắt mắt. Đương nhiên, là một hàm pháo hạng nặng nước cạn, trang bị quan trọng nhất chắc chắn chính là khẩu pháo lớn 152mm đó. Vì tiết kiệm thời gian xây dựng, Roland không để cho Anna đơn độc chế tạo pháo hạm mà là tháo pháo cứ điểm trên tường thành xuống, định dời lên thuyền. Bây giờ nó đang được bày ở bên cạnh ụ tàu, chờ lắp đặt. Điện hạ. Nhìn thấy Roland xuất hiện, Anna lập tức vẫy vẫy tay với hắn, ở chỗ này. Vương tử cười đi qua, thế nào, quá trình xây dựng có thuận lợi không? Trong một tuần hắn đến khu Epic, Anna xử lý toàn bộ công việc chế tác pháo hạm, mặc dù đã giao bản vẽ những bộ phận mấu chốt cho nàng, nhưng dù sao cái này cũng là một công trình lớn trước nay chưa từng có, gặp được đủ loại vấn đề cũng 10 phần bình thường. Không thuận lợi cho lắm. Nàng lắc đầu, phiền phức nhất là thành thuyền biến dạng, chân vịt rò rỉ, thân tàu nghiêng sang một bên sau khi hàng cầu, còn vấn đề làm sao để ngàm pháo không bị kẹt sau khi lắp nữa, nhưng mà đã giải quyết được hết. Đã. Giải quyết được hết. Roland kinh ngạc nói. Đúng vậy. Anna nở một nụ cười sáng lạn, bẻ ngón tay nói, biến dạng là do tấm thép ở mạn thuyền quá mỏng, ta gắn thanh chống cố định lên phần dễ bị biến dạng, chân vịt rỉ nước là bởi vì ống chèn và trục liên động có khe hở, ta dùng rãnh nước bao quanh nó, như vậy thì nước có chảy vào cũng không chảy khắp nơi, mượn động lực từ máy hơi nước hút ra ngoài là được, cầu tàu nghiêng là vì trọng lượng không đối xứng, sửa chữa một chút xíu là được, pháo là vấn đề khó giải quyết nhất, cuối cùng ta tìm được linh cảm. Từ súng ổ quay. Đầu tiên là cắt một hàng dấu răng trên vòng đệm phía dưới, sau đó thêm một chiếc móc có thể luồn vào giữa các răng để cố định giá đỡ súng, giờ thì có thể xoay theo bất kỳ hướng nào muốn nhắm tới. Roland chớp chớp mắt, nửa ngày mới phun ra một câu, người đúng là một thiên tài. Tuy những chuyện này đều không phải là chuyện khó xử lý gì, nhưng đó là đối với người đã vẽ vô số bản vẽ máy móc như mình, đặc biệt là một điểm cuối cùng, có thể từ kết cấu của súng ổ quay mà liên tưởng ra phương thức cố định pháo, sợ là chỉ có Anna mới có sức quan sát tỉ mỉ như vậy. Đúng rồi, điện hạ, chiếc thuyền này có tên không? Còn chưa có. Hắn nhíu mày nói, sao vậy? Những binh sĩ đệ nhất quân đó, mỗi mấy ngày thì đi qua nhìn một lần, còn tranh nhau muốn khắc tên của mình lên trên cầu. Anna cười khẽ nói, bọn họ nói ngài hứa, người có kỹ thuật bắn pháo tốt nhất có thể có được một chiếc thuyền mang tên của mình. À, có chuyện như vậy thật. Roland nhớ tới hai người Ronnie và Nelson của doanh pháo binh, nhưng mà chiếc này không thể được, phải biết tên của chiếc quân hạm thứ nhất không chỉ đại biểu bản thân thuyền mà còn đại biểu cho cấp bậc. Hắn nhếch khóe miệng, phần vinh dự này ta cũng không thể tặng cho người khác, cho nên gọi nó là The Roland đi. Roland đệ nhất. Vương đô Greyford, khu nội thành, tòa nhà Hoa Viên. Từ khi Roland Wimbledon điện hạ khởi xướng tập kích hoàng cung, phá hủy điện thương khung, địa vị của ta xa nước lên thì thuyền lên, thành viên của chim bồ câu và mũ dạ không ai mà không tất cung tất kính với hắn, tổ chức tình báo cũng coi như chân chính vững chắc. Trừ mấy nhân viên hạch tâm ra, hơn nửa năm vận doanh đã khiến cho ta xa có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Schoonfiger, mà động tĩnh của những tổ chức chuột khác hắn cũng gần như nhất thanh nhị sở. Cho dù là trong đội tuần tra hay là ở hắc phố đều có nhãn tuyến mà hắn thu mua, nếu như chỉ là mật thám là có tiền thì những người này sẽ không để ý mình hiệu lực cho ai. Trước mắt, còn chỗ vẫn không thể nào thẩm thấu được là quý tộc cấp cao, cái này phải xem tước vị và gia thế, chỉ có kim long thì không có tác dụng gì, nhưng mà mượn thủ lĩnh chuột có vô số quan hệ với quý tộc lớn, một vài tin tức không quá quan trọng cũng thường xuyên lấy được. ví dụ như tin tức mà hắn nghe được lúc này. Deplik sẽ điều động một chi khoảng 500 người đi phong tỏa sông Xích Thủy. Tasa gõ nhẹ vào thành ghế nói, hắn định làm như vậy thật. Vâng. Giang Sang giọng ồm ồm nói, trong đó có hơn phân nửa là chuột của hội cánh bù máu, đây là chính miệng lão đại nói. Bởi vì là một công việc béo bở, hôm qua trong bang phái còn nội chiến, tử thương 5-6 người. Đúng là một công việc béo bở. Lao huyết sáo, ngẫm lại xem, những người mà bọn họ có thể chặn lại được là những ai? Thương thuyền. Trái với lệnh cấm của quốc vương thì hậu quả lại là cái gì? Đương nhiên là tịch thu hàng hóa, lại hung hăng dọa dẫm một bút. Còn có ai am hiểu làm chuyện này hơn chuột sao? Đương nhiên. Đội tuần tra cũng không tệ. Nếu một nửa trong số đó là chuột, ta nghĩ một nửa khác chính là vệ đội của ngụy vương. Hiêu Phúc bình tĩnh nói, sáng sớm hôm nay, có người thấy bến tàu vùng ngoại ô xuất hiện 4 chiếc thuyền đầu ưng. Ta xa không khỏi nhíu mày, thuyền đầu ưng là một loại chiến thuyền nội hà, thân tàu dài nhỏ, có buồm có mái chèo, tốc độ rất nhanh. Dưới mực nước có góc cảng nhô lên, hai bên mạn tàu cũng bố trí móc sắt, khi bắt kịp mục tiêu có thể khóa chặt lại, thuận tiện cho chiến sĩ trên thuyền nhảy qua chiến đấu, các thuyền buôn thông thường rất khó thoát khỏi sự truy kích của nó. Cho nên tổng hợp tình báo lại chính là Ngụy Vương định phái ra một chi hạm đội 500 người chặn đường sông Xích Thủy, trong đó bao gồm 4 chiếc chiến thuyền và vệ đội hơn 200 tên võ trang đầy đủ. Hắn vụng trộm thở dài, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Kế hoạch muốn phong tỏa thương lộ của Deplik đã lộ ra tiếng gió trước khi Ta Nguyệt bắt đầu, nhưng lúc đó đa số mọi người đều cho rằng hắn sẽ thiết lập cửa ải ở gần kênh đào, toàn diện cấm tiệc thương mậu với Tây Cảnh chỉ là nói miệng thôi. Dù sao lãnh chúa của Silverlit City và Redwater City đều sẽ không vui khi nhìn thấy mình vì một mệnh lệnh vô cớ mà mất một số tiền tài lớn, cưỡng chế thiết lập cửa ải ở Tây Cảnh và biên giới Trung Bộ sẽ chỉ làm lãnh chúa nơi đó hạ độc thủ diệt trừ những cửa ải này. Nhưng có 4 chiếc chiến thuyền, tình huống không giống vậy. Đầu tiên, những lãnh chúa khác gần như không có năng lực tác chiến trên nước, chiến thuyền thuận theo sông Xích Thủy mà tới lui tự nhiên, thương đội có thể bị chặn ở bất kỳ chỗ nào, cho dù muốn lén động dao sau lưng cũng không có chỗ xuống tay. Tiếp theo, phản ứng này chứng tỏ quyết tâm muốn đối phó Tây Cảnh của Deplik. Cho dù có trở mặt với những lãnh chúa khác thì hắn cũng khăng khăng muốn làm như thế. Tasa quay qua nhìn Hiêu, mà người sau thì gật gật đầu với hắn, có vẻ như cũng nghĩ đến điểm này. Rất có thể Deplik sẽ không thiết trí cửa ải cố định mà sẽ lợi dụng sông Xích Thủy tập kích bất kỳ thương đội nào đi qua. Bọn họ tác chiến trên nước sẽ là hải tặc, cập bờ thì là sơn tặc, quy mô 500 người sẽ là cơn ác mộng với bất kỳ thương đội nào. Cứ như vậy, có lẽ Tây Cảnh sẽ bị cắt đứt cung cấp vật tư thật. Tin tức này ta sẽ nhanh chóng hồi báo cho Điện Hạ. Ta xa trầm giọng nói. Một năm trước, Biên Thùy Trấn mua một lượng lớn lương thực, quần áo và tài nguyên khoáng thạch, bây giờ lại chiếm đoạt cứ điểm Epic. Trên lý luận thì vật tư cần sẽ mở rộng thêm, nếu như bị cắt đứt mậu dịch thì sẽ là phiền phức rất lớn với vương tử Điện Hạ, cũng không biết hắn có thể thuận lợi giải quyết chuyện khó giải quyết này hay không. Nhưng vào lúc này, trong sân vang lên tiếng vỗ cánh. Tasa đứng dậy đẩy cửa nhỏ đi ra sân sau, một con chim cắt xám chui vào trong phòng như chớp giật, lượn vòng rơi vào đầu vai hắn. Nhìn thấy là Tây Cảnh gửi thư tới, thành viên gánh xiếc đều không hẹn mà cùng xoa ngực cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Tasa gỡ tờ giấy xuống, mở ra, nhanh chóng đảo qua nội dung trong mật thư, trong lòng chợt nhảy một cái. Ha! Ha ha! Sau đó hắn không khỏi cười ra tiếng, mặc dù biết mình thân là một nhân viên tình báo, không nên biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng tin tức này tới qua quá mức kinh hỉ, khiến cho hắn ức chế không nổi vui vẻ trong đáy lòng, xem ra chúng ta không cần lo lắng chuyện này. Vương tử Điện Hạ đã biết rồi. Hiêu ngẩng đầu hỏi. Không, hắn sắp giải quyết vấn đề này tận gốc. Hắn hạ giọng, hưng phấn nói. Tận gốc? Lao nghi hoặc nói, ý của ngài là không sai, đệ nhất quân của Điện Hạ đã xuất phát, mục tiêu chính là Vương Đô. Tasa nắm chặt nắm đấm, thời khắc kéo Deplik xuống vương tọa đến. Mặc dù hắn biết Điện Hạ sẽ khởi xướng hành động trong năm nay, nhưng mà không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vì giữ bí mật, Điện Hạ cũng không nói cho hắn biết kế hoạch hành động cụ thể, cho tới hôm nay hắn mới biết được thế công bố trí ở mùa xuân, hơn nữa còn đúng vào thời điểm cày bừa vụ xuân. Rốt cuộc ta đã chờ được ngày này. Hiêu hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên quỳ một gối xuống nói, Điện Hạ có ra lệnh gì, xin cứ việc phân phó. Năm người khác cũng quỳ xuống, vị tân quốc vương. Tâm tư Tasa kích động theo, không sai, hắn nghĩ, nếu như Deplik rơi đài, Roland Wimbledon sẽ thành người thừa kế duy nhất của Greyford. Hắn sẽ tiếp nhận vương miện, lên ngôi vua, mà nói không chừng chính mình cũng sẽ nhảy lên, leo lên tầng cao quyền lực, trèo lên một nấc thang trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới. Về phần trận chiến này có bao nhiêu phần thắng, Deplik có thể ngăn cản Roland Điện Hạ hay không, hắn hoàn toàn không hề suy tính. Bất kỳ một người nào tận mắt thấy đệ nhất quân chiến đấu thì cũng sẽ không nghi ngờ gì về kết quả thế công mùa xuân. Điện ra lệnh là ngày công thành, không nên tới gần khu vực phía tây cửa thành, đồng thời cố hết sức khống chế chuột thừa cơ làm loạn, mau chóng khôi phục trật tự sau chiến đấu. Ta Sa chậm rãi nói phần sau của mật thư, trợ giúp bình dân gặp nạn nếu đủ khả năng, ví dụ như là trị liệu, thu nhận và cung cấp lương thực, ổn định trật tự sau đó giao cho đệ nhất quân xử lý. Chỉ như vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không cần chúng ta đi lừa gạt mở cửa thành hoặc là phóng hỏa bốn phía hấp dẫn sự chú ý của quân phòng giữ. Đây là ý của điện hạ. Ta Sa cất thư, mỉm cười nói. Những mệnh lệnh này đúng là giống phong cách làm việc của Roland điện hạ, quan tâm dân chúng và trật tự hơn mà không phải cưỡng cầu nhân viên tình báo cũng tham dự vào chiến đấu. Mặt khác, mệnh lệnh còn nói rõ, hắn hoàn toàn không có xem chống cự của Deplit ra gì. Roland đứng trong sân thượng trên đỉnh phòng chỉ huy trên cầu, nhìn hạm đội xếp thành hình chữ nhất thật dài phía sau, trong lòng bành trướng không thôi. Mặc dù trừ The Roland ra, số thuyền còn lại đều là thuyền xi măng chậm chạp mà vụng về, nhưng khi hơn 10 chiếc tụ cùng một chỗ thì vẫn vô cùng hùng vĩ. Ống khói toát ra khói trắng kéo dài thành một sợi dây, nước sông cũng vì hạm đội khổng lồ này mà dạt ra hai bên, cảm nhận được sự chập trùng trên dưới khi đầu tàu phá sóng, có chút khí thế một đi không trở lại. Mà pháo hạm dẫn đầu thì là minh tinh chói mắt nhất trong đội ngũ. Cầu đứng vững và ngoại hình thong dài khiến cho nó hoàn toàn khác với thuyền buồm bình thường và thuyền xi măng. Vũ khí và trang bị bao gồm một khẩu pháo chính 125mm ở phía trước thân thuyền và hai cây súng máy Mark I ở đuôi, động cơ hơi nước áp suất cao đặc chế và hệ thống truyền động chân vịt có thể khiến nó chạy với tốc độ 12 km. Ở thời đại này, có thể nói nó là bá chủ nội hà. Có vẻ như tâm tình ngươi rất tốt. Nai Tiên vuốt vuốt lọn tóc bị gió thổi rối, bởi vì không lâu nữa là có thể trở lại chốn cũ. Hoàng cung. Không, ta vĩnh viễn sẽ không trở về đó. Hắn lắc đầu cười, Tây Cảnh mới là quê hương của ta. Ta chỉ cảm thấy vui vẻ vì có thể nhanh chóng lắng lại phân tranh. Một nửa là lời nói dối. Roland không khỏi cứng lại, hắn hầu như sắp quên đối phương có thể phân biệt lời nói dối. Khụ khụ, được rồi, thật ra là ta cảm thấy hài lòng khi mình có thể sản xuất được nhiều thuyền như vậy trong một đợt tà nguyệt. Lần này là thật. Nai Tiên nháy mắt mấy cái, nhưng mà nghe có vẻ khoe khoang. Cho nên ta mới không muốn nói thật. Có thể hiểu được. Nàng cười khẽ hai tiếng, đi đến bên cạnh Roland. Thật ra thì ta cũng không trách ngươi, nếu như không phải có liên quan tới ta thì cho dù ngươi có nói dối một xíu ta cũng không ngại. Roland vụng trộm oán thầm nói, không ngại ngươi cũng đừng có vạch ra. Đúng rồi, ta còn chưa cảm ơn ngươi. Nai Tiên nhìn về phía trước, nói nhỏ. Cảm ơn cái gì? Kết thúc phân tranh, bình định Greyford, cho dù là người bình thường hay là phù thủy thì đều có thể sống vui vẻ dưới sự trị vì của ngươi. Nàng chậm rãi nói, ta biết chắc chắn ngươi sẽ làm được, chỉ là không ngờ ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Không có nhanh như vậy, cho dù đẩy ngã Deplit thì quý tộc cũng sẽ phản công và vùng vẫy giải chết, chờ hoàn toàn thống nhất Greyford, chỉ sợ còn tốn mấy năm. Roland thở ra một hơi, dù sao lịch sử đều tiến lên theo hình xoắn ốc, muốn thực hiện mục đích cuối cùng thì còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đã vượt xa tưởng tượng của ta, vốn ta còn đang lo lắng có thể tận mắt thấy cảnh này hay không. Nói ngốc gì đó. Hắn trừng đối phương một cái, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi rơi vào hiểm cảnh hay sao? Bởi vì ta là phù thủy chiến đấu, sinh động ở tuyến đầu là chuyện đương nhiên, hơn nữa muốn đánh vỡ quy tắc hiện hữu thì dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ. Nai Thiên quay đầu, kể từ khoảnh khắc lập thể hiệu trung với ngươi thì ta đã chuẩn bị trước rồi. Thật đáng tiếc, để ngươi thất vọng rồi. Roland nhún vai nói, đương nhiên sẽ có giá lớn, nhưng mà cơ bản đều do kẻ địch thanh toán, hơn nữa, thật ra thì chuyện này ta cũng phải cảm ơn các ngươi. Vì cái gì? Nàng kinh ngạc nói. Bởi vì không có gặp phải phù thủy, ta cũng sẽ không nhanh chóng quyết định bước ra một bước này nhanh như thế. Nếu như không có Anna, hắn không sẽ lập tức đưa ra quyết định cứu vãn phù thủy. Nếu như thế giới này không có ma lực thần kỳ, chỉ sợ hắn còn ở lại biên thùy trấn cằn cỗi, nơm nớp lo sợ trải qua cuộc sống nguyên thủy đơn sơ. Đây là... Nói thật. Nai Tiên ngẩng đầu nhìn hắn. Đương nhiên. Roland mỉm cười nói. Bỗng nhiên, một bóng dáng màu vàng kim từ trên trời rơi xuống, đáp xuống bên cạnh hai người, điện hạ. Ngoài 20 km có 4 chiếc thuyền buồm đơn cột đang tới gần chúng ta, hai bên có mái chèo, nhìn tạo hình rất giống thuyền đầu ưng trong tình báo. Lai Ninh nói, nhưng mà ta không có nhìn thấy tượng diều hầu ở đầu thuyền. Đầu ưng này có lẽ là ám chỉ góc nhọn dưới nước. Roland vỗ vỗ đầu của nàng, làm rất tốt, tiếp tục giám sát. Vậy, hình phạt làm bài tập có thể giảm bớt một phần hay không? Cô gái nhỏ trong mong nhìn vương tử. Hắn không khỏi bị chọc phát cười, được rồi. Nếu như ngươi có thể bảo đảm sau này không tùy tiện đi lung tung thì có thể chỉ làm một phần. Rõ. Con mắt Lai Ninh lập tức phát sáng lên, sau đó lách mình vọt lên, giống như tinh linh nhanh chóng bay về hướng đông. Ngươi không nên bỏ qua cho nàng. Nai Tinh bất mãn nói. Có thưởng có phạt thì mới nhớ rõ được. Roland lơ đỉnh khoát khoát tay, quay người đi đến chỗ thang dây. Về phòng chỉ huy đi, chúng ta có việc làm. Trong phòng chỉ huy 4 mét vuông ngoại trừ một cái bàn gỗ được cố định trên sàn nhà và bốn cái ghế dài ra thì không có thứ gì khác. Chỉ huy đệ nhất quân Iron Ace, doanh trưởng doanh súng Kip Brian, doanh trưởng doanh hỏa pháo Vanna và hạm trưởng The Victory Carusimo đứng ở bên cạnh bàn, đang vạch kế hoạch tác chiến cho trận thủy chiến đầu tiên. Căn cứ tình báo TASA cung cấp, bốn chiếc chiến thuyền của Deplik đều là thuyền buồm mái chèo nội hà, tốc độ tương xứng với thuyền xi măng, nhưng chuyển hướng thì tương đối linh hoạt. Roland chỉ vào sơ đồ trên bàn nói, cái thuyền này có phương thức tấn công bình thường là tới gần sát thuyền địch, sau đó nhảy lên chiến đấu, cũng có thể trang bị thuốc nổ hoặc vật dễ cháy như lưu huỳnh va vào mục tiêu, đồng quy vu tận. Nhưng mà tính đến chuyện dự tính ban đầu khi đối phương phái ra chiến hạm là ngăn chặn đường sông, đồng thời vớt chút dầu, bởi vậy khả năng khai thác phương thức thứ hai không lớn. Đây là lần đầu tiên chúng ta tiến hành tác chiến trên mặt nước, cho nên có ý tưởng gì thì có thể đưa ra. Điện hạ, hỏa pháo rất khó bắn trúng một mục tiêu di động, hơn nữa chúng ta cũng đang không ngừng di chuyển, cho nên ta đề nghị lại gần sau đó khai hỏa. Vanna phát biểu ý kiến trước, chỉ cần tới gần chừng 50 mét, ta cam đoan mấy thằng nhóc đó mỗi pháo đều có thể bắn chìm một chiếc thuyền địch. Nhưng ta nghe nói một phát đạn pháo không chỉ có tiêu hao rất nhiều thuốc nổ, hơn nữa chỉ có tiểu thư Anna có thể chế tạo. Brian lắc đầu nói, cho nên vẫn nên chờ đối phương chủ động tiếp mạng thuyền thì tốt hơn, chỉ cần bọn họ dám tới gần, dùng súng máy hạng nặng hai bên thì hoàn toàn có thể bắn bọn họ thủng như cái rổ. Roland nhìn về phía Carusimo, ngươi thì sao, có ý kiến gì không? Sở dĩ sẽ gọi ông cụ này lên trên tàu chiến chỉ huy là vì hắn là người duy nhất có kinh nghiệm hải chiến trong thành Neverwinter. Dựa theo lời giải thích của hắn, khi hắn đi buôn, không chỉ một lần gặp hải tặc, mặc dù mỗi lần đều là đối tượng bị đánh cướp nhưng cũng được xem là kinh nghiệm. Ách, điện hạ. Carusimo do dự một lát, theo ý của ta thì cứ đụng là được. Cái gì? Hai người khác cùng nhau trợn mắt nói. Thuyền của ngài vừa lớn vừa nhanh, còn do sắt thép đúc thành, chỉ sợ thuyền gỗ bị đụng một cái là sẽ tan tành, cho dù không có bị đụng nát thì nước vào từ chỗ thủng cũng sẽ khiến cho bọn họ mất năng lực hành động. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người một chút, đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta thôi. Nghe được chiến thuật này, Roland kìm lòng không được nhớ tới hai câu thơ, hôm nay trời trong sóng biết cao, cờ chữ dê tung bay trên cột buồm con thuyền dẫn đầu. Rất tốt, cứ làm như thế. Cuối cùng hắn nói, mặc dù không có cờ chữ dê, nhưng dùng cờ tháp cao 4 ngôi sao thay thế cũng giống vậy, truyền mệnh lệnh của ta, The Roland kéo cao cờ thành Neverwinter, thổi còi hơi, bật hết tốc độ tiến về trước. Eden là một tân tấn tước sĩ ở Vương Đô, không có đất phong, tước vị cũng không thể cho đời sau thừa kế, là loại kém nhất trong quý tộc. Thậm chí một chút quý tộc lớn cho rằng tước sĩ hoàn toàn không thể tính là quý tộc, cùng lắm chỉ là một phong hào vinh dự thôi. Vì vậy đối với lệnh phong tỏa của Deplik, hắn biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, dựa vào kinh nghiệm phiêu bạc ở trên biển của mình trước kia, lại thêm tân vương thích dùng người mới, rốt cục cũng trở thành chỉ huy một chiếc chiến thuyền đầu ưng. Hắn cho là ưu điểm của mình ở chỗ xem xét thời thế, lần phong tỏa thương lộ này chính là một cơ hội rất tốt, rời xa dinh thự thoải mái, phiêu bạc trên thuyền nửa năm đương nhiên rất khổ, quý tộc bình thường không chịu làm, cho nên mình có thể miễn cưỡng tiến cử mình, làm tốt, 8-9 phần 10 có thể được phong là một quý tộc chân chính. Mà muốn phải làm cho tốt thì lại rất dễ dàng, cho dù là thương thuyền và thương đội đều không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như lãnh chúa nơi đó phái kỵ sĩ ra vây quét thì lại bó tay với chiến thuyền trên nước. Chỉ cần không tham lam, chắc chắn nhiệm vụ này có thể hoàn thành thỏa đáng, để cho Deplik bệ hạ vừa lòng thỏa ý, đương nhiên, bệ hạ hài lòng bao nhiêu thì còn quyết định bởi tiền và hàng hóa mình dâng lên. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi lặng lẽ nhìn thoáng qua đám chuột đang cao hứng bừng bừng đối diện. Hôm qua bọn họ vừa cản một chiếc thương thuyền có treo cờ xí Redwater City, tuy thuyền trưởng nhiều lần nói mình định đến Falendon Ridge nhưng mà bọn họ vẫn vui sướng nuốt sống hàng hóa, cũng giết chết toàn bộ người trên thuyền, vật phẩm tịch thu được chủ yếu là da lông và rượu ngon, còn có một bình kim long. Mà đám ngu xuẩn này lại xem đồ đoạt được thành chiến lợi phẩm của mình, dựa theo luật lệ hắc phố chia đôi. Chuyện này khiến Eden không nhịn được cười lạnh thành tiếng, những con chuột này hoàn toàn không biết tác dụng của bọn họ trừ lộ diện ăn cướp ra thì còn dùng để lắng lại lửa giận của lãnh chúa nơi đó, chờ phản vương Roland xong đời, đầu những người này sẽ được đưa đến tay lãnh chúa bị tổn thất mậu dịch, để bày tỏ sự áy náy của bệ hạ. Còn vật tư tịch thu được, chắc chắn sẽ bị sung vào kim khố hoàng cung. Mà bọn họ còn xem lần hành động này trở thành công việc béo bở, hoàn toàn không cảm thấy cái thòng lọng trên cổ mình, đúng là cực kỳ mỉa mai. Đại nhân, phía trước có động tĩnh. Một thủy thủ hô lớn. Eden đi đến đầu thuyền, nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bốc lên một hàng khói đen, giống như là có thứ gì cháy trên đường sông, một lát sau hắn mới mơ hồ nhìn thấy một cái gì đó màu xám đang tới gần bên này. Chắc chắn đó là một chiếc thuyền, nhưng mà hắn nhưng không có nhìn thấy thứ bắt mắt nhất là cánh buồm. Có phải tốc độ của nó có chút nhanh không? Phụ tá đưa mắt nhìn một lát, mở miệng nói. Eden cũng phát hiện điểm ấy, cho dù xuôi dòng thì tốc độ đi tới của nó cũng không khỏi quá kinh người, không đến nửa khắc đồng hồ mà nó đã từ lớn bằng ngón cái biến thành lớn chừng bàn tay, hơn nữa dựa theo khoảng cách, thể tích của còn lớn hơn thương thuyền bình thường. Hai chiếc thuyền đầu ưng khác cũng phát hiện mục tiêu, một chiếc trong đó nhanh chóng nhô mái chèo ra, hình như là muốn trèo lên chiến thương thuyền kỳ quái này trước tất cả mọi người. Đại nhân, chúng ta có theo không? Phụ tá hỏi. Eden suy tư một lát, không cần phải gấp, chúng ta xem tình huống trước một chút. Hắn chú ý tới sau lưng, chiếc thuyền đầu ưng nam tước Derek chỉ huy cũng không có động tĩnh, mà chiến thuyền chở chuột đã một trái một phải, bày sẵn tư thái tiếp cận mạn thuyền. Không lâu sau, có thể thấy rõ thuyền đến, Eden dần dần há to miệng, không chỉ là hắn, trên bông thuyền đã vang lên tiếng kinh hô, thủy thủ trên cột buồm hô to, trời ạ, thủ lĩnh, đây là thứ đồ gì? Chỉ thấy thân thuyền của đối phương chiếu ra ánh sáng kim loại, hơn nữa không giống thuyền biển, chỉ phủ tiền đồng ở dưới đáy, toàn thân nó đều là một màu, cho dù là tháp thiết kỳ quái trên thân thuyền cũng là như thế. Đầu thuyền giống như con thoi, chính diện rẽ nước sông làm hai, chỉ nhìn sóng bạc hai bên mạn thuyền thì có thể thấy tốc độ của chiếc thuyền thép này nhanh cỡ nào. Một tiếng ông hùng hậu vang lên bên tai đám người, thuyền đến không chỉ không có giảm tốc, hơn nữa còn hơi chệch hướng, vọt thẳng tới chiếc thuyền đầu ứng ở trước nhất. Bởi vì tiếp cận mạn thuyền thì chiến thuyền phải áp vào từ bên hông, cho nên thuyền đầu ưng cần phải chạy xéo xuống trước. Trình tự này đối phó thương thuyền chậm chạp vốn không có vấn đề gì, nhưng đối mặt với thuyền thép kỳ quái phá sóng mà đến thì không được, còn chưa kịp quay đầu thuyền thì đối phương đã va vào phần bụng không chút đề phòng của thuyền đầu ưng. Tất cả mọi người nghe được tiếng tạch tạch khi gỗ bị gãy, chiến thuyền dài nhỏ như bị một bàn tay lớn quất một cái, toàn bộ thân thuyền đều nghiêng qua một bên, gần như chìm một bên. Sóng nước mãnh liệt xông lên bông thuyền, không ít người bị rơi vào trong nước sau vụ va chạm mạnh này. Thần linh ơi! Phụ tá mở to hai mắt nhìn, nó nhắm về phía chúng ta. Địch tập! Thủy thủ hô to, đại nhân, địch tập! Người trên bông thuyền cũng hành động, có nhấc cung nỏ lên, có đang nạp đạn vào súng kiếp. Nhìn thấy lá cờ tháp cao và hai ngôi sao tung bay trên thuyền thép, Eden nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng ra lệnh, chèo đều tay một chút, áp sát vào bờ. Đây là cờ xí hắn chưa từng thấy, nhưng trong lòng của hắn đã có suy đoán, chỉ có vị vương tử Tây Cảnh có giao dịch với ma quỷ trong lời đồn mới có thể tạo ra thứ đồ khủng bố như vậy. Không chỉ hình thể to lớn, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn thuyền buồm có mái chèo, thứ này hoàn toàn không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Chúng ta không chạy sao? Phụ tá rung giọng hỏi. Chạy. Hắn nghiêm nghị quát lớn, tốc độ của nó nhanh hơn chúng ta, người có thể chạy đi đâu? Chỉ áp sát bờ sông thì mới có thể phòng ngừa nó đụng tới, vòng qua sau lưng của nó, có lẽ chúng ta còn có cơ hội lên thuyền tác chiến. Đáng chết, nhanh đi truyền mệnh lệnh của ta. Đẩy phụ tá thất kinh ra, Eden chiếc thuyền đầu ưng đầu tiên, tay chân lạnh buốt, cho dù không thể nhìn thấy tình cảnh trong khoang thì hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Đầu thuyền thép hoàn toàn đâm vào phần bụng chiến thuyền, cho dù không có bị chẻ thành hai thì thân thuyền hẹp dài uốn cong cũng không chống được quá lâu. Những thủy thủ cầm mái chèo đó là xui xẻo nhất, bị đầu sắt nghiền nát cũng coi như kết cục không tệ, thảm nhất chính là kẹt trong khoang không thể động đậy, chỉ có thể bị nước sông tràn vào ngộp chết. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi và tiếng kêu thảm xen lẫn vào nhau, như là một nồi nước sôi trào, tuy đa số trên thuyền đều là chuột nhưng sợ hãi lan tràn ra vẫn khiến cho hắn cảm động lây, tình cảnh hai bên đã đảo ngược, thợ săn biến thành con mồi. Theo dòng nước xung kích và thuyền thép bỗng nhiên giảm tốc, thuyền đầu ưng uốn cong rơi xuống từ đầu thuyền kẻ địch, cũng nhanh chóng lật úp, nước sông từ chỗ thủng tràn vào, bọt nước nổi lên có một tia huyết sắc. Chiếc chiến thuyền thứ hai đang liều mạng quay đầu thuyền, muốn nhanh chóng rời xa đối phương, nhưng tiếng tử thần huyết dài vang lên lần nữa, thuyền thép phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, kéo lấy một hàng khói đen thật dài, bắt đầu tăng tốc độ, đâm vào chiếc thuyền gần nó nhất. Bởi vì chiếc chiến thuyền thứ hai mới quay đầu được một nửa, vị trí còn bết bát hơn chiếc thứ nhất. Đối mặt thuyền thép xông thẳng lại, những con chuột đó bị dọa đến chân tay luống cuống, một vài tên còn có thể phản kháng, bưng tên nỏ vọt tới kẻ địch, nhưng trước mặt quái vật khổng lồ như thế thì mũi tên nỏ không khác gì kim may nhỏ bé, bắn lên miếng sắt thì ngay cả một vết hằn cũng không có. Rất nhanh, thuyền thép mang theo thế không thể đỡ dùng góc gần như thẳng đứng đâm vào trung tâm thuyền đầu ưng, bóp nát bấy hơn 10 mái chèo dài. Sau đó Eden tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khó tin ở dưới dòng nước và va chạm cùng tác dụng, một bên chiến thuyền bị ép vào trong nước, đồng thời mũi thuyền của kẻ địch cũng hết lên. Cái sau giống như là một chiếc thuyền mắc cạn, sau đó đập mạnh vào bông thuyền. Thuyền đầu ưng lập tức phát ra tiếng vặn vẹo chói tai, chuột còn sống nhao nhao nhảy cầu chạy trốn, những tên bị nện gãy tay gãy chân chỉ có thể kêu thảm, lăn lộn trên bông thuyền, để lại từng vết máu. Eden trơ mắt nhìn thuyền thép chậm rãi hạ xuống, mà phe mình không chịu nổi gánh nặng, thân thuyền hẹp dài phát ra tiếng lốp bốp nổ vang ấy dù sao thuyền gỗ có kiên cố bao nhiêu, dưới trọng áp và lực đẩy, thân thuyền bỗng nhiên bị nứt từ bên trong, hai đầu lắc lư dữ dội. Chiến thuyền bị cắt làm hai cũng không có nhanh chóng chìm xuống mà là giống thi thể đổ rạp trên mặt sông, chỉ lộ ra nửa bên mạn thuyền. Mà thuyền thép nhìn như không có chút hư hao gì, tiếp tục vọt tới chỗ mình. Eden nghe được một loạt tiếng hít khí lạnh, trong nháy mắt bốn chiếc thuyền đầu ưng đã bị hao tổn một nửa, mà chiếc do hắn chỉ huy sắp trở thành chiếc kế tiếp. Trong nháy mắt đó, hắn đã chuẩn bị nhảy thuyền chạy trối chết. Nhưng may mắn là hắn cược đúng rồi. Nhìn thấy chiếc thuyền của mình đã hoàn toàn áp sát bên bờ, kẻ địch đổi hướng, đuổi theo chiếc thuyền cuối cùng đang chạy trốn của nam tước Derek. Giơ cung và chù y lên. Thở dài ra một hơi, Eden khàn giọng rống to, chúng ta phải giết chết đám súc sinh trốn ở trong vỏ bọc sắt này. Xử lý được một kẻ địch, ta sẽ thưởng một miếng kim long. Đã nghe chưa? Một miếng kim long. Nếu như cứ trốn về vương đô như vậy, dù cho có thể sống sót thì hắn cũng hoàn toàn không có khả năng tấn thăng, cơ hội duy nhất ngay ở đánh bại chiếc thuyền của phản vương này, đem nó về thỉnh công với Deplik bệ hạ. Ý dù chiếc thuyền này là ma quỷ địa ngục tạo nên, chỉ cần người ở phía trên vẫn giống như mình thì vẫn có khả năng chuyển bại thành thắng. Không có bị thuyền địch nghiền nát giống ép con kiến, dũng khí trong lòng các thủy thủ lại trở về không ít. Những người này vốn đều là dân liếm máu trên lưỡi dao mà sống, thường thấy cảnh tượng máu tanh ấy, chỉ cần không phải nghiêng về một bên đồ sát thì bọn họ vẫn có hứng thú vì kim long mà liều một đợt. Khi xác định sẽ không bị va chạm, thuyền đầu ưng rời khỏi bờ sông, cùng tiến tới với thuyền thép, cũng chậm rãi áp sát vào nó, nhanh chóng chạy song song với nó. Ngay khi đối phương sắp vượt qua mình, khoảng cách hai thuyền chỉ có mấy mét, thủy thủ cầm đủ loại vũ khí lên, chuẩn bị đánh một đợt trước, chờ thuyền áp sát sau đó nhảy qua tiến hành chém giết. Đây cũng là thủ pháp quen dùng khi đối phó thương thuyền. Nhưng trên bông thuyền thuyền địch trống rỗng, chỉ có một cái ống dài ở phần đuôi nhắm ngay thủy thủ ngo ngoe muốn động, xung quanh ống dài bị một lớp thiết mỏng bao phủ, chỉ để lộ ra một loạt các lỗ nhỏ ở vị trí trung tâm. Eden còn chưa kịp suy nghĩ đó là cái thứ đồ gì thì đoạn trước ống sắt đã phun ra một tia lửa dài. Đám người đứng thành một hàng lập tức xuất hiện từng đóa hoa máu, mảnh gỗ vụn và máu thịt bắn ra khắp nơi, thủy thủ ngã xuống hàng loạt giống như lúa mì được gặt, người kịp phản ứng bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn, nhưng cho dù là thùng rượu hay là cột buồm cũng không làm nên chuyện gì. Ống sắt chỉ hướng nào thì hướng đó lên đường, cái thùng bị phá tan thành từng mảnh, mà cột buồm cũng không chịu đựng được loại vũ khí kinh khủng này liên tục đả kích, nương theo một loạt tiếng kẹt kẹt, nó bị cắt thành hai, nửa bộ phận trên cuốn vải bạc rơi xuống nước, không còn động lực chính, thuyền đầu ưng chậm lại. Chuyển cơ mà Eden huyễn tưởng ra cũng chưa từng xuất hiện, hắn đại khái hiểu, đó hẳn là một loại súng kíp, chỉ là tốc độ bắn quá nhanh cho nên mới có một loạt tiếng đi đùng kéo dài không dứt. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao vũ khí nạp đạn cực chậm, độ chính xác lại cực kỳ kém cỏi trong tay phản vương lại có thể làm được như vậy. Có lẽ, cũng chỉ có lực lượng của ma quỷ mới có thể giải thích. Rất nhanh, mưa đạn bao trùm hắn. Lần đầu tiên Ronnie chứng kiến phương thức chiến đấu như vậy, The Roland mạnh mẽ đâm tới, lợi dụng đầu thuyền cứng rắn và động lực mạnh mẽ tôi khô lạp hủ đánh tan đối thủ, mà đối phương không có năng lực phản kháng chút nào. Hắn canh giữ ở trên ụ súng, chờ đợi khai hỏa nguyên khí lúc nào, nhưng cuối cùng cũng không thể đợi đến cơ hội này. Khi chiếc thuyền địch thứ tư chìm vào trong nước sông, chiến đấu kết thúc. Trong không khí vẫn còn vang vọng tiếng kẻ địch kêu rên và rên rỉ, người may mắn còn sống sót hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, bọn họ bơi về phía bờ sông, cũng không quay đầu lại, chạy trốn vào chỗ sâu trong rừng cây. Đối với những chó nhà có tang này, điện hạ cũng không có hạ chỉ lệnh truy kích, để mặc cho bọn họ tự động rời đi. Ngoài ra còn có một chút bị trọng thương, tựa hài cốt của thuyền thoi thóp, đương nhiên cũng sẽ không có người đi cứu trị bọn họ, cuối cùng, chờ đợi bọn họ chắc chắn là tự sinh tự diệt. Thật là đáng tiếc. Pels thả đạn pháo vào trong hộp lại, ta vốn cho rằng có thể để cho đám người của doanh súng kíp nhìn thấy uy lực chân chính của hỏa pháo. Đúng vậy. Nansen cũng tiếc nuối nói, so với súng máy hạng nặng tiêu hao đạn dược vừa rồi, một phát đạn pháo cũng không tiêu hao được bao nhiêu, còn tiết kiệm thời gian. Đủ rồi, đây là do tiểu thư Anna tự tay làm ra, có thể so với súng máy mỗi ngày có thể bắn hơn mấy trăm phát đạn sao. Vang Na nhíu mày nói, sau này công thành chiến sẽ tới lượt các ngươi, đến lúc đó nhắm chuẩn cho ta, đừng làm mất mặt doanh hỏa pháo. Các ngươi là ta chọn lựa ra ấy, tổ tinh anh, ngài doanh trưởng, ngài nói nhiều lần lắm rồi. Nansen giang tay nói, yên tâm đi, cam đoan trong ba pháo bắn nát cửa thành vương đô. Hắn đẩy Ronnie, này ngươi nói gì đi chứ? Ta muốn có một chiếc chiến thuyền như thế này. Cái gì? Bốn người còn lại sững sờ. Ta hy vọng mình cũng có thể có được một chiếc pháo hạm hạng nặng nước cạn như thế này. Ánh mắt hắn chiếu lấp lánh, lặp lại, sẽ gọi là The Ronnie. Chờ một chút, người không cảm thấy hẳn là nên tặng vinh dự này cho ca ca sao? Chiếc thứ hai được mệnh danh là The Nansen thì tốt hơn. Không, không. Ca ca, cái này ta không nhường được. Hai người các ngươi đều tỉnh lại đi, chiếc thứ hai chỉ có thể là The Vanna, đừng quên là ai chuyển các ngươi vào tổ pháo tinh anh. Lại nữa. Các lo thở dài. Không thể là The Các Lo hoặc The Peo sao? The Els nhỏ giọng lầm bầm một câu. Không được. Ba người trăm miệng một lời trả lời. Đợi đến khi các thuyền xi măng phía sau đuổi kịp thuyền chỉ huy, đội tàu viễn chinh lên đường lần nữa. Hai ngày sau đó, Tường thành màu nâu xanh của Vương Đô chậm chậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Điện hạ, khu bến thuyền có một đội ngũ đóng giữ. Phụ trách giám sát tình huống địch, Lai Ninh báo cáo, nhân số khoảng 100 người, nhìn cách ăn mặc giống như là dân binh. Chỉ có 100 người. Roland cảm thấy kinh ngạc, Deplik sẽ bố trí phòng ngự ở vùng ngoài ô bến thuyền cũng không kỳ quái, hạm đội lớn một đường chạy qua Redwater City và Civilis City, chắc chắn sẽ bị người có lòng chú ý tới. Tuy tốc độ của thuyền hơi nước nhanh hơn thuyền buồm rất nhiều, chỉ dùng 5 ngày thì đã hoàn thành lộ trình một tuần lễ của loại sau, nhưng vẫn kém người liên tục thay ngựa, không dừng ngủ đêm đưa tin tức, chứ đừng nói chi là dùng bồ câu đưa tin. Nếu như thám tử của Tân Vương dùng bồ câu đưa tin truyền tin tức thì đại khái Deplik có thể nhận được tin tức sớm 2-3 ngày. Nhưng mà đối phương chỉ phái ra 100 người phòng thủ bến thuyền thì khiến cho người ta bất ngờ. Theo Roland nghĩ, trận chiến đấu thứ nhất hẳn là sẽ ở gần bến thuyền, vì ngăn cản bộ đội của mình thuận lợi đổ bộ, hai bên bờ sông đều sẽ bố trí người bắn nỏ và hỏa thương, thậm chí còn có khả năng sẽ dựng máy ném đá. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn xây dựng hạm pháo nội hà trước khi thế công mùa xuân tới. Vận chuyển đường thủy hiệu suất vượt xa hành quân lục địa, nhưng cũng sẽ bị giới hạn bởi bến thuyền và dễ dàng bị dự đoán bố trí mai phục, mà nếu như có năng lực công kích lục địa thì hắn có thể tùy tiện đánh tan phục binh của quân địch, mở ra địa điểm đổ bộ an toàn. Mà hình như đối phương từ bỏ ưu thế lớn nửa đường công kích, từ kết quả thì chính xác, nhưng theo lý thì không hợp lý. Deplik không thể nào biết được tầm bắn và uy lực của hạm pháo 152mm. Nghĩ như vậy, Roland gọi Sivia qua, trên người dân binh có đem theo thuốc cuồng hóa không? Sivia triệu hồi ra đôi mắt ma lực quan sát một đợt, ta không có tìm được thứ như thuốc, một số người trong số bọn họ ngay cả vũ khí cũng không được phân phối đầy đủ, nhưng mà... hình như trong đất có chút kỳ quái. Trong đất? Bọn họ chôn vài thứ trong lòng đất. Trên bến thuyền cũng có. Sivia nhíu mày nói, là cái hũ và thùng gỗ. Bên trong chứa bột phấn màu đen xám. Đây là... thuốc nổ. Nai Tinh không nhịn được lên tiếng nói. Thì ra là thế, như vậy thì có thể hiểu được. Roland ra vẻ nhẹ nhõm nói, đội ngũ dân binh chừng 100 người chỉ là mồi nhử Deplik phái tới hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, mục đích thực sự là muốn cho chúng ta túm lấy cơ hội khó có này mà cập bờ đổ bộ, công chiếm bến thuyền, sau đó dẫn nổ thuốc nổ, đưa chúng ta và cả bến thuyền đi chầu trời. Mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng trong lòng của hắn lại không nghĩ như vậy, loại chiến thuật địa lôi chiến xưa cũ này đúng là một cái kế hoạch không tệ, cho dù mình nhìn ra mánh khóe thì cũng gần như phải xuống thuyền. Đã lựa chọn đi đường thủy, bến thuyền chính là đường phải qua, hiển nhiên Deplik cũng nhận ra được điểm này. Chỉ là hắn không có ý định chính diện phòng thủ mà là vụng trộm thiết lập mai phục, đánh cho mình trở tay không kịp. Nếu như không phải có Sivia, nói không chừng mình sẽ bị thiệt thòi lớn. Nhưng mà nếu như đã phát hiện sớm, giải quyết vẫn rất dễ dàng, không có kỹ thuật dẫn nổ vô tuyến, chắc chắn Deplik sẽ bố trí nhân viên châm lửa gần nơi chung thùng thuốc nổ, chỉ cần tiêu diệt bọn họ sớm là được. Cho dù như thế nào thì nhất định phải bảo vệ được bến thuyền, nếu không hỏa pháo và đạn dược đều khó mà vận chuyển lên lục địa được. Dưới sự quan sát kín đáo của Sivia, Roland phát hiện hai nơi có thể là nơi nhóm lửa, một cái ở trong một túp lều bên cạnh bến thuyền, lòng đất có một ống sắt thông tới thùng thuốc nổ gần nhất, một cái khác ở trong kho hàng bến thuyền. Cả hai điểm giống nhau ở chỗ đều có thần phạt chi thạch tạo thành lỗ đen không ánh sáng. Sau khi thương lượng kết quả với Iron Ace một phen, không lâu sau kế hoạch tác được xác định. Đầu tiên là để Nai Tinh chui vào nhà kho, lặng lẽ xử lý người nhóm lửa, cũng giữ vững cửa lớn, phòng ngừa có thể sẽ có người dự bị xâm nhập nhóm lửa thuốc nổ. Sau đó là dùng hạm pháo phá hủy túp lều, cho dù có khiến cho thứ dưới nền đất nổ sớm cũng không sao. Chỉ cần bến thuyền bình yên vô sự là được. Dựa ở tường thành thành Tây Vương Đô, kỵ sĩ cương tâm Verasi giơ kính quan sát lên, quan sát động tĩnh trên kênh đào. Kênh đào dài nhỏ giống như một sợi tơ vàng chiếu lấp lánh, len lỏi qua những cánh đồng nâu và trắng, tuyết đã tan gần hết, để lộ ra màu xanh non dịu dàng của đất, đó là bằng chứng cho thấy cỏ đang đâm chồi nảy lộc và vạn vật phục hồi. Cảnh sắc như vậy, cho dù thưởng thức lúc nào thì cũng đều là cảnh đẹp ý vui. Thứ không hài hòa duy nhất chính là từng làn khói đen tung bay trên kênh đào. Đó là đội tàu của phản vương Roland Wimbledon. Không nghĩ tới hắn dám phát động công kích Vương Đô thật. Chuyện này khiến Verasi cảm thấy buồn cười, sau đó cũng kính nể. Đô thành này từ khi thành lập cho đến giờ, trong hơn 200 năm, chưa từng tao ngộ một lần tập kích nào, bất kỳ kẻ địch nào nhìn thấy tường thành đá xanh nguy nga to lớn của nó thì đều sẽ không còn dũng khí tấn công. Không phải tất cả mọi người đều có can đảm phân cao thấp ở sân bãi mà kẻ địch chiếm ưu thế. Ít nhất Deplik Wimbledon không có. Đáng tiếc đối phương là kẻ địch của mình. Kỵ sĩ lấy vinh quang làm trọng, hắn thân là kỵ sĩ thủ hộ Vương Đô, được trao trách nhiệm bảo vệ đô thành, nhất định phải thực hiện trách nhiệm của mình tới cùng. Tướng sĩ, đội tàu của phản vương đến rồi. Một tùy tùng chạy lên đầu thành. Đừng ồn ào, ta thấy rồi. Verasi buông kính quan sát xuống, phun một ngụm nước bọt, truyền mệnh lệnh của ta, đội kỵ binh thứ nhất và đội kỵ binh thứ hai lên ngựa chờ lệnh ở sau cửa thành. Về phần đám lính đánh thuê đó thì để bọn họ theo sát đội kỵ binh là được, đến lúc đó thuốc nổ nổ thì đừng tiểu trong quần. Mặt khác, chảo dầu cũng phải nấu lên, mặc dù ta không cho rằng bọn họ có năng lực chạm đến tường thành này. Kỵ sĩ xung quanh lập tức cười ván lên. Dựa theo kế hoạch, chờ bộ đội của phản vương chiếm lấy bến thuyền, trên tường thành sẽ vẫy cờ, lúc này sẽ dẫn nổ bột tuyết cương liệt chôn ở xung quanh bến thuyền, chắc chắn sẽ khiến cho đối thủ tổn thất nặng nề, trận cước đại loạn. Lúc này lại mở cửa thành ra, cho kỵ binh công kích, như vậy là có thể đặt vững thắng cục. Đám nhà quê ở Tây Cảnh, đại khái là cho là vương đô không khác gì nơi hoành tráng nhất chỗ bọn họ là cứ điểm Epic, dựng một cái thang là có thể cướp được. Kỵ sĩ cánh Saxka nói, ta cảm thấy ngươi có thể tiết kiệm số củi này, đem về nhà đốt. Lo trước khỏi họa thôi. Đúng là một tên ngu xuẩn, trong lòng tướng sĩ thầm nghĩ, cho dù là dầu sôi, đã không phát huy được tác dụng thì cũng phải bày ra cho Deplik bệ hạ nhìn một cái. Chỉ vì kẻ địch không công được vào mà tùy tiện ứng phó, loại tâm thái chủ quan khinh địch này sớm muộn gì cũng sẽ bị bệ hạ đá ra khỏi đoàn kỵ sĩ vương thành. Hắn lại giơ kính quan sát lên, chỉ thấy hàng thuyền không buồm đầu tiên của đội tàu đã thoát ly khỏi đội, một mình lái tới bến thuyền. Lửa đen tỏa ra từ đỉnh đầu nó cách vài dặm cũng có thể nhìn thấy được, bên cạnh mạn thuyền không có mái chèo, cũng không rõ ràng rốt cuộc là di chuyển bằng cách nào. Nhưng mà những chuyện này đều là râu ria, cho dù thuyền có quái dị như thế nào thì cũng không thể lên bờ chiến đấu. Chiếc thuyền đó dần dần giảm tốc, cuối cùng chậm rãi dừng ở bờ bên kia bến thuyền. Bọn họ muốn làm cái gì? Ska nhíu mày nói, chẳng lẽ muốn đổ bộ bên kia bờ sông? Không phải là dân binh chỉ khoảng 100 người thì đã dọa cho phản vương điện sợ đó chứ? Verasi cũng cảm thấy ngoài ý muốn, người bình thường nhìn thấy bến thuyền phòng thủ yếu kém như thế thì hẳn là sẽ nhanh chóng chiếm lấy bến thuyền mới đúng. Hắn há to miệng, đang định nói cái gì thì phía trước chiếc thuyền quái dị đó bỗng nhiên có ánh lửa sáng lên. Ngọn lửa màu vỏ quýt như ánh sáng ban mai tân sinh. Mấy hơi sau khi ánh lửa hiện lên hắn mới nghe được một tiếng sấm rền. Tiếng sấm từ rất xa truyền lại, âm điệu không cao nhưng vẫn hùng hậu. Nương theo tiếng đó là một cột đất, vừa khéo vị trí là bên cạnh nhà gỗ kích nổ bột tuyết. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bột tuyết bị dẫn nổ. Không giống, hình như là chiếc thuyền đó làm. Nói đùa cái gì chứ, khoảng cách này có chừng 1 dặm. Các kỵ sĩ bàn tán ầm ĩ, mà Verasi nhíu mày, chẳng lẽ đối phương đã phát hiện có mờ ám. Từ các tin tình báo thu thập được từ nhiều con đường khác nhau cho thấy, phản vương có được vũ khí bột tuyết mạnh mẽ, bọn chúng cho dù là tầm bắn hay là độ chính xác đều vượt qua những ống sắt do đám thợ rèn ở vương đô đúc ra. Bởi vậy từ khi bắt đầu thì bệ hạ đã quyết định không đối kháng chính diện mà là áp dụng mai phục bằng thùng chứa bột tuyết nổ, để những vũ khí đó không chỗ phát huy. Mặt khác, ánh lửa phát ra từ đầu thuyền hẳn là súng đạn bản phóng đại, bọn chúng có thể chứa càng nhiều bột tuyết, quả tạ bắn ra uy lực cũng lớn hơn. Chỉ là độ khó khi chế tạo khó hơn súng đạn cầm tay nhiều, tập hợp đủ thợ rèn toàn thành bận rộn một mùa đông, kết quả thứ làm ra được còn kém hơn máy ném đá. Cũng không lâu lắm, ánh lửa xuất hiện lần nữa, cũng là tiếng nổ trầm thấp, lần này cột đất dán chặt lấy nhà gỗ dâng lên, bùn đất vẩy ra nện vào nóc lều. Suy đoán đúng, rõ ràng đối phương nhắm vào căn phòng này bọn họ đã phát hiện bột tuyết chôn giấu ở xung quanh bến tàu. Cứ như vậy, kế hoạch phục kích của Deplik bệ hạ chính là thùng rỗng kêu to, Verasi thầm nghĩ. Nói không chừng bọn họ có cơ hội chạm đến tường thành thật. Như vậy rốt cuộc là vũ khí bột tuyết hung mãnh hơn hay là tường thành vương đô kiên cố hơn, sau trận chiến này thì sẽ có kết quả. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên trên đầu tường. Tiếng cực to, giống như kinh lôi trực tiếp nổ tung ở bên tai. Mặt đất phía trước bến tàu bỗng dâng lên thành một ngọn núi nhỏ, vô số bùn đất và hòn đá bị quăng cao lên, khói đặc và sương trắng từ trong đất bùn bắn ra, tạo thành khối không khí dạng mây mù. Rung động dữ dội quét sạch mặt đất. Đỉnh tường thành lắc lư trong chốc lát, Verasi vô thức ngồi xổm người xuống, mà dưới chân Ska lắc một cái, ngã bên cạnh hắn. Bùn đất bay tới giữa không trung như mưa to rơi xuống, đập xuống đất nhưng không nghe được đến kỳ tiếng gì, tai Verasi ong lên, qua một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh từ rung động bất thình lình. Gặp quỷ, tên ngu xuẩn đó lại không đợi cờ hiệu mà kích nổ tất cả bột tuyết. Mặt đất vốn bằng phẳng giờ phút này giống như là bị thứ gì gặm cắn, khắp nơi đều là mấp mô, nhiệt khí và khói trắng vẫn không ngừng từ trong bùn đen lỏng lẻo toát ra. Trong không khí tràn ngập hương vị khói lửa. Verasi nhô nửa cái đầu ra khỏi tường, chỉ thấy phương xa, đội tàu lại bắt đầu chuyển động, xếp thành một hàng xuất phát đến bến tàu. Mà dân binh vốn được làm mồi nhử hoặc là tê liệt ngã xuống bến tàu hoặc là vứt vũ khí bắt đầu chạy tứ phía. Rốt cuộc là người nào chịu trách nhiệm nhóm lửa? Ska thẹn quá thành giận túm lấy vệ binh bên cạnh, ta muốn vặn đầu hắn xuống. Đó là người điện hạ an bài. Kỵ sĩ cương tâm quát lớn, nhìn kỹ cho ta, BH sẽ lập tức lên bờ. Chuẩn bị kéo cờ lam. Hy vọng tên trốn ở trong kho hàng có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn nghĩ. Kết quả cho đến khi toàn bộ nhân viên của đối phương leo lên đất liền thì khu bến tàu cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Vừa rồi, khi tiếng nổ kinh thiên động địa đó vang lên, Ellen AB đang lau chùi bội kiếm của mình, nổ vang lớn và rung động khắc cơ hắn cả kinh suýt chút có thất thủ ném chui kiếm đi. Dù cho biết trước sẽ có chuyện như vậy nhưng hắn vẫn không ngờ đến khi bột tuyết nổ sẽ có thanh thế kinh người như thế. Đây là ở ngoài 2-3 dặm, nếu như ở trong cạm bẫy thì sẽ là cảnh tượng như thế nào? Hắn trấn an thú cưỡi sao động bất an, thu kiếm vào vỏ, ra hiệu cho đội kỵ binh sau lưng, chờ một chút cửa vừa mở ra thì các ngươi theo ta công kích, đừng giữ lại mã lực, phía sau bọn họ chính là kênh đào. Đám người còn chưa từ khôi phục lại sau tiếng lôi minh chấn nhiếp, kinh nghi bất định trả lời. Ellen cao giọng nói, đây là cạm bẫy bệ hạ thiết trí, lôi đình chi nộ là trừng phạt đối thủ mà không phải chúng ta. Giữ vững tinh thần, bọn họ đã không còn đường lui. Vâng. Lần này, câu trả lời vang hơn một chút. Mà đám lính đánh thuê sau lưng vẫn dáng vẻ mờ mịt, Ellen khinh thường lắc đầu, lúc đầu hắn không có xem những người này ra gì, chỉ là theo sau thu dọn tàn cuộc thôi. Nhưng mà qua một hồi lâu, cửa thành vẫn chưa mở ra. Có chuyện gì? Hắn có chút lo nghĩ nhìn về phía đỉnh tường thành, nhưng kỵ sĩ cương tâm cũng không có cho ra chỉ lệnh gì, công kích mới có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, hắn lại không thể rời khỏi vị trí phòng giữ để đi lên hỏi thăm tình huống. Thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên, hắn lại nghe được một tiếng vang trầm, tiếng vang giống như từ chỗ rất xa vọng lại, nếu như nhớ không lầm thì đó là công kích của kẻ địch. Rốt cuộc kế hoạch xảy ra sơ suất gì? Chẳng lẽ cạm bẫy bột tuyết không khiến cho đối phương tán loạn mà chạy? Khi hắn cảm thấy nôn nóng, một tiếng gió kỳ quái vang lên, Ellen còn chưa kịp nghĩ lại thì gạch xanh của cửa thành đột nhiên vỡ toang ra. Xoạt xoạt. Cặn đá bay ra, trong lúc nhất thời bắn tung tóe khắp nơi, hắn cảm thấy bên hông tê rần, cứng ngắc rơi xuống dưới ngựa, mà ngựa bị hoảng sợ, trong lúc chạy trốn lại đạp trúng bắp đùi của hắn. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn kêu lớn, "A, chân của ta." "Đội trưởng." "Đại nhân Ellen." Hai tên tùy tùng lập tức súng lại. "Khống chế đội ngũ lại, đừng cho bọn họ tán loạn." Ellen nhìn cảm giác đau nhói, hô lớn. Đội kỵ binh rơi vào hỗn loạn, ai cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhào nhào phóng ngựa tránh né, tùy tùng khàn giọng hô to cũng khó có thể ngăn chặn biến cố bất thình lình. Hắn cố hết sức muốn đứng lên nhưng thử mấy lần cũng không thể thành công, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bắp đùi của mình vặn vẹo thành một hình dạng quỷ dị, chỗ thủng máu thịt be bét, hộ giáp biến hình lệch qua một bên, mà xương gãy màu trắng xé toang da thịt và quần, lộ ra gần nửa đoạn, trên đó còn có từng sợi thịt nát. Trong lòng Ellen nhất thời lạnh buốt, kiếp sống kỵ sĩ của mình coi như xong. Mà lúc này, tiếng gió quái dị đó lại vang lên. Lần này, nơi xảy ra dị biến chính là cửa thành. Hắn tận mắt thấy hai tên vệ binh thủ ở sau cửa thành bị một đám mảnh vụn bao lấy trong nháy mắt, gỗ tứ tán và mảnh đá bay lên như ong vỡ tổ đảo qua. Khi bụi bặm tiêu tán, Ellen hải hùng phát hiện, nửa người trên của hai người như là bị lưỡi dao lột, máu tươi hỗn hợp nội tạng đỏ lục giao nhau văng đầy đất. Phía sau bọn họ còn có 5-6 tên kỵ binh ngã xuống, những mảnh vụn bình thường hoàn toàn vô hại đó, giờ phút này lại thành lợi khí đoạt mệnh, giống như là đao đâm vào thân thể, mà hòn đá lớn chừng ngọn cái lại có thể xuyên thủng hộ giáp. Trên cửa thành dày gần 2 thước cũng xuất hiện một cái khe to bằng chậu rửa mặt, mà giờ phút này kẻ địch vẫn ở xa hơn 3 dặm. Ma quỷ, địch nhân là ma quỷ. Không biết là ai hô một tiếng, hiện trường vốn đã hỗn loạn sôi trào trong nháy mắt. Kỵ binh vốn chuẩn bị công kích nhau nhau quay đầu ngựa lại, vội vã chạy về hậu phương, sau đó đuổi kịp lính đánh thuê chạy trốn thì khiến cho rối loạn, giẫm đạp lên nhau lần nữa. Trong nháy mắt, thế cục dưới tường thành Tây đã trở nên không thể khống chế. Cùng lúc đó, Lightning, Wendy, Marcy và Homer đang thi hành đả kích cuối cùng trước tổng tiến công. Bởi vì đạn chủ pháo của chiến hạm bắn ra đều là đạn bi sắt, hiệu quả phá hoại nhân viên chiến đấu và phòng ngự thiết kế đỉnh tường thành cũng không lý tưởng, bởi vậy mục tiêu của các nàng chính là phá hủy phòng tuyến kẻ địch bố trí ở đầu tường, cố hết sức sát thương sinh lực quân địch, mở một con đường an toàn cho tổng tiến công. Đây cũng là lần đầu tiên khinh khí cầu gia nhập thực chiến. So với ngàn dặm bôn tập 5 tháng trước, lần cất cánh này ngay ở bên cạnh kênh đào, gần như tất cả mọi người tận mắt thấy quái vật khổng lồ này lên không. Trong kế hoạch của Roland, khinh khí cầu tới lui không trở ngại hoàn toàn có thể coi như máy bay ném bom khoảng cách ngắn ở thời đại này, lại thêm có toàn bộ hạm đội cung cấp hậu cần, có thể nói là hàng không mẫu hạm loại chiến đấu phiên bản nguyên thủy. Trên bến tàu, binh sĩ đệ nhất quân bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, bọn họ cũng đều biết không có kẻ địch nào có thể ngăn cản đả kích đến từ bầu trời, lãnh chúa anh minh nhân từ của bọn họ chắc chắn sẽ lấy được thắng lợi trong trận chiến lần này. Chỉ chốc lát sau, khinh khí cầu đã trôi dạt đến trên không vương đô, đô thành nguy nga co rút lại chừng bàn tay, Lightning kéo kính mắt thông khí xuống, ra hiệu cho Wendy ném bom, nàng gật đầu, vặn cơ quan. Một quả bom theo tiếng trả lời mà thoát khỏi giá đỡ, rơi xuống đất. Không giống như lần tập kích trên không trước, lần này Anna không có đồng hành theo thuyền mà đổi thành Homer. Có ma lực của nàng tiếp tục ảnh hưởng, bốn quả bom chỉ cần không rời xa nàng thì trọng lượng cũng chỉ có 20% bình thường. Loại phương thức phụ ma này là phương pháp mới do nàng lĩnh ngộ ra khi năng lực khống chế ma lực ngày càng tinh tiến, duy trì hiệu quả trong thời gian cực ngắn, có thể đồng thời thay đổi trọng lượng nhiều vật thể tiếp xúc, cũng gián tiếp giảm bớt tiêu hao ma lực. Lai Ninh dễ dàng đuổi kịp bom, dẫn dắt nó đánh tới máy ném đá một bên cửa thành. Rơi đến giữa không trung, cô gái nhỏ thấy ánh mắt hoảng sợ của các kỵ sĩ trên đầu tường, bọn họ giơ cung nỏ và súng kiếp chỉ lên trời xạ kích, muốn bắn rơi mình, nhưng nàng biết rõ, muốn bắn trúng một con chim bay tự do trên không trung chốc là một chuyện khó khăn cỡ nào, huống chi đa số vũ khí hoàn toàn không chạm đến độ cao của nàng được. Bom đập vào máy ném đá, theo một tiếng vang thật lớn, một quả cầu lửa đỏ rực đột nhiên sáng lên, cũng nhanh chóng căng phồng lên, đám người xung quanh không kịp né tránh, trong chớp mắt đã bị liệt diễm nuốt mất. Sóng khí dữ dằn cuốn sạch hết thảy trên tường thành, chảo dầu đun sôi bị hất tung ra đất, nhanh chóng bắt lửa. Sau đó ngọn lửa chạy theo dầu nóng, lại nhóm lửa túi thuốc nổ chất đóng bên cạnh. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, nổ vỡ nát hết thảy chung quanh, khắp nơi đều là lửa và khói đặc. Trước một khắc, các kỵ sĩ còn đang chuẩn bị tác chiến giờ đã chạy tứ phía, không ít người lạc mất phương hướng trong làn khói dày đặc, rơi xuống tường thành, còn có một số người thì giãy giụa ở trong biển lửa, lăn lộn trên đất, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Giờ phút này, đầu tường đã biến thành địa ngục trần gian. Phòng tuyến của bọn họ đã hỏng mất. Nhìn tường thành vương đô khói đặc cuồn cuộn, trong mắt Sivia xuất hiện vẻ bất nhẫn. Đám người này là bị trừng phạt đúng tội. Nai Tiên vô cảm nói, nếu như kẻ thất bại là chúng ta thì bọn họ sẽ còn làm nặng hơn. Cho dù như thế nào, dù sao cũng phải có người trả giá đắt cho cuộc phân tranh này, không là kẻ địch thì chính là chúng ta. Roland thoải mái nói, sau đó quay qua khoát khoát tay với Iron Ace sau lưng, thổi kèn lệnh lên đi, chiếm lấy thành thị này. Hắn không muốn cảm thán chiến tranh tàn nhẫn hoặc là nhớ lại hòa bình đáng ngưỡng mộ trong lúc này, đây là trận chiến tranh giành quyền lực, trận chiến sinh tồn, cũng là lý niệm và giai cấp va chạm vào nhau. Khi một cái giai cấp lạc hậu bị thay thế, thì trước giờ sẽ không bao giờ có chuyện im lặng lui khỏi sân khấu, kiểu gì cũng sẽ có vô số máu tươi tống chung. Hắn hy vọng những máu tươi này đến từ kẻ địch. Vì ngài mà chiến, điện hạ. Người sau gọn gàng chào một cái, rời thuyền mà đi. Rất nhanh, kèn lệnh tổng tiến công vang vọng trên không khu bến tàu. Là thành viên của đội đột kích thứ tư, mục tiêu của Neo là cướp đoạt cửa lớn hoàng cung. Sau khi tiến vào khu nội thành, tốc độ tiến lên của đội ngũ đột nhiên chậm lại, ở chỗ này, bọn họ bị kẻ địch mạnh phản công hữu lực. Aiger bị thương, mau khiêng hắn xuống đi. Đáng chết, pháo giả chiến đâu? Bọn họ bị một đống tạp vật chặn lại, chỉ có thể đi vòng. Chuẩn bị hỏa lực, bầy quái vật này lại xông tới. Neo vỗ mạnh mặt của mình, nạp đạn vào trong ổ đạn, giao cho đồng đội phía trước. Một loạt hỏa lực đồng loạt vang lên, người cuồng hóa xông lên phía trước nhất bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, phun ra một cột máu mới ngã xuống đất, nhưng người phía sau lại theo sát lên, giống như là không muốn sống, nhào về phía đội đột kích, dù cho cánh tay, phần bụng bị đánh trúng thì vẫn không giảm tốc. Những người này không phải dân binh. Neo cảm thấy tay chân run lên, bọn họ đều mặc giáp nửa người hoặc giáp xích, vũ khí tinh lương, từ trường kiếm tới nỏ cầm tay, cái gì cần có đều có. Nghe dòng kiến thức rộng rãi nói, chỉ có đội thị vệ quốc vương mới được phân phối đầy đủ trang bị như thế này. Đáng tiếc kiến thức này không thể bảo vệ hắn đến cuối cùng. Lúc trước, trong một lần nghênh đón kẻ địch công kích, hắn bị một mũi tên bắn xuyên qua cổ. Cầu nguyện hắn có thể cầm cự được cho đến khi tiểu thư thiên sứ đến. Lui ra phía sau, đội thứ tư rút lui. Ba tiểu đội hỏa lực chuẩn bị. Các lão binh cũng không đoái hoài tới tiết kiệm đạn, chính xác xạ kích. Một hơi bắn hết đạn thì rút lui về phía sau, rút ngắn khoảng cách hỏa lực áp chế. Năm đội đột kích dọc theo đường cái giao thế yểm hộ, từ khi súng kiếp được thay đổi thành súng trường ổ quay, đây là lần đầu tiên Neo thấy phương thức bắn chuyển đổi như thế. Nhưng mà kẻ địch bọn họ gặp được cũng không tấn công từ chính diện. Một đội người cuồng hóa bỗng nhiên từ nhà dân bên đường nhảy ra, đa số mọi người còn chưa kịp đổi hướng bắn thì bọn họ đã xông vào trong trận. Tiếng kêu thảm và tiếng chửi rủa lập tức vang lên, Neo trợn mắt nhìn đồng đội đứng trước người mình bị một thị vệ hai mắt đỏ bừng một kiếm chém thành hai khúc, máu nóng văng đầy mặt hắn. Tuy kẻ địch nhanh chóng bị đồng đội khác đánh chết, nhưng chắc chắn tiểu thư thiên sứ không thể nào cứu sống được người trước mặt. Đám pháo binh khốn kiếp đó, rốt cuộc bọn họ đang ở đâu? Mau cứu ta! À, chân của ta! Tiếp tục khai hỏa, đừng ngừng lại. Nghe được đội trưởng khàn giọng hô to, Neo cắn răng, dùng tay áo lau đi vết máu trên băng đạn, nhặt súng trường rơi dưới đất lên, lắp đạn lên đạn, nhắm ngay một kẻ địch đang triền đấu với mấy tên đồng đội, bóp cò súng. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng hình ảnh huấn luyện ngày xưa không ngừng nhắc nhở hắn. Đối mặt cường địch, chỉ có chăm chú đoàn kết với đội ngũ, phát huy lực lượng tập thể mới có thể sống sót. Nhưng vào lúc này, Neo nghe được sau lưng có tiếng bộ đội tiếp viện hô to, doanh pháo binh gặp phiền toái ở phố đông, đại nhân Berian phái chúng ta tới trợ giúp ngươi. không cần biết các ngươi là ai, tranh thủ lên cho ta. Đội trưởng cũng không quay đầu lại quát. Hai xe đẩy hai bánh được viện quân kéo lên đường đi, vũ khí được chở trên xe đẩy chính là súng máy hạng nặng Mark-I. Sau khi cố định vị trí xạ kích, súng máy nhắm ngay quân cuồng hóa đang phát động công kích, phun ra một ngọn lửa dài. Trong chốc lát, trên đường phố đã xuất hiện vô số mảnh đá nhỏ bé và tro bụi, mặt đất phát ra tiếng vang lách cách, thân hình kẻ địch chợt dừng lại, sau lưng phun ra sương máu. Luồng đạn dày đặc như là tạo thành một bức tường vô hình, ngăn được công kích của đám vệ binh cuồng hóa. Làm tốt lắm. Làm thịt đám quái vật này. Neo cũng kích động nắm chặt nắm đấm, khô giáp của kẻ địch bị súng máy hạng nặng bắn nát, xuất hiện từng đốm lửa, bắn trúng đầu và ngực bụng thì gần như là lập tức mất mạng, coi như bắn trúng tay chân cũng thành chân cụt tay đứt mà không phải là còn có thể tiếp tục chiến đấu sau khi bị bắn trúng như súng ổ quay. Mấu chốt chính là đạn bắn gần như không có khoảng dừng, dù cho bắn hụt 2-3 phát cũng không quan trọng. Khi tiếng súng dừng lại, trên nòng súng bốc lên khói trắng. Quân cuồng hóa để lại thi thể đầy mặt đất, hoảng hốt lui về phía sau, mà những người trúng đạn chưa chết, hoàn toàn đánh mất năng lực hành động thì nằm trên mặt đất kêu rên rỉ, trong mắt bọn họ, Neo thấy được sợ hãi. Giơ súng. Đội trưởng hung hăng quát. Nhớ tới tên đồng đội bị chém thành hai trước mặt mình, Neo không chút do dự giơ súng trường lên. Sau khi dọn dẹp con đường, rốt cuộc đội ngũ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Khi năm đội đột kích đến cửa vương cung thì lập tức dựa theo yêu cầu huấn luyện tạm thời xây dựng trận địa xạ kích, đồng thời giám sát động tĩnh từ các đường đi khác. Vì phòng ngừa bị bao bọc trước sau, lần này đội ngũ tiến đánh nội thành bị chia thành 3 liên đội, phân biệt từ 3 con đường đi chủ yếu tiến về phía trước, hỗ trợ lẫn nhau, như vậy thì cho dù kẻ địch đi vòng từ hướng nào thì đều sẽ bị đệ nhất quân chặn đánh. Nhưng Neo phát hiện, kế hoạch áp dụng không được thuận lợi như huấn luyện, đường đi phía nam bị đốt cháy, gần như không thể đi qua, mà phía bên mình lại gặp chướng ngại bằng đá vụn mà pháo giả chiến khó mà vượt qua được, đánh một hồi thì đội ngũ phân tán ra. Gặp phải phản công mạnh mẽ thì các đội viên hoàn toàn không để ý tới đông tây nam bắc, cũng quên quan sát cờ tín hiệu của tiểu thư Lai Ninh, thậm chí một đội đột kích vốn thuộc về liên đội mình cũng không biết tung tích, có thể nghe được tiếng súng khắp nơi trong vùng nội thành. Cũng may cuối cùng bọn họ là đội thứ nhất chạy tới chỗ tập hợp. Sau nửa canh giờ, các liên đội cũng lần lượt đến cửa vào hoàng cung, pháo giả chiến cũng chậm rãi đẩy tới. Khinh khí cầu lại bay đến phía trên hoàng cung, theo 4 viên bom nổ tường vây và cửa sắt thành bình địa, đợt công kích cuối cùng bắt đầu. Bệ hạ, bọn họ đã đến cửa cung điện, mau chạy đi. Người tiền thị vệ Osborne lo lắng nói, không đi nữa thì không kịp rồi. Deplick ngồi yên trên giường lớn tẩm cung, im lặng không nói. Lúc ấy phụ thân kết thúc sinh mệnh của mình ở chỗ này, mà bây giờ hình như đến phiên hắn. Mượn nhờ cái chết của Wimbledon đệ tam, hắn thừa cơ đẩy việc này lên đầu đại vương tử Gao Long, giải quyết mầm họa lớn nhất này, leo lên đỉnh cao quyền lực. Trong thời gian một năm sau đó, hắn tuần tự chỉnh hợp Đông Cảnh và Bắc Địa, đồng thời ép ta muội Garcia rời khỏi đó, tình thế nhất thời có 1-0-2. Vốn cho là sớm muộn gì mình cũng sẽ lấy được Tây Cảnh, nhất thống toàn bộ Greyfort chỉ là vấn đề thời gian, lại không nghĩ rằng thế cục chuyển biến sẽ đột nhiên và vội vàng không kịp chuẩn bị như thế. Đầu tiên là quân cuồng hóa nhiều lần tập kích biên thùy trấn nhưng không hề có tác dụng, tiếp theo là đột nhiên xuất hiện nổ tung khiến cho trong lòng hắn bị bóng ma bịt kín. Sau đó 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ ưu thế hóa thành hư không. Khi nhận được tin tức từ Redwater City truyền đến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình chỉ còn lại 3 ngày chuẩn bị. Tuyết động ở Bắc Địa còn không có tan, cây bừa vụ xuân vừa mới tiến vào giai đoạn giao hạt, dân binh đi cường chinh các nơi thì còn sớm, mà thư cầu viện gửi tới Đông Cảnh hẳn là mới vừa lọt vào trong tay công tước Đông Cảnh tân nhiệm. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng đoàn kỵ sĩ Vương Đô, đội lính đánh thuê, đội tuần tra và thị vệ với tùy tùng của quý tộc xung quanh vội vàng ứng chiến, kết quả tường thành nguy nga mà Vương Đô vẫn lấy làm kiêu ngạo không chống nổi lấy một ngày. Đồ khốn kiếp. Deplick bỗng nhiên ném mạnh ngọn nến trên tủ đầu giường xuống, tên đáng chết. Nếu như không phải cấu kết với phù thủy, nếu như không phải gia nhập vào ma quỷ, sao ngươi có thể đánh bại ta? Bệ hạ. Không sai, ma quỷ. Giọng hắn hơi chát, trong tức giận còn có một chút rung động, giáo hội đều là đám phế vật, tuyên bố muốn săn giết phù thủy lại vẫn bỏ qua Roland Wimbledon. Nếu như không có phù thủy, thì sao súng đạn của hắn có thể mạnh mẽ hơn của ta nhiều như vậy, tại sao hắn có thể dễ dàng phát động công kích từ trên không trung? Cho dù là công tượng hay là nhà giả kim, hoặc là tài phú ta đều nhiều hơn hắn mấy trăm lần. Chỉ có một lời giải thích là ma quỷ ở địa ngục đang trợ giúp hắn. Hai tiếng nổ vang lên bên dưới cung điện, cửa sổ kiến bị chấn động đến rung động, tiếng chém giết đứt quãng mơ hồ vọng lại, đó là vệ đội sau cùng. Không, ta còn không thể chết. Deplick hận hận nghĩ, nếu tự sát như vậy thì chẳng phải là tiện nghi cho đối phương. Người nên xuống địa ngục là đệ đệ của mình mới đúng. Chúng ta vào mật đạo trước. Hắn đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, suýt chút lại ngã xuống, cũng may thị vệ đỡ lấy hắn. Vâng, thưa bệ hạ. Osborn nhẹ nhàng thở ra. Hắn cõng Deplick, chào hỏi thành viên đội thân vệ thủ ở cửa ra vào, cùng nhau đi tới lò sưởi trong tường. Mật đạo này có sinh môn, lại có tử môn. Một khi đóng tử môn lại, cửa vào sẽ bị hoàn toàn ngăn chặn, vĩnh viễn không thể nào đi vào. Khắp nơi trong lòng đất đều có khảm thần phạt chi thạch, hơn nữa còn giấu giếm cơ quan, lại thêm đường rẽ rắc rối phức tạp, Deplick cũng không có xác minh toàn bộ. Đại khái mật đạo dưới mặt đất đã được hoàn thành từ khi xây dựng hoàng cung này. Sáu người đi tới một căn phòng nghỉ khá lớn, Tần Vương kêu đội ngũ dừng lại, cho mọi người nghỉ ngơi ở đây một chút, đồng thời chờ đợi thời cơ trốn đi. Bây giờ vẫn là ban ngày, mặc dù mật đạo có mấy cái cửa ra vào, cái dài nhất thậm chí có thể nối thẳng tới ngoài thành, nhưng bây giờ tùy tiện hành động vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Dù sao đối phương có phù thủy có thể gánh thuốc nổ lên trời, điểm này khiến cho hắn vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Cách làm ổn thỏa nhất là chờ đến khi trời tối người ngủ yên mới hành động, nơi đây bị thần thạch bao trùm, cho dù là phù thủy cũng không thể chui vào. Nếu phải chờ tới đêm khuya mới xuất phát, ngài nằm xuống ngủ một lát đi. Người tiền thị vệ lấy một chồng chăn lông từ ngăn tủ bên cạnh trải xuống đất. Deplick nằm trên thảm, mùi nấm mốc hơi ẩm ướt khiến cho hắn nhíu chặt lông mày, khẩn trương bất an và mờ mịt thất thố, hai loại cảm xúc thay phiên đánh thẳng vào trong đầu của hắn, làm như thế nào cũng khó mà ngủ được. Sau đó phải đi đâu mới được? Bắc địa hay là đông cảnh? Hai bên đều có quý tộc giúp đỡ mình, công tước cũng là tân nhiệm do mình phong. Nhưng bọn họ biết Vương Đô Luân Hãm thì có tuân theo mình như trước đây hay không cũng là cả một vấn đề. Hoặc là giáo hội. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì điên cuồng lớn lên trong đầu hắn, những quý tộc lớn đó chính là cỏ đầu tường, dù cho đệ đệ của mình có cấu kết với phù thủy thì khi đối mặt với uy hiếp, bọn họ vẫn chọn thỏa hiệp, giống như đám người ở cứ điểm Epic. Nhưng giáo hội, ít nhất bên ngoài sẽ không bỏ qua bất kỳ một phù thủy nào, chứ đừng nói chi là quý tộc nuôi dưỡng một đám phù thủy. Tuy bọn thần côn này từ đại trì động nhưng sẽ không ngồi nhìn thế lực ma quỷ tùy tiện lan tràn trên vương quốc Greyford. Nếu như giáo hội có thể thực hiện nguyện vọng báo thù cho mình, cho dù giao vương quốc của phụ thân cho bọn họ thì đã sao? Chỉ cần mình có thể tự tay đưa Roland Wimbledon lên đoạn đầu đài, lại tra tấn đám phù thủy đáng chết đó đến chết, nếu không thì hoàn toàn không nuốt trôi được cơn tức này. Trong tia sáng mờ tối của bó đuốc, Deplick làm ra quyết định. Xem chừng đợi đến nửa đêm, một đoàn người trực tiếp từ lối đi dài nhất đó trốn ra khỏi vương đô. Nhưng còn chưa đi ra được nửa dặm đường thì trong đồng ruộng xung quanh sáng lên hơn trăm ánh lửa. Bệ hạ, chạy mau. Osborn chỉ nói được một nửa thì im bặt. Lúc này, cho dù là ngôn từ gì cũng sẽ trở nên dư thừa, hiển nhiên đối phương đã có chuẩn bị trước, mai phục thành một vòng vây tuyệt hảo ở chỗ này, đường đi xung quanh đều bị chặn lại hết. Trong lúc nhất thời, Deplick lòng như trong nguội, hắn đã không còn đường để trốn nữa. Bệ hạ, con đường thông tới hoàng cung đã được dọn sạch, thành thị này là của ngài. Ian Acer quỳ gối trước mặt Roland, vẻ mặt kích động nói. Chiến đấu kéo dài từ hôm qua cho tới sáng sớm hôm nay, sau khi công phá cửa thành, đệ nhất quân chỉ dùng 2 canh giờ thì hoàn thành 2 mục tiêu tác chiến chủ yếu. Cướp đoạt hoàng cung nội thành và đại giáo đường khu đông. Tiếp theo thì là quét sạch quân địch, triệt để dập tắt lực lượng phản kháng của Deplick. Roland nhìn bốn phía, phát hiện trên mặt mọi người đều hưng phấn, cho dù là tướng sĩ đệ nhất quân hay là phù thủy, cảm xúc như muốn dâng trào ra. Nếu như không phải mình còn chưa tỏ thái độ, thì sợ là bọn họ đã hoan hô lên. Sau khi Deplick bị lật đổ, dù không tiến hành đại điển đăng cơ, thì trong lòng bọn họ mình cũng đã trở thành quốc vương Greyford. Nhưng mà tâm trạng của hắn lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Đô thành to lớn đại biểu trung tâm Greyford này cũng không thể khiến cho hắn cộng minh, hắn cũng không có cảm giác quay về cố thổ. Ở trong mắt Roland, cái này chỉ là một tòa thành thị bình thường mà thôi, độ ưu tiên phát triển còn không kịp cứ điểm Epic, ý nghĩa duy nhất là rốt cuộc cuộc nháo kịch tranh vương lệnh này cũng được vẽ lên dấu chấm tròn, hắn cũng có thể an tâm kinh doanh địa bàn của mình. Đương nhiên, suy cho cùng thì thắng lợi vẫn là thắng lợi, đặc biệt là một trận đại thắng nhẹ nhàng vui vẻ như thế. Tin tưởng tin tức vương đô đổi chủ sẽ nhanh chóng truyền khắp các nơi trong vương quốc, uy vọng và danh tiếng của hắn đều sẽ trèo lên bậc thang mới, có lợi thật lớn cho mời chào nhân tài và thúc đẩy cải cách tiếp theo. Đến đây, kế hoạch thế công mùa xuân chuẩn bị hơn 4 tháng đã hoàn thành hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại phương Nam. Roland không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Phalendernric và cực Nam càng xa hơn. Đó mới là nơi mà mình thật sự muốn lấy được. Hắn thở sâu, bỏ ý nghĩ này qua một bên, cao giọng nói, chúng ta vào thành. Vâng, thưa bệ hạ. Ian Acer cung kính đứng dậy, hạ lệnh cho binh sĩ lưu thủ đã chờ mong không thôi, binh chia hai đường, bảo vệ quốc vương mới của các ngươi cho tốt, xuất phát. Các binh sĩ cùng nhau giơ vũ khí trong tay lên, cao giọng la, quốc vương Wimbledon vạn tuế. Quốc vương bệ hạ vạn tuế. Trong tiếng reo hò của đệ nhất quân, Roland đi xuống quân hạm, xuất phát đến hoàng cung. Xuyên qua cửa thành, trên đường phố lãnh lãnh thanh thanh, gần như không nhìn thấy bóng người nào, mặt đất vẫn giữ vết tích đại chiến, càng đến gần hoàng cung thì càng như thế. Trong vùng nội thành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy phòng ốc hư hại, chướng ngại vật trên đường chưa dọn dẹp sạch sẽ, chân cụt tay đứt và vết máu loang lổ. Không hề nghi ngờ, mặc dù quá trình cướp đoạt hoàng cung ngắn ngủi nhưng vẫn là một trận chiến đấu kịch liệt nhất sau khi đệ nhất quân thành lập. Nhìn đường phố đổ nát thê lương hai bên, Roland không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, trước mắt nhân số thương vong cụ thể vẫn chưa thống kê ra, nhưng mà thi thể tướng sĩ đệ nhất quân vận chuyển đến hậu phương đã vượt qua 20 vị, đây là kết quả khi đã được Nanawa kịp thời cứu giúp. Nếu như không có cô gái nhỏ trợ giúp thì con số này ít nhất sẽ tăng gấp 3. Bước vào khu hoàng cung, đám binh sĩ đóng giữ nơi này nhao nhao quỳ một gối xuống, trên đường thông tới cung điện, quỳ thành hai hàng chỉnh chỉnh tề tề. Chuyện này rất hiếm thấy trong đệ nhất quân đã được phổ cập quân lễ. Roland không có mở miệng ngăn cản, từ vẻ mặt phấn chấn của bọn họ thì có thể nhìn ra, giờ phút này những người này không phải dùng thân phận thành viên quân đội đón tiếp mình mà là lấy thân phận con dân Greyford gửi lời chào tới tân quốc vương. Xuyên qua sân nhà màu xanh biếc, trong nháy mắt cảnh tượng trong trí nhớ và tất cả chung quanh trùng lập. Ba tòa nhà bằng đá xanh xếp thành hình tam giác xung quanh khu vườn nước chảy, tạo thành lãnh địa nơi gia đình Wimbledon đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Bên trái là sảnh trời dùng để tổ chức tiệc hoặc nghi lễ nhưng nay đã bị bom phá hủy từ trên không, chỉ còn lại hàng chục cột đá vững chắc dựng lên trời. Bên phải là tòa thị chính và thư viện, trước mắt đã bị đệ nhất quân tiếp quản. Chính giữa là thánh điện tháp đôi nguy nga nhất, cấu trúc tương tự như những tòa nhà cao tầng của đời sau, phía dưới là khối đế ba tầng hình bầu dục, rộng hơn cả thành bảo của Biên Thùy Trấn. Hai bên có hai tháp nhô cao, một tháp trong số đó được xây theo hình vương miện, tháp còn lại có hình vương miện hoàng hậu, tượng trưng cho uy quyền tối cao của hoàng tộc Greyford. Chính giữa tòa tháp đôi, hai sợi dây cáp sắt đang chéo được kéo theo đường chéo thể hiện gia huy. Họa tiết song thương. Về hình dáng và ý tưởng thiết kế, nó là một công trình xuất sắc đủ để lưu truyền muôn đời. Dựa theo chỉ dẫn của những ký ức ngắn trong đầu, Roland từng bước leo lên cầu thang hình cung hơn trăm bậc, đi vào thánh điện. Trải nghiệm này cực kỳ kỳ diệu, rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi đây nhưng lại biết được mỗi một gian nhà và mỗi một lối đi nhỏ. Trong đại điện, trừ binh sĩ cầm thương trấn thủ ra thì còn có một đám quý tộc thấp thỏm lo âu, nhìn thấy Roland xuất hiện, đám người nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên cung nghênh hắn đến. Đều đứng lên đi. Roland không khách khí chút nào ngồi lên vương tọa, nhìn xuống chúng nhân. Trong số những quý tộc này, hắn nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc. Ví dụ như là đại thần tài vụ Loremo, đại thần ngoại giao Burin Ferlin, đại thần pháp vụ Ferro, tổng quản tình báo Ma Sang, người tiền thủ tướng hầu tước Quyết vân vân. Những người này đều là triều thần từng làm việc cho Wimbledon đệ tam, có ít người thậm chí có gia thế có thể truy tố đến khi gia tộc Wimbledon mới bắt đầu thành lập. Khi Deplick Wimbledon kế vị, toàn bộ những người này đều gia nhập vào tân vương. Bây giờ, hiển nhiên bọn họ cũng định tiếp tục theo lệ cũ, hiệu trung với mình. Đáng tiếc, mình cũng không cần bọn họ. Đây không phải là một lần thương nghị mà là xét xử. Deplick Wimbledon dính líu đến mưu sát đại vương tử Gao Long, mưu phản phản loạn, cấu kết giáo hội, bây giờ đã bị giam cầm, chờ đợi hắn chắc chắn sẽ là nghiêm trị. Không lâu nữa, tội danh của hắn sẽ được truyền khắp toàn thành, thậm chí lãnh thổ vương quốc, các ngươi có gì muốn nói không? Những tội ác này đều không thể tha thứ. Ta từng khuyên can hắn nhưng không hề có tác dụng. Hầu tước Quyết mở miệng nói trước, ngài đã xua tan mây đen ở trên đầu Greyford, thưa bệ hạ. Quý tộc còn lại nhao nhao hùa theo. Thật sao? Roland cười lạnh hỏi, vậy khi hắn phạm phải những tội lớn ngập trời này, các ngươi khoanh tay đứng nhìn hay là trợ trụ vi ngược? Đừng nói cho ta các ngươi chỉ nói miệng rồi thôi. Chuyện này. Hầu tước nhíu mày nói, ngài có chỗ không biết, từ khi Deplick chấp chưởng vương vị thì đề bạt một lượng lớn thân tín, ví dụ như là Lamley, Ska và tước sĩ Morric, cho dù là điều khiển đoàn kỵ sĩ hay là cường chinh bộ đội đều không phải chúng ta có thể quản được. Đúng vậy, bệ hạ, xin ngài minh giám. Khi hắn đưa Gao Long điện hạ lên đoạn đầu đài, thậm chí còn không thông qua tòa thẩm phán. Phêrô vừa ho khan vừa kêu oan, người chấp hành cũng là người của đoàn kỵ sĩ, ta hoàn toàn không thể ngăn cản hắn. Cho nên chuyện xảy ra trong một năm qua đều không có liên quan gì đến các ngươi, đúng không? Ấn tượng trong lòng của Roland với những đại thần này lại giảm xuống mấy phần. Nói là làm việc, trợ thủ cho quốc vương thì chẳng bằng nói là quần thể chỉ biết đến lợi ích của mình, là u ác tính phụ thuộc vào vương thất. Có lẽ từ khi Greyford mới sáng lập, quý tộc đại thần đúng là trợ thủ đắc lực cho quốc vương nhưng mấy trăm năm qua, bọn họ đã hoàn toàn sơ cứng sa đọa. Nếu như vậy, chúng ta chơi một cái trò chơi đi. Trò. Chờ. Sắc mặt đám người trở nên quái dị. Một trò chơi thẩm phán tên là ta hỏi ngươi đáp. Roland đảo qua quý tộc ở đây. Nói dối thì sẽ bị đào thải, nhớ kỹ. Các ngươi chỉ có một cơ hội. Bệ hạ, ta. Không rõ. Hầu tước Quyết xoa xoa mồ hôi trên trán, đào thải. Là ý gì? Đài hành hình, lao dịch ở quặng mỏ, tịch thu gia sản phi pháp, trục xuất. Vương tử hời hợt nói, quy tắc trò chơi phù hợp với luật pháp vương thất, rất công chính. Không, ta từng làm việc cho phụ thân ngài, ngài không thể. Bây giờ ta là quốc vương bệ hạ của ngươi, cho nên ta có thể. Hắn cắt ngang lời đối phương, đừng hoang mang, nếu như 10 vấn đề đều thông qua thì còn có thể được tấn thăng và ban thưởng. Có thắng có thua mới thú vị, đúng không? Ta không thể chấp nhận. Tước sĩ Phêrô lắc đầu, quá hoang đường. Những trừng phạt ngài nói nhất định phải qua tòa thẩm phán phán quyết. Bệ hạ, ta cảm thấy thân thể có chút khó chịu, xin cho ta được cáo lui trước. Hắn xoay người, muốn rời khỏi điện đường, lại phát hiện cửa lớn đã bị đóng lại, hai tên lính mặc không thay đổi đứng ở cửa ra, hoàn toàn không có ý định nhường đường. Ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, ngài Phêrô. Roland giang tay nói, nếu như ngươi kiên trì muốn đi, phương thức đào thải sẽ có thêm một loại. Hắn ra dấu nổ súng, bị bắn chết. Các quý tộc trừng to mắt, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, mà hai bên binh sĩ thì giơ súng lên, cảnh giác quan sát động tác của nhóm người này. Như vậy bây giờ trò chơi bắt đầu. Roland đứng dậy, phủi tay nói, vấn đề thứ nhất, cường chinh dân chạy nạn các nơi, bức bách bọn họ tấn công Tây Cảnh, các ngươi có tham dự vào trong đó hay không? Bắt đầu từ ngươi trước đi, ngài ngự tiền thủ tướng. Hầu tước quyết trầm mặt một lát, đúng là ta có tuân theo ý chỉ của Deplik, chiêu mộ dân chạy nạn từ Đông Cảnh và Nam Cảnh nhưng ngài nói nửa câu sau, ta cũng không biết rõ tình hình. Roland cảm thấy vai phải bị bấm nhẹ một cái. Thật đáng tiếc, ta đã nói với ngươi, cơ hội chỉ có một lần. Hắn khoát khoát tay, lôi hắn xuống đi, dưới đáy đại điện này có nhà giam. Bệ hạ, ta nói là sự thật. Nhưng mà ngươi ta đều biết, ngay cả câu này cũng là một câu nói dối. Roland không chút để ý ngự tiền thủ tướng khiếu nại, mắt thấy hắn bị kéo xuống điện mới chậm rãi nói, nếu như các ngươi hơi thông minh một chút thì cũng sẽ không chọn nói dối, làm như vậy hoàn toàn không có ích gì cho các ngươi. Ta có thể phân biệt nói dối. Tất cả mọi người ngây người tại chỗ, nhất thời không ai dám mở miệng. Nếu như không ai chủ động trả lời, vậy ta điểm danh. Hắn lơ đễnh nhìn về phía đại thần pháp vụ, ngài Phêrô, ngươi thì sao? Giống như suy nghĩ trong lòng Roland, đây là một trận thẩm phán. Hắn nhất định phải dứt khoát giải quyết xong quý tộc bên này thì mới có tinh lực đi xử lý chuyện phía nam Phalendernric. Bản thân hắn không thể ở chỗ này quá lâu, cuối cùng còn phải do tòa thị chính bồi dưỡng nhân tài tới quản lý chuyện bên này. Mà lực cản khi tiếp quản thành thị, một là đến từ quý tộc nơi đó, một là đến từ bang phái hắc phố. Bị giới bởi lực lượng có hạn, hắn không thể nào triệt để thanh trừ giống như ở cứ điểm Epic được, cho nên nhất định phải hợp tác với thế lực truyền thống. Mục đích trận thẩm phán này đúng là nhanh chóng diệt trừ những quý tộc lớn cấu kết quá sâu với Deplik, đồng thời còn có tội lớn, để lại quý tộc nhỏ bối cảnh sạch sẽ làm đối tượng hợp tác, duy trì vận chuyển cơ bản ở thành thị. Còn bên hắc phố thì có thể giao cho Tasa đi cân bằng trật tự. Dù sao lúc trước mục đích hắn quyết định khởi xướng thế công mùa xuân chính là lo lắng Deplik trắng trợn chiêu mộ nhân dân, lãng phí ở tiêu hao chiến không có chút ý nghĩa nào. Nếu như lật đổ Deplik rồi lập tức bước ra rời đi, chắc chắn thành thị sẽ lâm vào hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn. Vậy hắn cũng không khác gì ngụy vương. Trải qua một năm cắm đầu phát triển, lực lượng trong tay Roland đã mạnh mẽ hơn nhiều so với ban sơ, bởi vậy tuy không có ý định xem vương đô như thành thị trọng điểm, toàn lực phát triển nhưng cũng không thể giao hết cho người khác quản lý. Cho dù là giai cấp quý tộc hay là giáo hội thì đều có tư cách lên đài hất bàn. Một vấn đề cuối cùng, trong các ngươi, có ai ức hiếp, hại người dân? Bao gồm cả phù thủy trong đó. Chính cái vấn đề, hơn 50 tên quý tộc trong cung điện bây giờ chỉ còn lại không đến 10 người, tỷ lệ đào thải này cũng không kỳ quái, bởi vì có thể nhậm chức ở tòa thị chính thì đã bị Deplik sàng chọn qua một lần. Cảm thấy hắn thượng vị bất chính, nguyên nhân cái chết của Wimbledon, đệ tam còn có mờ ám thì đều bị hắn đá ra khỏi hoàng cung, còn có 7 người lại không có tham dự vào những âm mưu của hắn, đồng thời cũng không có liên quan đến giáo hội khiến cho Roland kinh ngạc. Bệ hạ, ta có lỗi. Một tên quý tộc đầu đầy mồ hôi quỳ xuống, ta từng mệnh lệnh thủ hạ ẩu đả một bình dân, chân hắn dính bùn cọ vào quần của ta nhất thời nhịn không được nên. Nhưng chỉ là đánh một trận thôi, cũng không có giết chết hắn. Ta lén lút chiếm lấy con gái của một ông chủ cửa hàng, nhưng mà do nàng quyến rũ ta trước. Quản gia thừa dịp ta ra ngoài đi săn, lên giường với thê tử của ta không có thông qua tòa thẩm phán phán quyết, trực tiếp chặt đứt chỗ đó của hắn. Nhưng mà bệ hạ, quản gia cũng không tính chứ. Quý tộc còn lại trả lời đủ kiểu khiến cho Roland hao hết sức mới nhịn cười được, nếu là bình thường thì những chuyện này hoàn toàn không tính là tội ác, thậm chí ngay cả sai lầm cũng không phải. Nhưng bây giờ, rõ ràng bọn họ hoảng hồn, sợ giấu giếm những vấn đề này cũng bị mình coi như nói láo, cho nên khai ra hết. Đợi đến khi đối phương nói xong, Roland hắn giọng, không còn gì khác nữa. Không có. Quý tộc nhao nhao khẳng định. Đợi đến vai phải bị bấm nhẹ một cái, hắn mới gật gật đầu, chúc mừng các vị, các ngươi thông qua được trò chơi. Câu nói này khiến cho đám người tranh nhau trả lời thở phào nhẹ nhõm. Lúc bắt đầu ta có nói, có thưởng có phạt mới thú vị. Yên tâm, ta hứa hẹn thì luôn luôn hữu hiệu, đặc biệt là khi tòa thị chính trống nhiều vị trí như vậy. Nhưng mà trước đó, ta để ý thấy Roland nhìn về phía hai người đứng cuối cùng đám người. Bọn họ ngoài trừ trả lời không có ra thì không tiếp tục nói thêm một câu nào, nói cách khác, hai người này tự nhận không có xúc phạm bất kỳ một điều luật nào, hơn nữa Nai Tin cũng xác nhận phán đoán của bọn họ, các ngươi tên là gì, đảm nhiệm chức gì ở tòa thị chính. Anvathaber, thưa bệ hạ. Một người trả lời, ta phụ trách công việc có liên quan đến tin tưởng. Blanchett Orlando. Một người khác là nữ, đáp, đảm nhiệm quan lễ nghi. Thì ra là thế, loại chức vụ này, đại khái muốn làm chút chuyện xấu cũng khó khăn. Hai người cũng coi là một luồng nước trong duy nhất trong số quý tộc ở tòa thị chính. Roland ngồi trở lại vương tọa, các ngươi có thể rời khỏi hoàng cung trước, chờ ta chỉnh đốn xong trật tự gia tộc sẽ thông báo các ngươi tới. Hắn dừng một chút, các ngươi sẽ nhanh chóng nhìn thấy, phương thức quản lý của ta không giống như phụ thân, Deplik, đừng quên nguyên nhân các ngươi có thể thông qua trò chơi. Tiếp tục giữ vững như vậy, trò chơi như thế này sẽ không chỉ có một lần. Chờ quý tộc khúng núng lui xuống, Roland cũng rời khỏi điện, dẫn Nai Tin đi đến tầng hầm. Đã đến lúc đi gặp vị thân ca ca này của mình một lần. Địa lao hoàng cung từng là ác mộng khi tứ vương tử còn bé, theo thềm đá mà xuống, loại cảm giác này không tự chủ được mà tràn vào trong lòng Roland. Lật lại ký ức, hắn nhanh chóng tìm được nguồn gốc của sợ hãi. 12 tuổi, năm đó Deplik lôi kéo tứ vương tử và Gao Long, Garcia cùng nhau thăm dò tầng hầm điện đường, mà tứ vương tử vẫn muốn dung nhập vào vòng tròn của bọn họ, đương nhiên cầu còn không được, lại không nghĩ rằng Deplik trộm được chìa khóa từ thị vệ, nhốt tứ vương tử vào nhà giam, sau đó ba người cười vang rời đi. Trong phòng đen nhánh không ánh sáng, tứ vương tử sợ hãi đến hàm răng phát run, thậm chí không dám lớn tiếng kêu. Bởi vì trong điện đường thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng kêu khóc thê lương, thị vệ nói đó là quỷ hồn ở lòng đất quấy phá, hắn sợ hãi tiếng la khóc sẽ thu hút những kẻ bất tử này tới, cuối cùng đành phải co rút lại ở một góc chân tường, dúi đầu vào đầu gối thấp giọng nức nở. Đến sáng sớm hôm sau, ba người đến chế giễu, nước mũi của hắn đã dính đầy mặt. Từ đó trở đi, tứ vương tử cũng không dám tới gần tầng hầm hoàng cung một bước. Bây giờ Roland đã hiểu, cái gọi là quỷ hồn kêu khóc chỉ là tiếng kêu thảm khi khảo vấn phạm nhân. Chỉ là phạm nhân có tư cách bị giam vào hoàng cung ít càng thêm ít, cho nên thỉnh thoảng mới nghe được. Đi đến tầng dưới chót nhất của tầng hầm, Roland gặp được Deplik Wimbledon trong một gian phòng giam nhỏ hẹp, chỗ này cũng là nơi năm đó tứ vương tử vùi đầu khóc một đêm. So với nhà giam khu nội thành bên ngoài, hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, ít nhất sẽ không thấm nước bốn phía, chuột và con gián chạy đầy đất, trong không khí tràn ngập ẩm ướt và tanh hôi. Châm chọc là bây giờ vị trí hai người đã trao đổi. Nghe được tiếng vang, Deplik ngồi dựa vào bên tường mở to mắt, ánh mắt chạm vào ánh mắt Roland. Hắn chính là ca ca tứ vương tử e ngại nhất. Dáng vẻ không kém bao nhiêu so với hình tượng trong trí nhớ, tóc quăn ngắn và con mắt màu xám tượng trưng cho huyết thống gia tộc Wimbledon, cái mũi và gương mặt kế thừa đặc điểm của phụ thân, nhìn góc cạnh rõ ràng, có chút anh tuấn. Chỉ là cặp mắt dài nhỏ phá hủy tổng thể, trong ánh sáng chập chờn bất định của bó đuốc thì càng có vẻ âm trầm. Nếu là lúc trước, thậm chí tứ vương tử không dám đối mặt với nhị ca, nhưng đối với Roland thì hắn chỉ là một người xa lạ bị trừ bỏ nanh vuốt. Hai người trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, trong lúc nhất thời bên trong phòng giam chỉ còn lại tiếng đôn đốp do bó đuốc phát ra. Trên mặt Deplik có thêm vẻ tiều tụy không che giấu được, mặc dù hắn vẫn muốn bày ra khí thế trước kia dọa ngược lại mình, nhưng mà tất cả đều là phí công. Vẻ cường ngạnh dần dần tiêu tán trong mắt của hắn, thay vào đó là một loại sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời. Ngươi, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc Deplik nhìn không được, mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Giọng nói khô khốc vang vọng ở trong tầng hầm, có thể thấy rõ cảm xúc xen lẫn trong đó. Hắn đang sợ, Roland nghĩ, về phần đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này, Roland cũng không cảm thấy kỳ quái, so với Tilly rất ít giao lưu, Deplik càng hiểu tứ vương tử hơn, dù sao thì tính cách ác liệt hay thay đổi của hắn có nguyên nhân rất lớn là do chính tay nhị vương tử tạo thành. Ta là Roland Wimbledon. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng đối phương, người không nhớ ta sao? Người không phải. Deplik run giọng nói, hắn không thể nào nhìn ta như vậy, hắn hoàn toàn không dám nhìn thẳng ta. Hắn thở hổn hển chửi thề hai câu, ta biết rồi. Ngươi là ma quỷ chân chính. Không phải hắn bị ma quỷ dẫn dụ mà là ma quỷ hóa thân thành dáng vẻ của hắn, muốn đánh cắp vương quốc này. Đối với một người sắp chết, Roland hoàn toàn khinh thường giải thích cái gì, thì tính sao? Ngươi cảm thấy mình có thể tốt hơn ma quỷ bao nhiêu? Mưu sát phụ thân, đổ oan cho ca ca ruột, sau đó xử tử hắn. Vì giữ lấy vương vị đánh cắp được, không chỉ cấu kết với thế lực phụ thân ghét nhất là giáo hội, Cường Chim người dân vô tội đi tiến đánh lãnh địa Tam Vương nữ, ngay cả tứ vương tử vô năng nhu nhược nhất ngươi cũng không có buông tha. Thời gian một năm ngắn ngủi, cảnh nội vương quốc loạn cào cào, đa số thành thị bị hủy bởi chiến hỏa, dân chạy nạn có thể thấy được khắp nơi, chỉ sợ ma quỷ cũng không làm được đến mức này. Không. Hắn bối rối giải thích, phụ thân không phải ta giết, hắn tự sát. Giống như ngươi, hắn bị ma quỷ khống chế. Tự sát. Roland nhíu mày hỏi. Ta không có nói láo. Hắn giống như ngày thường, nằm ở trên giường, mỉm cười dùng một cây chủy thủ giết chết mình. Không phải phù thủy. Lúc ấy hắn đeo thần phạt chi thạch. Đáng chết. Deplik khàn cả giọng, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, tất cả đều không có dấu hiệu nào, ta hoàn toàn không thể ngăn cản hắn. Roland nhìn về phía Nightingale sau lưng, nàng khẽ gật đầu một cái. Phù thủy phụ ma, trong lòng của hắn hiện lên suy nghĩ này, một khi thi triển xong năng lực thì có thể không bị thần thạch ảnh hưởng. Nếu như là tổ chức phù thủy bình thường thì gần như không thể nào tới gần bên cạnh quốc vương, mà giáo hội có được người thuần khiết, cơ hội tiếp xúc gần gũi thì không khó. Roland Nelker liên tưởng tới nửa năm trước, lần sơ tán dân chạy nạn đó, một phù thủy lẫn vào trong doanh địa ám sát mấy người Wendy, năng lực chính là thay đổi ngoại hình. Nếu như gộp cả hai lại, câu trả lời vô cùng rõ ràng. Nếu đúng là giáo hội âm thầm chủ đạo tất cả, như vậy tranh vương lệnh, loại ý chỉ vì gây ra phân tranh và náo động này cũng có thể hiểu được. Nhưng mà tất cả vẫn cần phải tìm được chứng cứ, Roland tin tưởng mình sẽ tìm được chân tướng từ Đại Tế Tư Giáo Đường Vương Đô. Đây cũng không phải là lý do để ngươi mưu hại Gao Long, mở rộng chiến hỏa đến toàn bộ vương quốc. Roland trầm giọng nói, đặc biệt là cấu kết với giáo hội, lợi dụng thuốc viên cuồng hóa để gây ra giết chóc. Ngươi có nghĩ tới rốt cuộc có bao nhiêu người đã mất mạng hay không? Cho dù ta không cần thì chẳng lẽ Garcia sẽ không dùng sao? Nếu như ngay từ đầu bọn họ đã phụng ta làm vương, thì sao ta sẽ ra tay ngoan độc như thế? Deplik leo lên một bên lan can, hai tay nắm chặt lấy song sắt, hơn nữa những chuyện này có liên quan gì đến ma quỷ? Rốt cuộc ngươi muốn đối xử với ta như thế nào? Trần thuật tội ác, phán quyết, sau đó đưa lên đoạn đầu đài. Giống như Gao Long. Chỉ là tội của ngươi là chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác tày trời. Không. Ngươi không thể giết ta, ma quỷ vĩnh viễn không thể lên đài, lực lượng thần linh sẽ phá hủy ngươi. Ngươi muốn có được vương quốc Greyfort, nhất định phải dựa vào trợ giúp của ta. Thần linh. Roland nhếch miệng nói, ngươi muốn nói giáo hội sao? Ngươi cũng không hiểu rõ bọn họ. Giáo hội giấu giếm thực lực thâm bất khả trắc, bút ký phụ thân để lại có ghi chép một chút nghe đồn khó mà tin được, đây cũng là nguyên nhân từ đầu đến cuối hắn không thể quyết định khu trục thế lực giáo hội. Hắn hô, thuốc viên chỉ là một trong thủ đoạn của bọn họ, chỉ cần thân phận của ngươi bại lộ, chẳng mấy chốc sẽ vạn kiếp bất phục. Cũng không phải như vậy. Deplik Winlerdon, ta biết nhiều hơn ngươi tưởng tượng nữa. Cũng biết đường tương lai sẽ như thế nào. Con đường này quá gian nguy, mà ngươi không thể dẫn dắt nhân dân thông qua khảo nghiệm của nó. Roland chậm rãi nói, vì nghênh đón khiêu chiến sắp đến, vận mệnh của ngươi nhất định phải kết thúc ở đây. Nhưng mà yên tâm, trên đường đi đến địa ngục, ngươi sẽ không cô đơn, có rất nhiều người sẽ đi cùng ngươi, ngươi yên tâm đi. Nói xong, hắn đứng dậy, không để ý đến nhị vương tử la lên, đi ra khỏi nhà giam. Khi Hiêu Phúc đi vào tầng hầm cung điện, cảm thấy lòng mình đều đang run rẩy. Không phải e ngại mà là hưng phấn. Hưng phấn khó mà ức chế. Ánh sáng sáng tối chập chờn của bó đuốc đang nhảy múa vì hắn, mà tiếng vọng khi dẫm lên phiến đá thì đang tán tụng hắn. Hắn chưa từng cảm thấy tầng hầm lờ mờ tĩnh mịch có thể tuyệt vời như thế. Đến tầng dưới chót, Tasa kiểm tra toàn thân hắn một lần nữa, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đi thôi, đừng ở quá lâu. Hiêu gật gật đầu, không kịp chờ đợi đi vào trong bóng đêm. Xuyên qua một con đường đen nhánh, khi sắp đến bên cạnh lồng giam, hắn bước chậm lại. Đây là một khoảnh khắc đáng kỷ niệm, hắn muốn nhấm nháp tư vị trong đó. Sau đó hắn thấy được hung thủ sát hại vợ mình. Ngụy vương Deplik Winlerdon. Trong chốc lát, Hiêu che miệng lại, hai mắt lệ nóng doanh tròng. Tất cả những gì hắn làm đều không có uổng phí, hơn nữa kết quả tới sớm hơn hắn tưởng tượng. Nếu như thê tử có thể thấy cảnh này, hẳn là cũng sẽ nở một nụ cười tươi chứ. Là ai? Đối phương xoay người, vội vàng úp sấp qua một bên lan can, là ngươi sao, ma quỷ? Ngươi đổi ý sao? Hiêu đi ra khỏi bóng đêm, từng bước thong thả đi đến bên cạnh lồng giam. Deplik nao nao, sau đó lộ ra vẻ mặt cảnh giác, lùi về sau hai bước, ngươi là ai? Ai cho ngươi đi vào? Roland Winlerdon đâu? Ta muốn gặp hắn. Đây là quốc vương ngày thường cao cao tại thượng. Hiêu chỉ đứng xa thấy dáng vẻ của Deplik ở đại điển đăng cơ, khi đó hắn mặc áo bào màu đỏ, cầm quyền trượng hoàng kim trong tay, đầu đội mũ miệng lộng lẫy, dưới sự chen chúc của đoàn kỵ sĩ vương đô, từng bước trèo lên đài cao, lên ngôi. Hugh đã từng ôm chờ mong, hy vọng hắn là một quốc vương tốt, có thể để cho mọi người sống ngày tháng bình an, nhưng sau đó lại là một đợt lùng bắt khiến cho đoàn xiết và gia đình chia năm xẻ bảy, toàn bộ ước mơ về tương lai đều hóa thành bọt biển. Mà bây giờ, rốt cục hắn cũng cảm nhận được hương vị báo thù. Khác với buồn vui lẫn lộn được miêu tả trong câu chuyện, bây giờ không có thương hại kẻ thù, cũng không có trống rỗng sau khi thành công. Hắn chỉ cảm thấy ngọt và vui sướng, cõi lòng khô cạn từ lâu nay lại được tưới nhuần. Bất ngờ, hắn phát hiện mình lại thích cảm giác này. Ta là Hugh Phúc, bệ hạ. Hugh bái, thành viên của đoàn xiết chim bồ câu và chiếc mũ dạ, ngài không thể nhận ra ta, nhưng ta biết ngài. Deplick lạnh mặt, không nói lời nào. Mà hắn không chút phật lòng, tiếp tục nói, đoàn xiết vốn có 7 thành viên, nhưng mà bởi vì ngài, chúng ta đã mất đi một đồng bạn. Từ đó, 6 người còn lại không còn chuyên chú vào biểu diễn mà là trà trộn với chuột trong tiểu quán, nghe ngóng bất kỳ động tĩnh gì liên quan tới ngài, lại chỉnh lý tin tức, phân tích, sau đó gửi cho đại nhân Roland. Hắn dừng một chút, tiện thể nhắc lại, kế hoạch nghiên cứu chế tạo bột tuyết và cường chinh dân binh xâm chiếm Tây Cảnh của ngài đều là tình báo chúng ta gửi đi. Mặt khác hai vùng khai thác đá tiêu ngoài thành đóng cửa chuyển đi cũng là ta làm. Người muốn nói cái gì? Deplick híp mắt nói, một tên nội tặc đắc chí vì những gì mình đã làm. Một phản đồ phản bội quân vương của hắn, dựa vào bán vinh dự đổi lấy lợi ích. Ta hoàn toàn không biết đoàn xiết chim bồ câu và chiếc mũ dạ gì cả, dẹp trò đó đi, dân đen. Lợi ích? Phản đồ? Không. Bệ hạ, ta chỉ làm theo bản tâm của mình. Hugh bình tĩnh nói, đồng nghiệm đó là thê tử của ta. Nàng chết trong hành động lùng bắt phù thủy của ngài, ở trong lao, nàng bị tra tấn và làm nhục, mà cuối cùng, hung thủ chỉ bị phạt 25 miếng ngân lan. Ánh mắt Deplick lóe lên. Ngài nhớ lại. Hắn giang hai tay ra, sau đó mặc dù tòa thị chính phát thêm 3 miếng kim long bồi thường nhưng vậy thì có tác dụng gì? Thê tử của ta sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Nàng không phải phù thủy, lại vì ngài mà uổng mạng. Qua một hồi lâu đối phương mới mở miệng nói, chuyện này không phải là ta làm. Câu trả lời mềm yếu này ngọt ngào như mật, nếu như là bình thường thì sợ là chỉ là không thèm quan tâm và một nụ cười lạnh lùng, thì đã sao? Lúc ấy, người chấp hành mệnh lệnh bắt chính là Lan Ly, tâm phúc của ngài, dù là kỵ sĩ cương tâm cũng không thể làm gì hắn. Ta chỉ muốn một phán quyết công chính nhưng tòa thẩm phán và tòa thị chính đều từ chối khiếu nại của ta, chắc chắn là do hành động này là vì có ngài đứng sau ra lệnh. Không, đủ rồi, dân đen. Deplick không nhịn được gầm nhẹ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nếu như hành động bắt phù thủy chỉ là giết lầm thê tử ngươi, những gì ngươi làm lại là đang chôn vùi toàn bộ Greyford. Đại nhân Roland. Ngu xuẩn, Roland Wimbledon đã chết lâu rồi. Chủ tử của ngươi là ma quỷ chân chính, mà ngươi lại vì một người phụ nữ mà quyết định làm việc cho ma quỷ. Phải không? Hugh nhếch khóe miệng lên, khi ta cầu xin thần linh nhưng không có đạt được đáp lại thì ta đã lập lời thề. Chỉ cần có thể báo thù, cho dù là ma quỷ thì ta cũng nguyện đi theo hắn đến địa ngục. Hắn xoa ngực hành lễ nói, tạm biệt, bệ hạ. Có thể thêm chút củi lửa cho quá trình hủy diệt ngài, ta cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Đi đến lối vào tầng hầm, ta xa gật đầu hỏi hắn, thỏa mãn. Hugh hít một hơi thật sâu, đúng vậy đại nhân, xin dẫn ta đi gặp Roland bệ hạ đi. Leo lên cung điện 3 tầng, rốt cục hắn cũng gặp được đối tượng mà mình làm việc trong nửa năm qua. So với Deplick, vẻ mặt Roland Wimbledon bình dị gần gũi hơn nhiều, mặc dù cũng có tóc xám mắt xám nhưng cũng không có khí chất cao ngạo tránh xa người ngàn dặm. Hắn thậm chí còn không giống như là một quý tộc vương thất. Những ngày này phải tìm phục ở vương đô, đúng là vất vả cho ngươi. Câu nói đầu tiên của đối phương khiến cho Hugh cảm thấy kinh ngạc, may mắn mà có tình báo của các ngươi, ta mới có thể chuẩn bị vạn toàn, dùng cái giá thấp nhất chiếm lấy vương đô. Không, đây chỉ là việc ta phải làm. Đương nhiên, ta biết ngươi là vì báo thù, chẳng mấy chốc Deplick sẽ nhận lấy phán quyết đáng lãnh, mục đích của ngươi đã được thực hiện, sau này có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng ta hy vọng sau này ngươi vẫn có thể tiếp tục làm việc cho ta. Roland đứng dậy đi đến trước người hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, muốn làm cho thành thị khôi phục ổn định, thậm chí là quay về phồn hoa trước kia thì còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chuột phải bị khống chế, những quý tộc không an phận đó cũng phải có người nhìn chằm chằm, chỉ dựa vào một mình ta xa thì không chịu nổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi và đoàn xiết của ngươi đều có thể có được một công việc chính thức nhưng bí ẩn, vì ta mà bảo vệ nhân dân trong thành thị này, phòng ngừa bi kịch giống vậy xảy ra lần nữa. Ta đồng ý, thưa bệ hạ. Hugh trịnh trọng quỳ xuống, nói, cho dù ngài không nói như vậy thì ta cũng đi theo ngài đến tận chân trời góc biển. Ngài thực hiện hứa hẹn trước đó, bây giờ đến phiên ta. Hắn nói to rõ từng chữ, Hugh Phúc nguyện dâng cả đời còn lại cho ngài. Rốt cục, bông hoa báo thù cũng trổ ra quả ngon của nó. Hết chương 512.